Chương 4540, Thanh Liên Mộc Tổ. Quân tức phiến đạo, thời điểm hắn nói ra lời này thập phần bình tĩnh, thập phần hời hợt, nhưng mọi người nghe thấy lại rung động rất mạnh. Tam tiên giới rất lớn nhưng hắn chỉ có một thân một mình, tuy hắn lưu danh muôn đời nhưng cuối cùng không có một thân nhân. Trăm ngàn vạn năm qua đi, mặc dù có vô số người dùng hắn làm tấm gương nhưng có ai từng lo lắng cho hắn chưa? Một đời viễn đạo vô địch, nhưng nhìn khắp toàn bộ tam tiên giới, hắn đưa mắt nhìn không quen, trong thế giới này, hắn không có bất cứ người thân nào. Quân tức phiến đạo cả đời nhấp nhô, tuy cuối cùng nhất hắn công thành danh toại, vô địch một đời, nhưng thế giới sinh ra hắn không có một chút ấm áp nào, không có chút tình thân nào với hắn, hắn phải đối mặt với nội tâm lạnh như băng. Từng có không ít lão tổ trải qua chuyện như thế, trong nội tâm bọn họ rung động, bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Thử nghĩ xem, sau khi người nào đó cường đại tới mức nhất định, thế giới này không có thân nhân của ngươi, không có người làm ngươi lo lắng, cũng không có lo lắng về thứ gì khác. Như vậy, thế giới này có ý nghĩa gì với ngươi hay không? Đi đến một bước này, có thể nói ngươi đã là khách qua đường của thế giới này không có thứ làm ngươi quyến luyến, thế giới này đối với ngươi có cũng được, không có cũng không sao, vào lúc đó, sinh mệnh của ngươi chỉ còn một mục tiêu chính là cường đại hơn nữa, làm cho chính ngươi đi xa hơn, thậm chí trở thành tồn tại trường sinh bất tử. Tương đối tu sĩ trẻ tuổi mà nói, bọn họ không có nhiều cảm xúc như thế, nhưng sống được càng lâu, càng là lão tổ cường đại, cảm xúc của bọn họ càng sâu, đặc biệt là những người sống càng lâu, thân nhân bên người chết đi, cuối cùng mình cũng biến thành người như quân tức viễn đạo, biến thành người cô đơn. Thế giới này không có thân nhân, không có bất kỳ thứ gì đáng giá ngươi lo lắng, đối với quân tức viễn đạo mà nói, thế giới này đã biến thành lạ lẫm. Theo như lời hắn nói, hắn chỉ sinh tồn mà thôi, hôm nay cho dù hắn trở về xâm lấn tam tiên giới, tất cả đối với hắn mà nói chỉ là chuyện bình thường. Đối lập với phi thiền thủy tổ, bát bảo thủy tổ, con cháu và đạo thống của bọn họ vẫn tồn tại, bọn họ còn không phải vẫn mang binh tiêu diệt đạo thống và con cháu của mình hay sao? Cho nên so sánh với nhau, quân tức viễn đạo có lâm vào hắc ám cũng không ai chỉ trích. Thái thượng vô tình, tam tài kỳ nhân cảm khái thở dài một câu, hắn không trách cứ quân tức viễn đạo. Thế đạo vô tình mà thôi, quân tức viễn đạo thập phần bình tĩnh, từ từ nói. Thời gian sẽ phai mờ tất cả, chỉ có điều, ta vẫn là ta vẫn như trước. Cũng phải, tam tài kỳ nhân cũng tán thành lời của quân tức viễn đạo, từ từ nói. Nhưng hôm nay, ngươi là địch nhân của ta, muốn động vào tiên thống giới, ngươi phải vượt qua ta trước đã. Tốt, mỗi người đều nói sóng sau đẻ sóng trước, cũng không biết ngươi đã đạt tới cấp độ nào. Quân tức phiến đạo cười lớn, hắn rất thong dong. Quân tức phiến đạo nói làm các lão tổ giật mình, thậm chí có người thấp giọng nói. Trên viễn đạo còn cảnh giới khác sao? Đúng thế, viễn đạo cũng có sự phân chia mạnh yếu. Có một vị trường tồn chí tôn thực lực tới gần tới viễn đạo, hắn càng hiểu rõ cảnh giới viễn đạo, từ từ nói. Viễn đạo chẳng qua là hậu nhân gọi một cách mơ hồ về cảnh giới này mà thôi. Kỳ thật trong viễn đạo còn có chân viễn đạo trảm tổ, viễn đạo vô chỉ. Năm đó viễn đạo đột phá chân thần cực hạn, lúc này mới có cảnh giới viễn đạo, chỉ có điều, rất nhiều người đời sau không rõ về khái niệm viễn đạo này. Cũng chỉ có người đạt tới cảnh giới viễn đạo mới bắt đầu phân chia tầng thứ mạnh yếu. Người đột phá trường tồn chí tôn cực hạn cũng có thể xưng là viễn đạo, chỉ có điều, nếu như có thể đạt tới cảnh giới của viễn đạo năm đó mới có thể gọi là chân viễn đạo. Nhưng đạo hạnh của viễn đạo về sau cũng không chỉ như thế, nghe nói hắn sau này đi rất xa trong cảnh giới viễn đạo. Cho nên mới có phân chia hai tầng thứ tiếp theo, viễn đạo trảm tổ, viễn đạo vô chỉ. Đồn đãi nói, thời điểm viễn đạo đạt tới cảnh giới trảm tổ, hắn có thể chém giết thủy tổ cấp bậc tiên thống, về phần viễn đạo vô chỉ, cảnh giới này biến thành bí ẩn, cụ thể có ai người đạt tới hay không, người đời sau không rõ. Cũng có suy đoán nói, từ xưa tới nay, người duy nhất có thể đạt tới cảnh giới viễn đạo vô chỉ, có lẽ cũng chỉ có bản thân viễn đạo mà thôi. Đánh một trận sẽ biết, tam tài kỳ nhân vừa cười vừa nói. Nhìn thấy tam tài kỳ nhân thong dong cùng tự tin như thế, nội tâm người trong thiên hạ ổn định hơn không ít. Tam tài kỳ nhân là người có thiên phú rất mạnh và bác học nhất, hắn lại xuất thân từ ngũ hành sơn, cho dù thiên phú và xuất thân đều trên quân tức viễn đạo. Tuy quân tức viễn đạo thành đạo sớm hơn tam tài kỳ nhân, nhưng tam tài kỳ nhân cũng có khả năng vượt qua quân tức viễn đạo. Xem ra, tam tiên giới không phải không thể cứu, có người thấp giọng nói, trước sau có lão thụ yêu cùng tam tài kỳ nhân xuất hiện. Lại một lần nữa làm cho người thế gian nhìn thấy hy vọng, có lẽ lúc này hắc ám hàng lâm sẽ dùng thất bại mà chấm dứt. Vậy thì chiến đi, phi thiền thủy tổ cười lớn một tiếng, nói ra, thời gian không đợi người, bình định tám phương, nghênh đón kỷ nguyên mới, cải biến tất cả trên thế gian. Phi, đừng tự tin như vậy, đại hắc ngưu không quen nhìn vẻ mặt đã tính trước của phi thiền thủy tổ, khinh thường nói. Các ngươi sắp chết mà không biết, lại còn dám lên mặt ở đây. Hắc Nghiêu, tuy ngươi có kiến thức uyên bác, nhưng tai nạn lần này vượt qua tưởng tượng của ngươi. Phi Thiền Thủy Tổ cũng không tức giận, nói, các ngươi không có khả năng ứng phó nguy cơ lần này, đã ngăn không được đại quân của chúng ta. Ở kiếp này, tam tiên giới sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị san bằng, không ai có thể cứu nổi. Đạo hữu nói lời này là quá sớm. Vào lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên, trên bầu trời có thanh khí bay tới, chỉ trong một chớp mắt, khí tức sinh cơ tràn ngập toàn bộ tiên thống giới. Một bóng dáng màu xanh xuất hiện phía chân trời, một gốc cây mỡ cổ xưa xuất hiện. Này gốc cây mỡ cổ xưa không cao lớn, trên người nó tỏa ra khí tức cổ xưa không thể phỏng đoán tuổi thọ, hình như vạn đạo không sinh nó đã sinh. Gốc cây mỡ hiện thân, tuy cành lá của nó không thể che khuất bầu trời, nhưng khi nó xuất hiện ở phía chân trời, chỉ trong một chớp mắt đã làm cho người ta có cảm giác thiên địa chấn động, cho dù trời sập xuống thì nó vẫn có thể chống lên. Nếu nó sinh trưởng trên đại địa sẽ làm cho người ta có cảm nó là cây cột chống trời. Thời điểm mọi người nhìn thấy gốc cây mỡ, trên người gốc cây mỡ tỏa ra hào quang sáng ngời, khi hào quang biến mất, một nữ tử xuất hiện trong hào quang. Nữ tử mặc bộ áo xanh giống như màu trời, dung nhan tuyệt thế mà tao nhã, làm cho không người nào có thể dùng bút mực để hình dung, cái gì tuyệt thế mỹ nữ, cái gì khuynh quốc khuynh thành, tất cả phải ảm đạm phai mờ trước mặt nàng, cho dù xinh đẹp như ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, khi so sánh với nàng vẫn phải ảm đạm không ít. Nữ tử tỏa ra khí tức thủy tổ mờ ảo, khí tức kéo dài trong thiên địa giống như đuôi phượng hoàng. Tuy khí tức thủy tổ của nàng chập chờn trong thiên địa, nhưng là lại không làm cho người ta cảm giác áp bách và trấn áp, khí tức thủy tổ của nàng phiêu giật và tiêu sái giống như xuất trần, phiêu nhiên thành tiên. Người này là ai? Cảm nhận khí tức thủy tổ trên người nữ tử kia, ai cũng biết nàng là một vị thủy tổ, rất nhiều vãn bối không nhận ra nàng là thủy tổ nào. Thanh Liên Mộc Tổ, nhìn thấy nữ tử trước mặt, có trường tồn chí tôn nhận ra nàng, cũng bắt đầu kính nể. Thanh Liên Mộc Tổ, Ngũ Hành Sơn Thủy Tổ, nghe nói như thế, không ít người kinh hô một tiếng. Ngũ Hành Sơn chính là một trong các đạo thống cường đại nhất tiên thống giới, thậm chí là cả tam tiên giới, cũng là đạo thống thần bí nhất. Ngũ Hành Sơn cũng là đạo thống duy nhất có thủy tổ và viễn đạo cùng tồn tại. Thanh Liên Mộc Tổ, có thể nói nàng khai sáng ra kỳ tích trong lịch sử tam tiên giới, nàng dựa vào đại đạo của ngũ hành thủy tổ lại có thể chứng đạo thành tổ, hơn nữa không cần nhảy ra khỏi Ngũ Hành Sơn, đáng sợ hơn là, nàng còn là thủy tổ cấp bậc tiên thống. Chính vì có Thanh Liên Mộc Tổ, đạo thống của Ngũ Hành Sơn càng cường đại hơn, thậm chí làm vô số người kính sợ, dựa vào đại đạo của thủy tổ trước chứng đạo thành tổ, chưa từng có người nào làm được, nhưng nàng lại làm được, cho nên, có người xếp nàng vào hàng ngũ thập đại thủy tổ. Thanh Liên Mộc Tổ quả thật còn lưu thế gian, không biết bao nhiêu người sợ hãi thán phục, trong nội tâm giật mình, nói ra. Ngũ Hành Sơn sâu không lường được, trăm ngàn vạn năm qua đi, bao nhiêu thủy tổ chứng đạo đều rời khỏi tiên thống giới, tiến vào bất độ hải, nhưng cường đại như Thanh Liên Mộc Tổ lại lưu lại, cũng không tiến vào bất độ hải, việc này cũng làm thế nhân giật mình. Ngũ Hành Sơn quả nhiên là đạo thổ thần diệu vô song. Bát Bảo Thủy Tổ nhìn thấy Thanh Liên Mộc Tổ, hắn cảm thán và nói. Ngũ Hành Sơn, đáng giá chúng ta đi một chuyến. Hắn nói lời này làm rất nhiều người rung động và sợ hãi, Bát Bảo Thủy Tổ nói như vậy có nghĩa quân đoàn Hắc Ám không chỉ có muốn tiêu diệt mất Quang Minh Thánh Viện, chỉ sợ Ngũ Hành Sơn cũng là mục tiêu của bọn họ. Các đạo hữu nên hiểu rõ tình cảnh của mình. Đối với lời nói của Bát Bảo Thủy Tổ, Thanh Liên Mộc Tổ lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta chiếm thượng phong. Lúc này trong nội tâm vô số tu sĩ cường giả tiên thống giới phấn chấn. Sau khi Thanh Liên Mộc Tổ gia nhập, cục diện đã thay đổi hoàn toàn, nếu Thanh Liên Mộc Tổ liên thủ với Lão Thụ Yêu, nhất định có thể áp chế bốn người Phi Thiền Thủy Tổ. Mà Tam Tài Kỳ Nhân quyết đấu Quân Tức Viễn Đạo, đây là chuyện không thành vấn đề, tuyệt đối có thể kéo đến khi đám người Thanh Liên Mộc Tổ và Lão Thụ Yêu chiến thắng. Sau đó có thể quét ngang quân đoàn Hắc Ám, thắng lợi sẽ nằm trong tay bọn họ. Tất cả mọi người chuẩn bị, giữ vững vị trí thiên tiệp, cho dù hao tổn bao nhiêu nội tình cũng không tiếc. Nhìn thấy cục diện như vậy, Thái Duẫn Hỉ cũng hạ lệnh. Chương 4541, đại chiến, các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Văn Trúc Thủy Tổ lạnh lùng nói, chân tiên hàng lâm, chân tiên, thời điểm Văn Trúc Thủy Tổ nói ra lời này, người trong thiên hạ đều ngơ ngác, rất nhiều người không nghĩ tới việc này, bởi vì tất cả mọi người biết rằng đám người Văn Trúc Thủy Tổ đã rơi vào hắc ám. Nhưng hiện tại Văn Trúc Thủy Tổ lại nói chân tiên hàng lâm, lời này đã dọa không biết bao nhiêu người hoảng hốt, thế gian không có người nào nhìn thấy tiên nhân, trong suy nghĩ của người đời, thế gian không có tiên. Nhưng hiện tại Văn Trúc Thủy Tổ lại nói chân tiên hàng lâm, lời này không khác gì quả bom nặng ký. Nếu do người khác nói, có lẽ mọi người sẽ không cho là đúng, thậm chí còn xì mũi xem thường, nhưng lời này do Văn Trúc Thủy Tổ nói lại rất có trọng lượng. Thế gian thực sự có tiên sao? Ngay cả Lão Tổ Chí Tôn cũng thất thần, thì thào nói. thật sự có chân tiên hàng lâm hay sao? Chân tiên, Đại Hắc Ngưu xì mũi, khinh thường nói. Chỉ là một đám ngụy tiên mà thôi, các ngươi lại cho rằng nhìn thấy chân tiên, buồn cười, buồn cười. Kỷ nguyên mới xuất hiện, ngươi sẽ biết rõ cái gì là tiên. Bát Bảo Thủy Tổ cũng trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi có thể sống đến lúc đó, tiên nhân sắp lâm thế sao? Vào lúc này, thiên hạ không biết có bao nhiêu người ngây người, không biết nên nói thế nào mới thỏa đáng. Chiến đi, lão thụ yêu cười lớn, quang minh tỏa ra, hắn cười nói. Tiên thì như thế nào? Hắn vừa nói lời này, thiên địa giống như nổ tung, quang minh tinh lọc thế gian, cũng tinh lọc đám người Bát Bảo Thủy Tổ. Chỉ trong nháy mắt, lão thụ yêu không giống một lão nhân, vẻ mặt hắn đầy hưng phấn giống như thiếu niên 18 tuổi, trên người bộc phát khí thôn sơn hà, độc nhất vô nhị. Phá, đám người Bát Bảo Thủy Tổ gào lên, thiên vụ ấn, luyện thiên đỉnh cùng oanh kích. Đạo hữu, cần gì phải lấy nhiều đánh ít chứ? Thanh Liên Mộc Tổ lên tiếng, nàng nhanh chóng gia nhập chiến trường, gia nhập cuộc chiến của lão thụ yêu. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa rung chuyển, chỉ trong nháy mắt thiên địa ảm đạm, trấn áp chư thiên, không người nào có thể địch nổi. Tiền bối, ra tay đi. Tam tài kỳ nhân khiêu chiến Quân Tức Viễn Đạo. Tốt, Quân Tức Viễn Đạo sảng khoái ứng chiến, hắn thét dài một tiếng, nói ra. Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc là không thể chiến đấu với Viễn Đạo. Hắn tiến lên một bước, sơn hà lưu chuyển, thời gian như dừng lại. Tam tài kỳ nhân cười nói, có thể đánh một trận với tiền bối, ta cũng thỏa mãn. Nói xong, hắn xuất một quyền, phá thời gian, diệt đại đạo, một quyền đánh thẳng vào Quân Tức Viễn Đạo. Oanh, oanh, oanh, hai bên khai chiến, chỉ trong một chớp mắt, lực lượng đáng sợ không ngừng càn quét thế gian, vô số sinh linh trong tiên thống giới đều run rẩy. Dưới lực lượng khủng bố càn quét như thế, cho dù là lão tổ trường tồn cũng biến thành con kiến hôi. Bình định hắc ám, thủ hộ tam tiên giới. Thời điểm khai chiến, trong nội tâm không biết bao nhiêu sinh linh đang cầu nguyện, bọn họ không thể trợ giúp đám người lão thụ yêu, bọn họ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thay đám người lão thụ yêu. Giết, chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa. Từng tiếng nổ lớn vang lên bên tai, một chi quân đoàn xuất hiện trong hắc ám. Quân đoàn Ngũ Hành Sơn, nhìn thấy quân đoàn lướt đi như bay, có rất nhiều người nhận ra cờ xí quân đoàn này, cũng quát to một tiếng. Xung phong, nữ tử đi đầu quát lớn, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền tự mình xuất lĩnh quân đoàn Ngũ Hành Sơn, nàng làm tiên phong tấn công vào bốn đại quân đoàn. Ngao, tiếng long ngâm vang lên, lúc này, tất cả cự thú xuất hiện trên bầu trời, cũng theo bên trái cánh quân của Ngũ Hành Sơn. Cánh quân bên trái giao cho chúng ta, Tử Long Nữ Đế đứng sau lưng Thanh Long, nàng dùng tư thế hiên ngang xuất lĩnh lấy quân đoàn khổng lồ giết về phía cánh trái. Cánh phải do chúng ta phụ trách, quân đoàn thứ ba lao tới, Hoàng Tôn Chân Đế làm gương cho binh sĩ, xuất lĩnh một chi quân đoàn cổ xưa xung phong liều chết, đạo môn mở ra, đại quân liên tục tiến quân về phía trước. Phản công, vào lúc này, Thánh Xương Chân Đế trọng chỉnh đại quân Quang Minh Thánh Viện, nàng giống như thiên sứ xuất lĩnh tất cả cường giả và lão tổ Quang Minh Thánh Viện, xung phong liều chết tấn công bầu trời. Cùng lúc đó, đám người Thánh Xương Chân Đế tỏa ra ánh sáng rực rỡ xông vào hạm đội địch nhân, tiến hành phản công quân đoàn hắc ám. Còn có chúng ta, lúc này, Tam Mục Thần Đồng cũng xuất lĩnh liên hợp quân đoàn mấy đạo thống, hắn mở đạo môn và đưa quân tới đây. Giết, đối mặt liên quân khổng lồ như thế, quân đoàn hắc ám vẫn hung hãn như trước, chỉ trong một chớp mắt, vô số cường địch hắc ám xung phong giết ra ngoài. Tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, bọn họ đại chiến trên bầu trời, cũng mở ra chiến trường mới bên ngoài chiến trường thủy tổ, ngàn vạn đại quân xoắn dệt với nhau, hỗn chiến vô cùng đáng sợ. Trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, vào lúc này, có không ít đạo thống liên tục phát động trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo môn mở ra, đại quân từ các nơi đổ vào Quang Minh Thánh Viện. Giết, trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường máu chảy thành sông, thi cốt như núi, khi có càng ngày càng nhiều đạo thống gia nhập chiến trường, toàn bộ chiến trường biến thành máy xay thịt. Tiến quân, lúc này tất cả đạo thống đã ý thức được, lúc này là thời khắc tồn vong của tiên thống giới, đến thời điểm hiện tại, cho dù là đạo thống ôm tư thái trông xem thế nào cũng tiến lên, cũng dẫn đại quân đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Thậm chí có đạo thống dốc toàn bộ lực lượng, ném tất cả binh lực vào đại chiến, cũng không lưu lại chút phòng bị trong đạo thống. Bởi vì mọi người hiểu, nếu như Ngũ Hành Sơn và Quang Minh Thánh Viện bị diệt trong trận chiến hôm nay, bọn họ lưu nhiều binh lực hơn nữa cũng vô dụng, khó thoát khỏi vận mệnh bị diệt. Dùng lực lượng đạo thống của bọn họ đã không thể đối kháng với đám người Bát Bảo Thủy Tổ và quân đoàn Hắc Ám, lúc này, bọn họ cần đoàn kết nhất trí tất cả lực lượng của tiên thống giới, tất cả quân đoàn liên hợp lại mới có thể hủy diệt quân đoàn Hắc Ám. Nếu như quân đoàn hắc ám của đám người Bát Bảo Thủy Tổ chiến thắng, tam tiên giới sẽ tan thành mây khói. Sau khi tất cả binh lực của tiên thống giới gia nhập chiến trường, bốn đại hạm đội có thực lực cường đại lâm vào hạ phong. Ngũ Hành Sơn dùng lực lượng vô cùng cường đại ngăn cản hỏa lực chủ yếu, đám người Thánh Xương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế, Hoàng Tôn Chân Đế dẫn theo đại quân liên hợp tấn công hai cánh, bọn họ như lưỡi dao sắc bén cắm vào hai sườn của bốn hạm đội, về phần liên quân khác của Tiên Thống Giới bọc đánh hạm đội Hắc Ám. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiên Thống Giới dùng đại quân mấy ngàn vạn thậm chí nhiều hơn nữa để áp chế quân đoàn Hắc Ám. Chiến đấu trên chiến trường vô cùng tàn khốc, máu tươi từ trên trời rơi xuống hóa thành biển máu, vô số thi thể chồng chất thành núi. Trong chiến trường thủy tổ, thời điểm khai chiến lần này, các vị thủy tổ cũng mở chiến trường thủy tổ, lực lượng của bọn họ tấn công có thể hủy thiên diệt địa, có thể đánh xuyên qua tam tiên giới. Nhưng trong chiến trường thủy tổ lại khác, có Thanh Liên Mộc Tổ cùng Tam Tài Kỳ Nhân gia nhập, lão thụ yêu không còn đơn đả độc đấu, không cần lo lắng hai đầu thụ địch. Thời điểm này, lão thụ yêu chiếm cứ thượng phong, hắn ngăn chặn đám người bát bảo thủy tổ, làm cho đám người bát bảo thủy tổ liên tục lui về phía sau. Thắng lợi, thiên hữu tam tiên giới. Nhìn thấy tình hình đại chiến, vô số tu sĩ cường giả Tiên Thống Giới cầu nguyện, tuy bọn họ không có tư cách gia nhập chiến cuộc, nhưng bọn họ có thể cầu nguyện vì tam tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến cuộc cải biến, quân đoàn Hắc Ám bị áp chế lâm vào hạ phong. Tất cả lọt vào trong mắt đại quân Hắc Ám trong doanh địa trên bãi cát, thấy bốn đại hạm đội của đám người bát bảo thủy tổ bại lui, trong đại quân Hắc Ám khổng lồ có người ra lệnh. Nhổ trại, tiến vào Tiên Thống Giới. Chi đại quân Hắc Ám khổng lồ vốn lưu thủ trên bãi cát, mục tiêu ban đầu của bọn họ là Viễn Chinh Thiên Khư, nhưng hiện tại không thể không cải biến mục tiêu tiến công Tiên Thống Giới. Oanh, oanh, oanh, thiên địa chấn động, tất cả chiến hạm trên đại bản doanh nhổ trại, chiến hạm rậm rạp che khuất bầu trời, cũng xuất phát tiến vào Tiên Thống Giới. Chuẩn bị ứng chiến, nhìn thấy việc này, Thái Duẫn hỉ quát lên một tiếng. Toàn lực ứng phó, không nên giữ lại chút huyết khí nào, sử dụng tất cả nội tình, đây là thời khắc sinh tử tồn vong, tất cả đều vì trận chiến cuối cùng. Chuyện Thái Duẫn Hỉ lo lắng nhất đã xảy ra, quân đoàn thiên tiệm của bọn họ không thể rời khỏi thiên tiệm, chỉ có thể tiến hành phòng ngự, hiện tại đại quân của quân đoàn Hắc Ám chính thức tấn công, đây là chuyện Thái Duẫn Hỉ không muốn nhất nhìn thấy. Đã tu bổ viên gạch cuối cùng hay chưa? Thời điểm này Thái Duẫn Hỉ vẫn cảm thấy lo lắng, hắn hỏi. Kiên cố hay không? Bẩm tướng quân, đã tu bổ xong, tướng lãnh phụ trách trả lời. Viên gạch mới dầm, chúng ta cũng không dám cam đoan. Bị quân đoàn Hắc Ám của đám người bát bảo thủy tổ chui vào Tiên Thống Giới về sau, quân đoàn thiên tiệm đã dốc sức liều mạng tu bổ viên gạch cuối cùng, nhưng nó có thể kiên cố hay không, bọn họ cũng không dám cam đoan. Chúng ta toàn lực ứng phó, cứ mặc thắng bại cho số phận quyết định. Nhìn đại quân Hắc Ám bay ra khỏi bãi cát, Thái Duẫn Hỉ không cảm thấy lạc quan. Tất cả mọi người nghe đây, nếu chiến thắng, tam tiên giới sẽ tồn tại, nếu chiến bại, tam tiên giới sẽ bị tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng, tuyệt đối không thể lùi bước. Lúc này, giọng nói của Thái Duẫn Hỉ quanh quẩn trên không trung thiên tiệm, cổ vũ tất cả binh sĩ trong quân đoàn thiên tiệm. Lúc này, bất luận là quân đoàn thiên tiệm, tất cả đều vì Tiên Thống Giới, bọn họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là thắng, hoặc là bại. Tử chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước, mỗi binh sĩ trong quân đoàn thiên tiệm đều hét lên, bởi vì bọn họ không thể lùi bước, sau lưng bọn họ chính là gia viên, nếu bọn họ lùi bước, gia viên của bọn họ sẽ tan thành mây khói, người nhà bọn họ sẽ chết thảm trong tay địch nhân. Chương 4542, lại tấn công thiên tiệm. Oanh, âm thanh nổ mạnh rung chuyển thiên địa, lúc này, đại quân Hắc Ám không ngừng tấn công thiên tiệm. Vô số chiến hạm của đại quân Hắc Ám còn chưa tới trước thiên tiệm, lúc hạm đội cách cự ly rất xa đã oanh kích bằng vô số hỏa lực, từng đám Hắc Ám mạch xung tấn công thiên tiệm. Hiện tại, vô số Hắc Ám mạch xung oanh kích thiên tiệm, chiếu sáng cả bầu trời, đây là việc không thể tưởng tượng nổi, hào quang Hắc Ám lại có thể chiếu sáng bầu trời, từ đó có thể nghĩ Hắc Ám mạch xung sáng cỡ nào, cường đại và cuồng bạo ra sao. Khi tất cả Hắc Ám mạch xung đánh tới, dường như muốn đánh thiên địa đánh thành cái sàng, mạch xung khủng bố phá nát không gian thành mảnh nhỏ, ngay cả thời gian cũng bị vô số Hắc Ám mạch xung trùng kích biến thành không tồn tại, từ đó xuất hiện vòng xoáy thời không đáng sợ. Lúc này, thiên tiệm hóa thành thần tường cao nhất thế gian, ngăn cách toàn bộ Tiên Thống Giới, có lực lượng vô cùng vô tận từ mặt đất ra chỉ thiên tiệm, vô số lực lượng thiên địa, lực lượng đại đạo, lực lượng địa hỏa quán trú vào trong thiên tiệm. Cùng lúc đó, Đạo Vân Vô Thượng, Văn Chương Chí Tôn của thiên tiệm đều bộc phát lực lượng mạnh nhất, diễn biến thành phòng ngự mạnh nhất thế gian, vô số phù văn trọng điệp với nhau và hình thành phòng ngự dày đặc, cũng ngăn cản Hắc Ám mạch xung oanh kích. Âm thanh nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, chỉ thấy Hắc Ám mạch xung một liên tục đánh vào phòng ngự của thiên tiệm, hào quang từ phòng ngự không ngừng tỏa sáng, có tầng tầng phòng ngự bị đánh phá, nhưng lực lượng thiên tiệm lại khôi phục, phù văn hóa thành phòng ngự mạnh hơn trước. Toàn lực ứng phó, lúc này ở phía trên thiên tiệm, có tướng lãnh lớn tiếng gào thét, trong quân đoàn thiên tiệm, mặc kệ là tướng lãnh hay binh sĩ, toàn bộ đều dùng toàn lực ứng phó, dùng lực lượng cường đại nhất và huyết khí của mình rót vào trong thiên tiệm. Mặc dù nói lực lượng quân đoàn thiên tiệm rất cường đại, nhưng nếu muốn dựa vào huyết khí cùng lực lượng của tất cả tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm ngăn cản hắc ám tấn công, đây là việc không thể nào. Chính thức ngăn cản quân đoàn hắc ám tiến công chính là bản thân thiên tiệm. Tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm rót huyết khí vào trong thiên tiệm là vì kích hoạt đại trận tuyệt thế trong thiên tiệm, kích hoạt lực lượng vô thượng trấn áp của thiên tiệm, đồng thời cũng khai thông đạo vân trong thiên tiệm khổng lồ, từ đó dẫn lực lượng thiên địa vào trong thiên tiệm dễ dàng hơn. Đây mới là chuyện tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm cần làm, cũng là ý nghĩa tồn tại của quân đoàn thiên tiệm, chức trách của bọn họ là bảo hộ thiên tiệm, khống chế hệ thống phòng ngự lớn nhất thế gian. Cho dù thiên tiệm ngăn cản hắc ám mạch xung công kích, nhưng đối mặt với hỏa lực thao thao bất tuyệt tấn công vào thiên tiệm, hơn nữa chiến đội của đại quân hắc ám càng ngày càng gần. Chuẩn bị, tác chiến. Nhìn thấy đại quân hắc ám càng ngày càng gần, Thái Duẫn hỉ quát lên một tiếng. Tại tiên thống giới, có không ít tu sĩ nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy đại quân hắc ám phô thiên cái địa giống như châu chấu tấn công tiên thống giới, tất cả tu sĩ cường giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Quân đoàn thiên tiệm, ngàn vạn phải chịu đựng, thiên tiệm nhất định không thể sụp đổ. Vào lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả hãi hùng khiếp vía, bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ cường giả muốn nhảy vào thiên tiệm, muốn cống hiến chút sức mọn của bản thân, bọn họ cũng không phải tướng sĩ của quân đoàn thiên tiệm, không trải qua huấn luyện nên không thể khống chế phòng ngự của thiên tiệm, cho nên, cho dù bọn họ có thể xông lên thiên tiệm cũng không giúp đỡ được cái gì. Nếu là trước kia, có không biết bao nhiêu người trong tiên thống giới cảm thấy thiên tiệm không quan trọng, hoặc có thể nói bọn họ không biết tầm quan trọng của thiên tiệm, bởi vì cho tới nay, thiên tiệm chỉ là tồn tại tượng trưng, thậm chí rất nhiều người xem nó thành thắng cảnh du lịch hoặc là giới tuyến biên giới. Chưa từng có người nghĩ tới có một ngày thiên tiệm sẽ bảo hộ toàn bộ tiên thống giới như vậy, cũng không có ai nghĩ tới thiên tiệm lại biến thành cọng cỏ cứu mạng tiên thống giới. Hôm nay, thời điểm hắc ám chính thức hàng lâm, mọi người mới chính thức ý thức được tầm quan trọng của thiên tiệm, cũng chính thức cảm thấy các tiên hiền xưa kia nhìn xa thế nào, từ thời đại xa xôi đã bắt đầu dốc sức xây dựng thiên tiệm. Lúc này nhìn thấy đại quân hắc ám không ngừng tấn công thiên tiệm, tất cả mọi người cầu nguyện thiên tiệm nhất định phải chống đỡ, ngàn vạn không thể bị công phá. Hiện tại đại quân liên minh của tiên thống giới thật vất vả mới chiếm thượng phong, ngăn cản đám người phi thiền thủy tổ và hạm đội hắc ám, nếu như đại quân hắc ám bên ngoài thiên tiệm đánh vào, như vậy chút ưu thế vừa mới chiếm được sẽ tan thành mây khói. Lúc đại quân hắc ám bên ngoài tiến vào tiên thống giới, như vậy có ý nghĩa tiên thống giới sẽ tan thành mây khói, đại quân hắc ám sẽ quét ngang tiên thống giới, tất cả đạo thống không thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Chuẩn bị, nhìn thấy đại quân hắc ám sắp binh lâm thành hạ, Thái Duẫn hỉ điên cuồng hét lên. Oanh, oanh, oanh, thiên địa rung động, khi đại quân hắc ám càng ngày càng gần, hào khí áp bách tràn ngập các nơi trong tiên thống giới, lúc này trên dưới trong quân đoàn thiên tiệm đều siết chặt nắm đấm, cho dù bọn họ cạn kiệt huyết khí cũng không cho phép địch nhân tiến vào tiên thống giới. Chớ có làm càn, thời điểm chiến hạm hắc ám tới gần, một tiếng giống to vang lên, uy áp thủy tổ bao phủ cửu thiên thập địa, một người từ trên trời giáng xuống, kim quang tràn ngập thế gian, trong thế giới này, kim quang mênh mông như biển. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, người vừa xuất hiện ra tay như trời đất sụp đổ, đại đạo thủy tổ vô thượng tỏa ra, một hơi đánh nát một loạt chiến hạm hắc ám. Kim quang thượng sư, nhìn thấy người vừa xuất hiện, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong tiên thống giới gào lên. Đúng, chính là kim quang thượng sư đã ra tay. Nhìn thấy hàng loạt chiến hạm hắc ám tan vỡ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong tiên thống giới kích động. Thật không ngờ kim quang thượng sư lại ở bên ngoài thiên tiệp. Hắn ngăn cản tiền tuyến của chiến trường. Nhìn thấy kim quang thượng sư sử dụng đại đạo vô thượng càn quét bát hoang, liên tục đánh nổ các chiến hạm hắc ám, không biết có bao nhiêu tu sĩ chảy nước mắt. Ai cũng biết, một khi thiên tiệm đóng lại, đừng ai mong nó sẽ mở ra, thời điểm Thái Duẫn hỉ đóng thiên tiệm, cũng thông chi tất cả mọi người trong tiên thống giới. Nhưng hiện tại kim quang thượng sư lại ở bên ngoài thiên tiệm, như vậy có ý nghĩa, ngay từ đầu, kim quang thượng sư đã ở bên ngoài thiên tiệm, hắn muốn xông vào trực diện địch nhân. Phải biết rằng, một khi thiên tiệm đóng lại, tương đương một người kháng địch bên ngoài thiên tiệm, không có bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ có một người đối chiến thiên quân vạn mã. Trong tình huống như vậy, tùy thời sẽ bị vô số đại quân hắc ám vây công. Nhưng kim quang thượng sư vẫn ở lại bên ngoài thiên tiệm, một mình một đôi kháng đại quân hắc ám, vì ngăn cản đại quân hắc ám, kim quang thượng sư đã không sợ sinh tử, hành vi của hắn làm mọi người rung động. Oanh, thời điểm kim quang thượng sư phá hủy các chiến hạm, đột nhiên có long tước bao phủ thiên địa. Một cái long chảo vươn ra ngăn cản một kích của kim quang thượng sư, cho dù đại đạo vô thượng của kim quang thượng sư có thể nghiền áp chư thiên cũng bị chân long ngăn cản. Ô, chân long gào thét, lúc này, một đầu chân long xuất hiện trước mặt mọi người. Con chân long kia chiếm giữ một góc thiên địa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao vần quanh, hắn phun ra long tức đáng sợ, thời điểm chân long há miệng có thể cắt nuốt vô số ngôi sao. Hậu sinh khảo úy, năm đó ta trẻ tuổi như vậy cũng chỉ là tiểu tử ngây thơ lưu lạc bốn phương mà thôi, tiền đồ vô lượng. Chân long chiếm giữ bầu trời, miệng phun tiếng người, bát tí tộc bàn long, nhìn thấy đầu chân long trên bầu trời, kim quang thượng sư ngạc nhiên. Chính là lão long ta, đầu chân long kia khẽ gật đầu, từ từ nói, ta vừa trở lại tiên thống giới, có thể gặp hậu sinh đáng sợ như vậy, thật làm cho người ta vui mừng. Bát tí tộc bàn long, hắn chính là thủy tổ của bàn long đạo thống, chỉ có điều, đạo thống của hắn sau đó bị bái nguyệt cưu chiếm thước xào. Chân long đại thành, thế gian có thể xuất hiện huyết thống chân long thuần khiết, thật sự làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thân thể cực lớn của bàn long chiếm giữ một góc bầu trời, kim quang thượng sư cũng ngạc nhiên. Người trẻ tuổi có nhãn lực rất tốt, bàn long gật đầu, nói, vì ngược dòng tìm hiểu huyết thống, ta đã lang thang vô số năm tháng, được chủ thượng giúp đỡ, một thân huyết thống của ta cũng được cải tạo thuần khiết. Bàn long xuất thân từ bát tí tộc, nhưng trên người hắn chảy xuôi huyết thống chân long mỏng manh, chỉ có điều huyết thống quá mỏng manh, cho nên hắn không cách nào trở thành chân long. Sau khi hắn trở thành thủy tổ, hắn dùng thực lực thủy tổ ngược dòng tìm hiểu huyết thống của mình, hy vọng mình có thể có được huyết thống chân long thuần khiết, nhưng hắn không thể thành công. Thời điểm tiến vào bất độ hải, đạt được tồn tại hắc ám tương trợ, rốt cục hắn đã cải tạo huyết thống chân long thuần khiết, hắn đã có được huyết thống chân long thuần khiết, trở thành chân long đại thành. Chân long, đôi mắt kim quang thượng sư ngưng trọng, nói, nơi này là tiên thống giới, cho dù là chân long, ta cũng chém giết. Người trẻ tuổi có phách lực vô song, bàn long gật đầu, nói, năm đó ta không phải đối thủ của ngươi, hiện tại túi da của ta không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Ngươi còn không phải thủy tổ cấp bậc tiên thống, trước mặt đại quân chúng ta, ngươi chẳng khác gì châu chấu đá xe. Ngươi thức thời mới là tuấn kiệt, gia nhập trận doanh chúng ta, hiện tại cũng không phải là trễ. Nói quá sớm, kim quang thượng sư cười lớn một tiếng, nói ra, bàn long, không nên quên, đây là thời đại của chúng ta, không phải thời đại của các ngươi. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Lại nói, cho dù kim quang ta chết trận, ta cũng không cúi đầu trước hắc ám. Chương 4543, hàng thiên áp. Tốt, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Bàn long cười dài, hắn há miệng gào thét, ngay sau đó long tức bộc phát rất đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, chỉ trong một chớp mắt, long tức đáng sợ hóa thành phong bạo, dưới lực lượng của long tức trùng kích, từng ngôi sao hủy diệt, sống núi sụp đổ, chỉ riêng lực lượng của long tức đã có thể quét ngang bát hoang, khó có người có thể ngăn cản. Keng, keng, keng, âm thanh leng keng vang lên, toàn thân kim quang thượng sư bị pháp tắc thủy tổ bao phủ, trong tiếng ngân vang, chỉ thấy kim quang lập lòe, áo giáp thủy tổ bao phủ thân thể kim quang thượng sư, cũng bảo hộ kim quang thượng sư thật chặt chẽ. Pháp tắc thủy tổ và lực lượng áo giáp thủy tổ va chạm nhau, long tức của bàn long bị chặn lại. Có bản lĩnh, bàn long thét dài một tiếng, hắn thu hồi long tức, long chảo nện xuống, long chảo tỏa ra hàn quang chập chờn và vô cùng sắc bén, long chảo xé nát bầu trời, cho dù đại địa dày nặng cũng bị long chảo xé nát như tờ giấy. Pháp tắc thủy tổ bao phủ long chảo, kim quang thượng sư lui nhanh về phía sau, long chảo vẫn quét qua áo giáp trên người kim quang thượng sư, cho dù áo giáp trên người kim quang thượng sư do thần kim chân quý tạo thành, nó vẫn là cấp bậc thủy tổ, mỗi lần áo giáp trước ngực bị quét trúng sẽ lưu lại một vết cào rất sâu. Chân long chảo, đúng là quá sắc bén, áo giáp thủy tổ cũng khó có thể ngăn chặn được. Đó chính là chân long, bàn long nói, một lân một chảo đều là binh khí cường đại nhất, nhìn thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người hít khí lạnh, khó trách bàn long thủy tổ lại đau khổ truy cầu huyết thống thuần khiết như vậy, hắn muốn biến mình thành chân long thuần huyết, thì ra thân thể chân long cường đại như vậy, chỉ dựa vào long chảo cũng có thể đối kháng binh khí thủy tổ. Keng, vào lúc này, kim quang thượng sư vác khai thiên phủ trên vai, khai thiên phủ rất lớn, cho dù thân thể bàn long cực lớn nhưng trước mặt khai thiên phủ lại không khác gì con rắn nhỏ. Búa tốt, nhìn kim quang thượng sư vác khai thiên phủ trên vai, bàn long cũng phải khen một tiếng. Giết, vào lúc này, kim quang thượng sư bạo phát, khai thiên phủ đánh xuống như cuồng phong. Khai thiên phủ lớn cỡ nào, uy lực một búa có thể khai thiên bổ địa, khi kim quang thượng sư bổ ra ngàn vạn búa. Mỗi búa quét qua như cuồng phong và chém thẳng vào người bàn long. Khai thiên phủ như cuồng phong bạo vũ ập tới, uy lực của nó quá kinh khủng, oanh oanh oanh, lúc khai thiên phủ tấn công, toàn bộ tiên thống giới như biến thành con thuyền nhỏ trong biển rộng, dường như khai thiên phủ có thể nhấn chìm tiên thống giới, có thể chém tiên thống giới thành hai khúc. Khai thiên phủ liên tục bổ lên người bàn long, thử nghĩ xem, khai thiên phủ trong tay kim quang thượng sư có uy lực khủng bố cỡ nào, nói không quá lời, một búa có thể chém đạo ất hống thành hai khúc. nhưng thời điểm khai thiên phủ bổ vào thân thể bàn long điểm, chém thẳng vào long lân bắn ra tia lửa đầy trời, chỉ lưu lại búa ngấn nhưng không thể chém đứt long lân của bàn long. Lúc này, long chảo của bàn long hung mãnh bá đạo, long chảo không ngừng đánh mạnh vào khai thiên phủ, thời điểm long chảo của bàn long đánh trúng khai thiên phủ, lưỡi búa sắc bén của khai thiên phủ bị long chảo đánh rạn nứt thành nhiều đường nhỏ. Nhìn thấy việc này, cho dù là hạng người cường đại cũng hít khí lạnh. Thân thể chân long ngạnh kháng khai thiên phủ, long chảo còn có thể đánh khai thiên phủ nứt vỡ, như vậy thân thể chân long cứng rắn và mạnh cỡ nào. Chân long nha, đây là thân thể chân long, không cần binh khí cũng có thể chọi cứng bất cứ binh khí thủy tổ nào, quá cường đại. Có rất nhiều người mới nhìn thấy chân long, sau khi nhìn thấy thân thể chân long cường đại, mọi người sợ hãi thán phục. Oanh, lúc này thiên địa chấn động, tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này đại quân hắc ám đã tập trung hỏa lực, tất cả hắc ám mạch xung đồng loạt oanh kích một vị trí trên thiên tiệm. Vị trí này chính là lỗ thủng lúc trước trên thiên tiệm, vừa rồi đại quân hắc ám của đám người phi thiên thủy tổ đã chui vào, chỉ có điều, hiện tại lỗ thủng đã được đắp lại. Sau khi bổ sung viên gạch cuối cùng, lỗ thủng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đại quân hắc ám tập trung tất cả hắc ám mạch xung oanh kích vào vị trí này vẫn không thể đánh phá thiên tiệm. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, đại quân hắc ám tập trung tất cả hỏa lực điên cuồng oanh tạc vị trí lúc trước, một lần lại một lần phá hư bức tường phòng ngự, nhưng công lâu vẫn chưa thể phá vỡ thiên tiệm, trước mặt hỏa lực cường đại, thiên tiệm vẫn phòng ngự kiên cố. Có tác dụng, Thái Duẫn Hỉ phía sau thiên tiệm khẩn trương hơn bất cứ ai khác, hắn siết chặt nắm đấm của mình, trái tim đang lơ lửng giữa cổ họng. Lúc này nhìn thấy đại quân hắc ám công kích điên cuồng như thế, lỗ thủng lúc trước không bị công pháp, Thái Duẫn Hỉ xem như triệt để yên tâm, xem ra thiên tiệm có hy vọng ngăn cản đại quân hắc ám. Dùng hắc cương toàn, đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên bên trong đại quân hắc ám. Yết, yết, yết, nghe thấy giọng nói này, một chiếc chiến hạm chạy nhanh về phía trước, chiến hạm này có khả năng là chủ hạm của hạm đội. Trong tiếng yết yết yết nặng nề, chỉ thấy trước mũi chiến hạm mọc ra một cái sừng đen. Cái sừng không khác gì kim cương đen. Trong màu đen còn mang theo hào quang lập lòe giống ánh sao, thập phần xinh đẹp. Hơn nữa chiếc sừng không khác gì kim cương đen tinh khiết, nó đen như vực sâu vô tận, dường như nó có thể thôn vệ vũ trụ, thu nạp 3000 thế giới. Mũi nhọn của kim cương đen cực kỳ sắc bén, bất cứ người nào nhìn thấy cũng có cảm giác nó sẽ đâm thủng vạn vật trên thế gian. Đây là vật gì? Nhìn thấy sừng đen, nội tâm Thái Duẫn Hỉ sinh ra cảm giác bất an, hắn biết đây không phải thứ tốt. Đây là các thần hắc toàn độc nhất vô nhị trong hải vực hắc ám trong bất độ hải, chỉ có tồn tại vô thượng mới có thể đánh bóng. Trong chiến hạm, giọng nói lúc nãy giải thích nghi hoặc cho Thái Duẫn Hỉ biết. Sau khi nghe thấy lời này, trái tim Thái Duẫn Hỉ đập mạnh, hắn có cảm giác đại sự không ổn. Mặc dù nói lỗ thủng đã được xây lại, nhưng viên gạch mới xây chưa thể cứng lại ngay, còn chưa đủ vững chắc, nó vẫn là một khâu yếu kém nhất trên thiên tiệm. Oanh, oanh, oanh, lúc này, sừng đen lao tới càng nhanh. Nhanh đến mức mọi người chỉ thấy có điểm đen xuất hiện, dường như điểm đen có thể chọc thủng thế gian. Sừng đen lập tức va chạm với thiên tiệm, ngay sau đó phòng ngự của thiên tiệm nứt vỡ. Phải biết rằng, vừa rồi đại quân hắc ám tập trung hắc ám mạch xung cường đại nhất mới có thể đánh vỡ một ít phòng ngự của thiên tiệm, nhưng phòng ngự khôi phục lại thật nhanh. Thời điểm sừng đen va chạm với phòng ngự đã nứt vỡ, cho dù thiên tiệm khôi phục thật nhanh cũng không đỡ nổi sừng đen sắc bén, chỉ cần vừa va chạm, phòng ngự của thiên tiệm đã vỡ ra. Thời điểm sừng đen đâm thẳng vào trong thiên tiệm, toàn bộ thiên tiệm bị lực lượng đáng sợ trùng kích lắc lư rất mạnh. Hàng thiên áp, không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn thấy việc này, Thái Duẫn Hỉ kinh hãi gào to lên. Oanh, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả lực lượng trong lòng đất bộc phát, dường như có ngàn vạn núi lửa cùng nổ tung, mặt đất cung cấp lực lượng mạnh nhất cho thiên tiệm. Lực lượng đáng sợ hình thành thiên áp, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, thiên áp chậm rãi đánh xuống, nghiền nát tất cả. Thời điểm nó ập xuống, không có thứ gì có thể cản nổi, tất cả tồn tại ngăn cản trước mặt nó đều bị phá hư. Thời điểm thiên áp ập xuống, mỗi binh sĩ rót lực lượng vào thiên tiệm đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt bởi vì một khi thiên áp đánh xuống sẽ rút huyết khí của bọn họ, đây là nội tình lớn nhất của bọn họ. Nếu như thiên áp không có hiệu quả, bọn họ sẽ phát động phòng ngự và công kích lần thứ hai, bởi vì thiên áp đã rút sạch bọn họ không thể chiến đấu tiếp. Ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai. Hiện tại có rất nhiều hắc ám cường địch bị nghiền nát thành huyết vụ. Cho dù chiến hạm cứng rắn, cho dù cường địch hắc ám mạnh hơn nữa cũng không thể đỡ nổi thiên áp, bọn họ đều bị nghiền thành huyết vụ. Ngăn chặn, thời điểm này, giọng nói lãnh đạm vang lên, xem ra người này mới là chỉ huy của đại quân hắc ám. Oanh, oanh, oanh. Vào lúc này, uy áp thủy tổ bộc phát, tất cả mọi người không kịp phản ứng, có 6 khí tức thủy tổ bao phủ thiên địa. Trong thời gian ngắn, dưới thiên tiệm xuất hiện 6 bóng người to lớn. Chương 4544, 6 thủy tổ. Oanh, tiếng nổ mạnh rung chuyển thiên địa, rung động vạn vực, 6 đạo uy áp thủy tổ bộc phát, toàn bộ tam tiên giới lắc lư khi thừa nhận uy áp của 6 thủy tổ. Thử nghĩ xem, 6 đạo uy áp thủy tổ bộc phát có thể quét cửu thiên thập địa, đây là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào, tất cả sinh linh trên thế gian sẽ bị thần uy nghiền nát, tất cả sẽ tan thành mây khói. 6 vị thủy tổ phát hiện sự việc đáng sợ, tất cả tu sĩ cường giả trong tiên thống giới đều ngây người. Ban đầu có 4 người phi thiền thủy tổ xâm lấn tiên thống giới, hiện tại xuất hiện thêm 6 thủy tổ, việc này có ý nghĩa ít nhất có 10 thủy tổ trở về, huống chi còn có tồn tại như Quân Tức Viễn Đạo. Về phần người khống chế sừng đen, không biết lai lịch của hắn là gì, nhưng thử nghĩ xem người này có thể phát lệnh cho 6 thủy tổ, thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn 6 thủy tổ còn lại. 6 vị thủy tổ nha, nhìn 6 thủy tổ lao tới, uy áp thủy tổ bao phủ cửu thiên, quét ngang vạn vực, sinh linh trong thiên địa run rẩy, tất cả sinh linh tiên thống giới đều ngây người. Mọi người cũng không phải bị uy thế vô địch của 6 thủy tổ dọa sợ, liên tục đối mặt với uy áp thủy tổ, người trong thiên hạ nhanh chóng chết lặng trước uy áp thủy tổ. Tất cả sinh linh tiên thống giới ngây người chính là, chỉ trong thời gian ngắn xuất hiện 6 thủy tổ, bọn họ quá rung động trước việc này. Hiện tại có 10 thủy tổ trở về, toàn bộ bọn họ đều rơi vào hắc ám, như vậy tất cả mọi người nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc có bao nhiêu thủy tổ rơi vào hắc ám. Vừa nghĩ tới khả năng này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tiên thống giới đổ mồ hôi lạnh, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Trước đó, trong nội tâm rất nhiều tu sĩ cường giả đều ôm may mắn, mặc dù nói đám người phi thiền thủy tổ đã rơi vào hắc ám, suy nghĩ trong lòng nhiều người cảm thấy đây là việc ngoài ý muốn mà thôi, chỉ có số ít thủy tổ rơi vào hắc ám, hoặc thủy tổ của bọn họ không rơi vào hắc ám, vẫn đau khổ chiến đấu với hắc ám tại tiền tuyến. Nhưng hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, nếu như nói thủy tổ rơi vào hắc ám cũng không phải số ít, nếu như nói đa số thủy tổ đều rơi vào hắc ám. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không dám nghĩ tiếp, bởi vì nghĩ như vậy chỉ làm gia tăng sợ hãi, thậm chí gia tăng tuyệt vọng. Nếu như nói thật sự đa số thủy tổ đều rơi vào hắc ám, như vậy tam tiên giới nên làm cái gì bây giờ? Tam tiên giới không chỉ bị hủy diệt đơn giản như vậy, cho dù có người sống sót, chỉ sợ từ nay về sau vĩnh viễn không thấy mặt trời, hắc ám sẽ bao phủ thế giới này. Hy vọng không phải như thế. Lúc này, trong lòng không biết bao nhiêu sinh linh tiên thống giới run rẩy, trong nội tâm bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, như thế hy vọng chuyện này phát triển theo chiều hướng tích cực. 6 vị thủy tổ, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, sau khi nhìn thấy 6 vị thủy tổ xuất hiện, trong nội tâm Thái Duẫn Hỷ cũng rung động và hoảng hốt. Đây là việc hắn không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì hắn đã có đánh giá về thiên áp, lúc 6 vị thủy tổ xuất hiện, hắn có cảm giác đại sự không ổn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, 6 vị thủy tổ bộc phát tổ uy vô thượng, hai tay 6 vị thủy tổ giống như thiên viên nâng bảo tháp, bọn họ giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi chân áp. Yết, yết, yết, âm thanh vỡ nát nặng nề vang lên, khi 6 vị thủy tổ bộc phát uy áp cường đại nhất, thiên áp đang giảm mạnh. 6 vị thủy tổ quá mức cường đại, quá mức khủng bố, bọn họ có thể ngăn cản thiên áp nghiền nát. Trên thực tế, đây không phải việc làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, 6 vị thủy tổ liên thủ, thử nghĩ xem, thực lực của bọn họ mạnh cỡ nào, nói không quá lời, 6 người bọn họ liên thủ cũng có thể nâng lên cả tiên thống giới. 6 vị thủy tổ ngăn cản thiên áp, cuối cùng thiên áp cũng dừng lại, thiên áp cũng hạ thấp rất nhanh. A hát, lúc này, không ít binh sĩ trong quân đoàn thiên tiệm giống to, bọn họ dùng tới một tia huyết khí cuối cùng, thậm chí quán chú toàn bộ lực lượng của mình vào thiên tiệm. Oanh, oanh, oanh, tất cả binh sĩ quân đoàn thiên tiệm dùng hết lực lượng và huyết khí cuối cùng, thiên áp nhận được trợ giúp nên mạnh hơn trước, lực lượng thiên địa thao thao bất tuyệt lại trùng kích hắc ám lần nữa. Nhưng 6 vị thủy tổ giống như thần linh cường đại nhất thế gian, bọn họ đứng ở nơi đó chẳng khác gì cột chống trời, không có sinh linh nào có thể lay chuyển. Cho nên, lúc tất cả tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm dùng hết một tia huyết khí cuối cùng vẫn không thể chấn áp, tối đa chỉ làm 6 thủy tổ cảm thấy áp lực lớn hơn mà thôi. Vì cái gì, tại sao phải làm như vậy? Nhìn thấy 6 vị thủy tổ ngăn cản thiên áp, có tu sĩ cường giả thét lên, nội tâm hắn tràn ngập oán hận. Tuy 6 vị thủy tổ bị khói đen bao phủ, bọn họ không thấy không rõ gương mặt, cũng không biết là thủy tổ nào, nhưng ai cũng hiểu, 6 vị thủy tổ này nhất định xuất thân từ tam tiên giới. Thời điểm đại tai nạn bộc phát, bọn họ muốn đổ diệt sinh linh thiên hạ, bọn họ biến thành ác ma hắc ám. Lần này, tâm tính của rất nhiều người sụp đổ, tín ngưỡng của bọn họ tan vỡ, trong nội tâm chỉ còn oán hận tổ tiên chính mình, oán hận thủy tổ chính mình, bọn họ không hiểu tại sao thủy tổ của mình lại làm như vậy. Vì cái gì? Trong giọng nói rất nhiều tu sĩ tràn ngập oán hận, tràn ngập khó hiểu, tràn ngập không cam lòng, tràn ngập tuyệt vọng. Việc này rất giống Bát Bảo Cổ Đế, vào thời khắc chết trận hắn cũng tràn ngập oán hận như vậy, tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập không cam lòng. Cho dù là cháu trai được gia gia sủng ái nhất, cuối cùng Bát Bảo Thủy Tổ vẫn giết hắn, cho nên, vào thời khắc sắp chết, Bát Bảo Cổ Đế cũng không hiểu vì cái gì gia gia mình yêu quý nhất lại làm như vậy. Ầm ầm ầm ầm, lúc này sừng đen lại tấn công, Thái Duẫn Hỉ đứng trên thiên tiệm cảm nhận được chấn động. Không tốt, đại nhân, khối gạch chúng ta vừa tu bổ lại lỏng ra. Ngay sau đó có tướng lãnh tới báo cáo, Thái Duẫn Hỉ nghe tin tức như vậy, nội tâm hắn rung động, nói. Phải, nghĩ biện pháp ổn định, tuyệt đối không thể nhìn cho địch nhân công phá. Thái Duẫn Hỉ rất rõ ràng, một khi lỗ thủng bị công phá, hậu quả rất đáng sợ, khi đó đại quân hắc ám sẽ tiến vào trong tiên thống giới. Một khi có thêm 6 thủy tổ liên thủ với đám người phi thiền thủy tổ, đây mới là chuyện đáng sợ nhất, bọn họ không dám nghĩ tiếp. Không có biện pháp, vị tướng lãnh kia đắng chát, bất đắc dĩ, nói ra. Thiên tiệm vô cùng minh mông, ảo diệu vô song, chúng ta không có biện pháp bổ cứu. Thái Duẫn Hỉ lâm vào ngơ ngác, hắn cũng không trách móc bộ hạ, bởi vì hắn làm quân đoàn trưởng đủ lâu, hắn biết rõ thiên tiệm không phải hắn có thể bổ sung, nếu không có Lý Thất Dạ cho bọn họ phương án, lại có Ngũ Hành Sơn ủng hộ, chỉ dựa vào bọn họ sẽ không thể tu bổ thiên tiệm như trước. Ầm ầm ầm, âm thanh sừng đen công kích vang lên liên tiếp, thiên tiệm chấn động, nội tâm Thái Duẫn Hỉ cũng rung động theo nhịp công kích. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lúc này bộ hạ tướng lãnh thỉnh cầu mệnh lệnh của Thái Duẫn Hỉ. Lần này Thái Duẫn Hỉ cũng mê mang, bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ, hiện tại các thủ đoạn bọn họ có thể sử dụng đều sử dụng, bọn họ đã dùng tất cả nội tình. Đổi lại những địch nhân khác đã sớm bị bọn họ tiêu diệt, nhưng địch nhân hiện tại là đại địch bọn họ chưa gặp qua, cũng là địch nhân mạnh nhất trong đời bọn họ. Ta cũng không biết, Thái Duẫn Hỉ cũng bó tay, hắn mê mang, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, nói. Thủ vững cương vị, đến một khắc cuối cùng mới thôi. Hiện tại hắn không có chút thượng sách nào, chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng, hắn sẽ thủ hộ tiên thống giới đến cuối cùng, cho dù tất cả mọi người bọn họ ngã xuống, quân đoàn thiên tiệm của bọn họ bị diệt, bọn họ cũng không tránh được, bọn họ có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu đó, bọn họ chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhớ kỹ, cho dù chết trận cũng không đầu hàng. Cuối cùng, Thái Duẫn Hỉ trịnh trọng nói với bộ hạ của mình. Thuộc hạ hiểu, chết trận cũng không hàng. Mỗi tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm đều cắn răng, bọn họ nhớ kỹ lời Thái Duẫn Hỉ nói. Thời điểm này, mỗi một binh sĩ quân đoàn thiên tiệm đều thấy chết không sờn, tuy bọn họ biết mình có chết cũng không cải biến cái gì, nhưng bọn họ cầu không thẹn lương tâm, không thẹn với thân nhân sau lưng mình, không thẹn với hậu thế của mình. Làm sao bây giờ, nhìn thấy sừng đen điên cuồng tấn công, vô số tu sĩ tiên thống giới thúc thủ vô sách, đại quân hắc ám sắp công phá thiên tiệm, nhưng ai có ngăn lực ngăn cản. Chúa tể Hàng Lâm, ở bên khác, Kim Quang Thượng Sư mấy lần muốn xông lên đánh gãy sừng đen, hắn lại bị Bàn Long ngăn lại. Thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân hắn xuất hiện thời gian vây quanh, dường như thời gian trên thế gian đang tụ tập quanh người hắn. Đúng như lời Kim Quang Thượng Sư nói, đây là thời đại của hắn, đây chính là ưu thế của hắn, hắn có thể liên kết với lực lượng thời gian của thời đại này. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, thời gian trùng kích và oanh kích Bàn Long. Thời gian trùng kích rất mạnh, thân thể Bàn Long đang hủ hóa. Dù sao, đây là thời đại của Kim Quang Thượng Sư, mà Bàn Long là thủy tổ của thời đại cách đây rất lâu, cho nên hắn không có biện pháp lẩn tránh thời gian. Thân thể Bàn Long đang khô héo, dù sao, cho dù cường đại như thủy tổ cũng không thể cản nổi thời gian oanh kích. Oanh, lúc này, một tiếng nổ thật lớn vang lên, mọi người nghe thấy tiếng Bàn Long một tiếng gào thét, chân long huyết văng tung tóe, Bàn Long đã biến thành một con huyết long, chân long huyết tràn ngập mỗi tấc thân thể của hắn. Lúc chân long huyết bộc phát, lực lượng khủng bố bộc phát, sinh cơ vô tận xuất hiện. Ngay sau đó thân thể khô héo của Bàn Long bắt đầu khôi phục sinh cơ, chân long huyết trợ giúp hắn khôi phục khí huyết. Đây chính là điểm đáng sợ của huyết thống chân long, nó có thể nghịch chuyển cả thời gian. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người hít khí lạnh, khó trách Bàn Long cả đời truy cầu huyết thống chân long, muốn bản thân mình có được huyết thống chân long thuần khiết, huyết thống chân long thật đáng sợ. Bàn Long lại ngăn cản Kim Quang Thượng Sư, ngăn cản hắn không đánh gãy sừng đen. Cho dù ngươi là thủy tổ cấp bậc tiên thống, ngươi cũng không thể cứu vãn cái gì. Bàn Long ngăn cản Kim Quang Thượng Sư, hắn lắc đầu và nói. Đại thế đã định, không ai có thể cứu tiên thống giới, cũng không có ai có tư cách cứu tam tiên giới. Oanh, vào lúc này trên bầu trời xuất hiện ánh sáng rực rỡ, vô cùng tia sáng đang bạo phát. Chương 4545, thủy tổ thủ kiếp này. Tinh huy trùng kích, tiếng nổ rất lớn vang lên, uy thế không thể kháng cự bộc phát, ngay sau đó là từng chiếc chiến hạm bị phá hủy. Cuối cùng nhất, một âm thanh rung chuyển thiên địa xuất hiện, hào quang liên kết tất cả mọi thứ, cuối cùng đánh thẳng vào chiến hạm chở sừng đen. nhưng phòng ngự của chiến hạm đó quá cường đại đến mức tinh huy đánh vào chỉ làm hào quang phòng ngự rung động mà thôi, chỉ nghe tiếng nổ lớn, tinh huy bộc phát. Chiến hạm chuyên chở sừng đen không bị hao tổn gì, sừng nhọn không ngừng đâm vào thiên tiệp, không ngừng trùng kích vào vị trí viên gạch mới bổ sung kia. Đến thời điểm này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thời điểm nó xuất hiện đã tỏa ra tinh huy lập lòe, đại đạo thủy tổ vang vọng không gian, hắn đứng ở nơi đó giống như tinh không đang đứng sau lưng hắn, trên người tỏa ra vận luật đáng sợ. Lan Thư Tài Thánh đang ở bên ngoài thiên tiệp. Nhìn thấy người từ trên trời giáng xuống, tất cả tu sĩ cường giả trong tiên thống giới cũng quát to một tiếng. Lúc này, Lan Thư Tài Thánh đứng bên ngoài thiên tiệp, hắn giống với Kim Quang Thượng Sư, thời điểm tai nạn xuất hiện cũng không tiến vào tiên thống giới, ngược lại đều ở bên ngoài thiên tiệp, đứng đối đầu với tiền tuyến. Thủy Tổ, đây là hy vọng của chúng ta, cũng là hy vọng của tiên thống giới. Nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh cũng ở bên ngoài thiên tiệp, hơn nữa còn xung kích chiến trường trọng yếu nhất, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng vô số sinh linh tiên thống giới dấy lên hy vọng. Hắc ám hàng lâm, từng vị thủy tổ quay về, nhưng thủy tổ trở về cũng không phải mang tới phúc lợi cho thế nhân, mà là mang lại diệt vong cho tiên thống giới, cũng làm vô số tu sĩ tiên thống giới rên rỉ, từ đó ảnh hưởng hình tượng thủy tổ trong nội tâm sinh linh tiên thống giới. Vào lúc đó, không biết có bao nhiêu sinh linh xem thủy tổ như mãnh thú và tai nạn. Nhưng hiện tại Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư lại đối mặt với tiền tuyến, vì thủ hộ tiên thống giới, bọn họ không quan tâm sinh tử của bản thân. Bọn họ đại nghĩa cũng làm sinh linh tiên thống giới sinh ra hy vọng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Lan Thư Tài Thánh hàng lâm, phù văn tỏa ra mênh mông như biển, phù văn vô cùng vô tận nhấc lên hàng tỷ sóng lớn, hơn nữa sóng lớn còn tấn công sừng đen đang oanh kích thiên tiệp. Oanh, lúc này từng đạo phù văn oanh kích các chiến hạm, cho dù bị ngăn cản nhưng hạm đội lắc lư không thôi. Không hề nghi ngờ, Lan Thư Tài Thánh tiến công đã ảnh hưởng tới thế công của hạm đội Hắc Ám. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, những chiến hạm kia liên tục tập trung hỏa lực oanh kích Lan Thư Tài Thánh, hỏa lực vô cùng cường đại đánh vỡ không gian chung quanh Lan Thư Tài Thánh. Nhưng trong thời gian thật nhanh, bộ pháp của Lan Thư Tài Thánh vô song, hắn vượt qua không gian, hắn dùng ảo diệu vô song tránh thoát tất cả công kích. Lan Thư Tài Thánh vừa tránh né chiến hạm oanh kích, hắn vung bút thật nhanh, bút xa phong vũ hiện, thiên địa nhật nguyệt biến sắc, lực lượng đại đạo xuất hiện. Vào lúc này, kiếp hải xuất hiện với lôi điện giăng đầy trời, tất cả đều hoàn thành dưới ngòi bút của Lan Thư Tài Thánh. Một bút cuối cùng vẽ lên kiếp hải, trong kiếp hải sinh ra vô số lôi đình giống như trời xanh giáng thiên phạt, giáng xuống lực lượng tài quyết thẩm phán vạn vật. Oanh, oanh, oanh, từng âm thanh lôi điện vang lên không dứt bên tai, vô số lôi đình giáng xuống và oanh kích chiến hạm Hắc Ám. Lan Thư Tài Thánh dốc sức liều mạng tấn công chiến hạm có sừng đen, tất cả mọi người hiểu dụng ý của hắn, Lan Thư Tài Thánh muốn đánh gãy sừng nhọn tấn công thiên tiệp. Nhìn thấy chiến hạm Hắc Ám bị Lan Thư Tài Thánh đánh lắc lư không dứt, tất cả mọi người ngừng thở. Tất cả mọi người hy vọng Lan Thư Tài Thánh có thể thành công, đặc biệt là Thái Duẫn Hỉ, lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn còn khẩn trương hơn bất cứ ai khác. Chảm hắn, cùng lúc đó, giọng nói lãnh đạm truyền ra từ chiến hạm có sừng đen. Năm vị đạo huynh, gánh vác một chút, lúc này một thủy tổ đang gánh vác thiên áp bước tới. Khi thủy tổ kia đi một bước, thiên áp chấn áp xuống, huyết khí của năm vị thủy tổ quay cuồng, cuối cùng chấn áp cũng hơi giảm xuống, năm vị thủy tổ dùng hết toàn lực mới có thể ngăn cản thiên áp. Tay của thủy tổ kia cầm càn khôn, đại đạo như gà, hào quang bay đi ngăn cản thiểm điện oanh kích chiến hạm của Lan Thư Tài Thánh. Thủy tổ kia thét dài một tiếng, thân như dao long phóng lên trời, kiếp hải của Lan Thư Tài Thánh bị hắn đánh nát. Ầm ầm ầm, Lan Thư Tài Thánh thừa nhận lực lượng cường đại và bị bước phải lùi lại vài bước. Thủy tổ cấp bậc tiên thống, vào lúc này, Lan Thư Tài Thánh biết rõ mình gặp phải địch nhân đáng sợ. May mắn mà thôi, vừa thành tiên thống không lâu, vị thủy tổ kia đánh nát kiếp hải của Lan Thư Tài Thánh. Hắn bước một bước đứng trước mặt Lan Thư Tài Thánh. Tiền bối xưng hô như thế nào? Nhìn thủy tổ kia, Lan Thư Tài Thánh không xác định thân phận của thủy tổ trước mặt. Thủy tổ trước mắt bị sương mù bao phủ, toàn thân bao phủ trong hắc ám, cho nên không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, cũng không biết hắn là vị thủy tổ nào. Nghe Lan Thư Tài Thánh hỏi như thế, thủy tổ kia hơi dừng một chút, hắn im lặng trong thời gian ngắn. Tiền bối không muốn dùng chân dung bày ra gặp người, cũng không sao cả. Lan Thư Tài Thánh không hỏi lại. Tay cầm thần bút, hắn chuẩn bị đánh một trận. Làm cũng dã làm, có gì mà không dám gặp người. Vị thủy tổ kia thở dài, ngay sau đó hắc ám biến mất, hắn cũng lộ chân dung trước mặt mọi người. Đây là một lão nhân, gương mặt thanh kỳ, khuôn mặt có đường cong cương nghị giống như điêu khắc, dường như trải qua trăm ngàn năm mưa gió cũng không phai mờ. Thạch Phận tiền bối, nhìn thấy chân dung của thủy tổ kia, Lan Thư Tài Thánh nhận ra lai lịch của người này, hắn khom người nói. Tiền bối viết, Giám Thạch Kỳ Kinh, chính là nhất tuyệt vạn cổ, vãn bối đọc được và đạt được lợi ích không nhỏ. Thạch Vận Thủy Tổ, nghe Lan Thư Tài Thánh nói như vậy, mọi người đều biết vị Thủy Tổ này là ai. Thạch Vận Thủy Tổ, hắn là Thủy Tổ xuất thân từ đế thống giới, trong rất nhiều Thủy Tổ, hắn xem như không nổi danh, không xuất chúng, nhưng hắn hôm nay lại trở thành Thủy Tổ cấp bậc tiên thống. Nhìn thấy Thạch Vận Thủy Tổ lộ diện, không ít người nhìn sang năm Thủy Tổ khác, nhưng năm Thủy Tổ kia vẫn bị sương mù bao phủ, bọn họ không có ý định dùng chân dung gặp người khác. Mặc dù nói, Bát Bảo Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ đều lộ chân dung, nhưng các Thủy Tổ khác rơi vào hắc ám, bọn họ không muốn dùng chân dung gặp người. Danh xưng tiền bối, ta nhận mà xấu hổ. Thạch Vận Thủy Tổ lắc đầu, nói, thế gian còn có người có thể đọc Giám Thạch Kỳ Kinh, đây là vinh hạnh của ta, như thế xem ra, ngươi là người học rộng tài cao, trí tuệ hơn người. Lan Thư Tài Thánh và Thạch Vận Thủy Tổ bàn Giám Thạch Kỳ Kinh, cũng không phải là công pháp tuyệt thế gì, chẳng qua chỉ là sách giải trí liên quan tới Giám Thạch mà thôi, do Thạch Vận Thủy Tổ viết lúc tuổi còn trẻ. Rãnh rỗi viết sách như thế, chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy hứng thú, nhưng Lan Thư Tài Thánh học rộng tài cao, hắn đọc hết các sách giải trí, mà Thạch Vận Thủy Tổ rất đắc ý với quyển sách của mình, cho nên nghe Lan Thư Tài Thánh nói lời này, hắn cũng có ý thân cận. Tiền bối quá khen, chỉ là thăm thì thâm mà thôi. Lan Thư Tài Thánh cười nói, Thạch Vận Thủy Tổ nhìn Lan Thư Tài Thánh, nói, ngươi đi đi, ta không làm khó ngươi, hiện tại xoay người rời đi, chúng ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Thạch Vận Thủy Tổ nói thế chẳng khác gì mở một mặt lưới cho Lan Thư Tài Thánh, cũng làm người ta giật mình. Dù sao, ai cũng nhìn ra, Thủy Tổ rơi vào hắc ám đều là thần cản sát thần, Phật ngăn đồ Phật, bọn họ có thể chém giết cả hậu nhân của mình, càng không cần nói tới một người ngoài. Nhưng hiện tại Thạch Vận Thủy Tổ lại mở một mặt lưới với Lan Thư Tài Thánh, việc này làm người ta giật mình, có lẽ bởi vì Thạch Vận Thủy Tổ cảm thấy Lan Thư Tài Thánh là chi kỷ. Đa tạ hảo ý của tiền bối, Lan Thư Tài Thánh lắc đầu, nói, tiên thống giới gặp nạn, ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, đây là trách nhiệm của Thủy Tổ, đây cũng là sứ mạng của Thủy Tổ. Chúng ta đã có thể chứng đạo phong tổ, như vậy phải gánh vác trách nhiệm thủ hộ thế giới này. Trách nhiệm của Thủy Tổ, nghe Lan Thư Tài Thánh nói như vậy, Thạch Vận Thủy Tổ cũng dừng một lúc, cuối cùng hắn cười khẽ, gật đầu, nói ra. Tuổi trẻ thật tốt, chúng ta đã già, đã sa đọa. Tiền bối cũng có thể đứng bên chúng ta, có thể chiến đấu vì tam tiên giới. Lan Thư Tài Thánh chân thành mời chào Thạch Vận Thủy Tổ. Lan Thư Tài Thánh mời chào như thế, người trong thiên hạ ngừng thở đương nhiên, trong lòng bao nhiêu người đều khát vọng Thủy Tổ rơi vào hắc ám có thể quay trở lại quang minh lần nữa, một lần nữa đứng về phía tam tiên giới, đối kháng hắc ám. Ta đa tạ hảo ý của ngươi, Thạch Vận Thủy Tổ cười cười, hắn lắc đầu và nói. Đối với ngươi mà nói, thế giới này còn đáng giá ngươi lo lắng đối với ta mà nói, tiên thống giới hôm nay chỉ là thế giới xa lạ mà thôi. Ta đã diệt quá nhiều đạo thống, chém giết qua sinh linh vô số, hôm nay lại diệt tam tiên giới, có gì khác nhau chứ? Hắn nói như thế, khi Thạch Vận Thủy Tổ nói ra lời này làm nhiều người hít thở không thông. Mỗi một Thủy Tổ từ nhỏ yếu đi về hướng cường đại, bọn họ đều trải qua vô số chiến đấu, đã từng diệt qua không ít đại giáo đạo thống, đã từng chém giết qua vô số địch nhân. Cho đến ngày nay, những Thủy Tổ này trở về lần nữa, đặc biệt như Thạch Vận Thủy Tổ, đạo thống của bọn họ đã suy sụp, con cháu của bọn họ không còn trên nhân thế. Thế giới này đối với hắn mà nói không có gì đáng lo lắng, thế giới xa lạ như vậy, bọn họ diệt đi cũng không có cảm xúc gì đáng nói. Chương 4546, dùng đại thế. Thạch Vận Thủy Tổ nói như thế làm cho Lan Thư Tài Thánh trầm mặc, lúc này, bất cứ người nào cũng biết đã không cần phải đi khuyên bảo Thạch Vận Thủy Tổ. Hiện tại Thạch Vận Thủy Tổ đã không phải là Thủy Tổ xuất thân từ đế thống giới năm xưa, hắn hôm nay không có gì phải lo lắng, đối với hắn mà nói, chúng sinh tiên thống giới, thậm chí chúng sinh cả tam tiên giới chẳng khác gì con kiến hôi. Ngươi muốn bảo hộ tiên thống giới, vậy thì xuất ra tất cả lực lượng đi, tiến lên đánh một trận. Thạch Vận Thủy Tổ nói, tuy nhiên ngươi không thể bảo vệ tiên thống giới, nhưng ngươi cũng đã hết sức, trong nội tâm không có hổ thẹn. Thạch Vận Thủy Tổ nói xong, một tiếng nổ lớn vang lên, trên người hắn tỏa ra đạo vận vô tận, uy áp Thủy Tổ bao phủ thiên địa. Hắn giống như một viên hỗn độn nguyên thạch, Thạch Vận Thủy Tổ như người sinh ra khi thiên địa sơ khai, hỗn độn vừa bắt đầu. Thời điểm này, Thạch Vận Thủy Tổ bước ra một bước giống như một viên hỗn độn nguyên thạch nện vào thiên địa, người nào cũng có cảm giác hít thở không thông, cũng làm vạn người triều bái. Ra tay đi, xem ngươi có thể đỡ nổi mấy chiêu. Thạch Vận Thủy Tổ nói. Thạch Vận Thủy Tổ nói như vậy không phải đang nói khoác, với tư cách một Thủy Tổ cấp bậc tiên thống, cho dù hắn không thuộc về thời đại này, thực lực của hắn cũng thập phần khủng bố, cũng là năng lực áp chế Lan Thư Tài Thánh. Ta cũng không có ý động thủ với tiền bối. Lan Thư Tài Thánh cười nói, hắn khẽ lắc đầu, chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn tỏa ra tinh quang sáng ngời giống như thời gian trăm vạn năm đang trôi qua trên người hắn. Muốn đi, nhìn thấy tinh quang tỏa sáng trên thân thể Lan Thư Tài Thánh, Thạch Vận Thủy Tổ quát một tiếng, hắn đánh ra một quyền rất đáng sợ. Một quyền này có hỗn độn quanh quẩn, đại đạo nổ vang, một quyền có thể đánh thủng thời gian, cũng oanh kích lồng ngực Lan Thư Tài Thánh. Đột nhiên có một âm thanh vang lên, Thạch Vận Thủy Tổ dùng một quyền đánh xuyên qua thời gian của Lan Thư Tài Thánh, chỉ trong nháy mắt, Lan Thư Tài Thánh đã vượt qua thời gian rời đi từ lâu, Thạch Vận Thủy Tổ muốn đuổi theo cũng không kịp. Thật không tệ, nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh tránh thoát một quyền, Thạch Vận Thủy Tổ cũng phải khen một tiếng. Khi thời gian trôi qua thật nhanh, một âm thanh vang lên, vào thời điểm Lan Thư Tài Thánh xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên cạnh Kim Quang Thượng Sư. Đạo huynh, đường này không thông, đi xuống đi. Lan Thư Tài Thánh hét lớn một tiếng, hắn lập tức lui lại, hắn múa thần bút trong tay, lúc này có vô số ánh sao lấp lánh, giống như có vô số ngôi sao rơi xuống thiên khư, từng ngôi sao khảm vào các góc hẻo lánh trong thiên khư. Lan Thư Tài Thánh múa thần bút trong tay giống như vén lên thương mang vạn cổ, lúc này, trong thiên khư xuất hiện hào quang vô tận. Trong tiếng nổ rất lớn, bên trong thiên khư đã giăng đầy đạo vân, mỗi một đạo vân vừa thô vừa to như sơn mạch, đạo vân như vậy giao thoa che kín toàn bộ thiên khư, giống như toàn bộ địa thế của thiên khư đều tập trung tại nơi này. Thời điểm Lan Thư Tài Thánh hạ bút xuống lần nữa, lực lượng đáng sợ ngưng tụ đại thế trong thiên khư. Lúc này, Lan Thư Tài Thánh múa bút như mưa nhẹ, tất cả lực lượng trong thiên khư không ngừng gắn kết vào nhau, giống như bị Lan Thư Tài Thánh khống chế trong tay. Lực lượng thiên khư, lúc Lan Thư Tài Thánh ngưng tụ lực lượng thiên khư, cho dù là các thủy tổ rơi vào hắc ám cũng cảm thấy ngưng trọng. Thiên khư cường đại vượt qua bất cứ kẻ nào tưởng tượng, thiên khư rộng lớn làm người ta không thể đánh giá, nếu hiện tại nhìn Lan Thư Tài Thánh ngưng tụ lực lượng thiên khư, chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng phải kiêng kỵ. Hơn nữa, vào lúc này, Lan Thư Tài Thánh hạ bút như mưa, đại thế hồn nhiên thiên thành, cho dù người nào cũng nhận ra, Lan Thư Tài Thánh không phải nhất thời sinh ra ý nghĩ ngưng tụ lực lượng thiên khư, mà là hắn đã sớm tính toán như vậy. Cách đây rất lâu, Lan Thư Tài Thánh đã bố trí đại cục bên trong thiên khư, in dấu đại trận, thời điểm hắn hạ bút dẫn động đạo vân, đại thế của thiên khư cũng ngưng tụ lại thật nhanh. Khai mở, cùng lúc đó, Kim Quang Thượng Sư gào lên một tiếng, thời điểm giọng nói của hắn vang lên, toàn thân hắn tỏa ra kim quang sáng ngời, nhật nguyệt tinh thần vần quanh, lúc này, Kim Quang Thượng Sư giống như thần nhân trên bầu trời sao, thời gian không ngừng chảy qua người hắn. Thời điểm tinh huy trên người Kim Quang Thượng Sư sáng đến mức cực hạn, trên người hắn xuất hiện một tấm màn giống như hàng rào. Hàng rào thời đại, nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư vận dụng đại thế tạo thành hàng rào, Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ gào lên, bọn họ bỏ chạy. Phá, Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long nhìn nhau, bọn họ thét dài. Lúc này tiếng nổ mạnh vang vọng cửu thiên, một kích của Thạch Vận Thủy Tổ mạnh đến mức long trời lở đất. Long chảo sắc bén của Bàn Long giống như thanh đao bén nhọn nhất thế gian cắt qua. Lúc Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long liên thủ công kích hàng rào, âm thanh tư tư tư vang lên, chỉ trong thời gian thật ngắn, cánh tay của Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long đều bị hàng rào thời gian hủ hóa. Đây chính là ưu thế lớn nhất của Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư. Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư là thủy tổ thời đại hiện tại, bọn họ có thể chi phối thời đại, cho nên bọn họ có thể điều động lực lượng thời gian. Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long không phải thủy tổ của thời đại hiện tại, thời đại của bọn họ đã trôi qua rất lâu. Một khi bọn họ bước vào hàng rào thời đại của Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư, bọn họ sẽ bị lực lượng thời gian hủ hóa. Xem thời gian của các ngươi có thể chống được bao lâu. Tuy đã bị thời gian hủ hoa, Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long đều không sợ hãi, ngay sau đó tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên không dứt bên tai, huyết khí của bọn họ bao phủ thiên địa, chỉ trong nháy mắt có huyết quang quán chú vào không gian. Chân huyết của Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long quán chú khắp toàn thân, cánh tay bị hủ hóa của bọn họ đã khôi phục sinh cơ. Chân huyết của Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long quá cường đại, cho nên có thể chống cự lực lượng thời gian của Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư. Oanh, lúc này, Kim Quang Thượng Sư không để ý tới Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long, trước ngực hắn xuất hiện đại trận và phun ra kim quang vô tận. Vào lúc này, kim quang bao phủ khắp tiên thống giới, trong tiên thống giới xuất hiện đại trận tuyệt thế kia tương liên và hô ứng với đại trận trước ngực của Kim Quang Thượng Sư. Bọn họ muốn làm gì? Nhìn thấy việc này, rất nhiều cường giả không biết Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư làm như vậy là có dụng ý gì. Phanh một thanh âm vang lên lên, có chứa rất nhiều người đang suy đoán Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư dụng ý thời điểm, tiên thống giới vô cùng lực lượng thoáng cái xuyên vào Lan Thư Tài Thánh trong lồng ngực. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, tiên thống giới như hóa thành lao tù to lớn, pháp tắc thiên địa vô thượng khóa chặt tất cả đại quân hắc ám bên ngoài thiên tiệm, kể cả chiến hạm có sừng đen. Thời điểm này, tiên thống giới biến thành lao tù, nó khóa chặt đại quân hắc ám, cũng kiên cố không gì phá nổi, nếu muốn đánh phá lao tù trước mặt, trừ khi đánh vỡ tiên thống giới mới có thể phá lao thoát ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, thời điểm này, chiến hạm đại quân hắc ám dùng hỏa lực oanh kích lao tù, bị hỏa lực cường đại oanh tạc, lao tù xuất hiện khe hở, đó chính là sơ hở, nhưng thời điểm này, lao tù như quán thông với tiên thống giới, lúc lao tù tổn hại, lực lượng vô cùng vô tận của tiên thống giới lại quán trú vào lao tù. Lực lượng thiên địa vô tận của tiên thống giới đang chữa trị lao tù. Lúc này, bất cứ người nào cũng nhận ra Kim Quang Thượng Sư muốn dùng tiên thống giới làm lao tù, muốn khóa chặt đại quân hắc ám. Đám người Kim Quang Thượng Sư gắn kết tất cả lực lượng của tiên thống giới hóa thành lao tù to lớn, việc này không phải suy nghĩ trong nhất thời, chỉ sợ từ rất lâu trước kia, đám người Kim Quang Thượng Sư đã bố trí đại trận tuyệt thế này trong tiên thống giới. Tiếng nổ rất lớn vang lên, thời điểm tiên thống giới hóa thành lao tù khóa chặt đại quân hắc ám, đại thế của thiên khư hóa thành mỏ neo nện mạnh xuống, mỏ neo cũng khóa chặt lao tù khóa chặt đại quân hắc ám. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, mỏ neo khóa chặt lao tù chấn động và kéo vào trong thiên khư. Lưu đày, lúc này, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh đều hét lớn. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, nó cũng kéo sừng đen đâm vào thiên tiệm ra ngoài, lực lượng lưu đày đang kéo đại quân hắc ám đi theo nó. Thì ra muốn lưu đày đại quân hắc ám lưu đày vào trong thiên khư, có lẽ sẽ lưu đày tới phi địa trì. Nhìn thấy cảnh này, mọi người mới hiểu ra dụng ý của Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh. Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh biến tiên thống giới thành lao tù, tập trung đại quân hắc ám lại, sau đó lại dùng lực lượng thiên khư hóa thành mở neo kéo đại quân hắc ám vào nơi sâu nhất trong thiên khư. Phá, vào lúc này, chân huyết của Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long phát huy đến cực hạn, âm thanh răng rắc vang lên, bọn họ dùng lực lượng mạnh nhất của mình công phá lao tù. Chương 4547, Khương Trường Tồn. Âm thanh răng rắc vang lên, trên màn sáng thời gian xuất hiện khe hở, lực lượng Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ trùng kích, màn sáng thời gian tùy thời có thể sụp đổ. Không tốt, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người tiên thống giới kinh ngạc, tất cả mọi người một lòng đều ngạc nhiên. Nếu màn sáng thời gian vừa vỡ, hai người Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh đụng phải công kích của Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ. Một khi Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh bị công kích, bọn họ nhất định buông tha chủ trì trận thế, đến lúc đó hành động lưu đày đại quân hắc ám sẽ thất bại triệt để. Hiện tại mọi người cho rằng, Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư có thể lưu đày đại quân hắc ám hay không đã thành mấu chốt của tiên thống giới. Đại sự không ổn, chỉ sợ màn sáng thời gian không kéo dài trong bao lâu. Nhìn thấy cảnh này, có Trường Tồn Chí Tôn kinh hô một tiếng. Mặc dù nói Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư cũng là thủy tổ, lại có được ưu thế thời gian nhưng Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long Thủy Tổ có thực lực hơn xa Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh, cho dù màn sáng thời gian có thể ngăn cản Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long trong nhất thời, không thể giam cầm quá lâu. Không qua bao lâu, Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long sẽ công phá màn sáng, đến lúc đó, chỉ sợ Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh sẽ chết, cũng là thời điểm tiên thống giới tận thế. Chỉ sợ không thể đi ra, nhìn thấy nguy trong sớm tối, có Trường Tồn Chí Tôn, Lão Tổ Vô Địch siết chặt nắm đấm. Vào lúc đó, không biết có bao nhiêu Lão Tổ Vô Địch muốn lao ra trợ giúp Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư một tay, cũng giúp bọn họ ngăn cản một kích của Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ, cho dù chỉ tranh thủ chút thời gian cho đám người Lan Thư Tài Thánh cũng tốt. Đáng tiếc, hai người Lan Thư Tài Thánh đều ở bên ngoài thiên tiệm, cho dù có người muốn lao ra trợ giúp bọn họ một tay cũng bất lực. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng tiếng vỡ vụn vang lên bên tai, chỉ thấy màn sáng thời gian xuất hiện vết rạn càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Sắp vỡ, vào lúc đó, màn sáng thời gian sinh ra khe nứt lớn hơn, có người kinh hô một tiếng. Rốt cuộc màn sáng thời gian không thể ngăn cản lực lượng của Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long, nó triệt để nứt vỡ, cũng hóa thành vô số mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Nên chấm dứt, thời điểm này, Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ thét dài một tiếng, bọn họ cùng ra tay, trong tiếng thét dài, bọn họ tấn công Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư. Không tốt, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người kinh hô thành tiếng. Bất kể là Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư đều không thể chống lại một kích của Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long, hành động lưu đày đại quân hắc ám đã thất bại. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, trong thời gian cực ngắn, một quyền nhấc lên hàng tỷ sóng lớn, vô số pháp tắc đại đạo nghịch thiên đánh tới, chỉ trong nháy mắt lực lượng vô cùng phong tỏa thập phương, ổn như bàn thạch, tiếng nổ ầm ầm vang lên, cũng ngăn cản công kích của Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ. Đối mặt một kích vô song như thế, lực lượng đáng sợ ập tới có thể hủy diệt đại đạo, nứt vỡ ngôi sao, giống như tận thế tiến đến. May mắn chính là, một kích vô địch đó đã có thể ngăn cản công kích của Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long, lúc này mới bảo toàn tính mạng cho Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư, mọi người bất vi sở động, bọn họ đang dùng toàn lực ứng phó và thúc giục mỏ neo kéo đại quân hắc ám lưu đày vào trong thiên khư. Là ai? Lúc này, mọi người đồng loạt nhìn sang, phát hiện người ngăn cản một kích của Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ chính là một lão giả. Lão giả đứng ở nơi đó, hắn tỏa ra uy thế rất cường đại. Lão nhân mặc áo vải thập phần mộc mạc, trên người không có bất cứ vật trang trí nào. Dáng người lão nhân cao gầy, lão giả đứng đó lại cho người ta cảm giác như một ngọn núi vững chắc. Lão nhân có râu dài tới ngực, nhìn hắn cực kỳ uy vũ, thời điểm hai mắt hắn mở ra sẽ xuất hiện hào quang áp bách thiên địa. Lão giả cho người ta cảm giác vô địch trên đời, bất cứ người nào đứng trước mặt hắn cũng phải nhìn lên. Hắn là ai? Nhìn thấy lão giả này, rất nhiều người cảm thấy lạ lắm, cũng không biết hắn là thần thánh phương nào, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, lão giả này có thể ngăn cản một kích của Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ, hắn nhất định là thế hệ kinh thế hãi tục. Khương Trường Tồn, sau khi nhìn thấy lão giả, có lão giả cổ xưa trong tiên thống giới nhận ra hắn và hô to. Khương Trường Tồn, nghe cái tên này, không biết có bao nhiêu người trong tiên thống giới rung động, có không ít người há hốc mồm. Trường Sinh Điện Khương Trường Tồn, có người thấp giọng lẩm bẩm cái tên này tràn ngập ma lực. Trường Sinh Điện Khương Trường Tồn, 12 tuổi đã là Trường Tồn, 25 tuổi có thể đánh bại Chân Viêm Thủy Tổ. Từ đó về sau, thế nhân đều tôn xưng hắn là Khương Trường Tồn, về phần tên của hắn là gì, thế nhân đã sớm quên rồi. Khương Trường Tồn, có thể nói hắn kinh tài tuyệt diễm, thiên phú cao tới mức đáng sợ, cũng chính bởi vì như thế, tam tiên giới có người xếp Khương Trường Tồn vào hàng ngũ thập đại thủy tổ, hơn nữa nhất định có thể tiến vào top 5. Khương Trường Tồn đến, chúng ta có hy vọng. Nhìn thấy lão giả này, có không ít người hô to, vẻ mặt đầy vui mừng. Khương Trường Tồn đã không xuất hiện từ rất lâu, trước đây rất lâu có người nói Khương Trường Tồn bế tử quan, thậm chí đã tử quan tọa hóa. Hôm nay, vào thời điểm nguy cấp, Khương Trường Tồn đột nhiên xuất hiện ngăn cản một kích của Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ, mọi người trong tiên thống giới cảm thấy kinh diễm, cũng làm đám người tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Khó lường, Trường Tồn đủ cường đại, bị Khương Trường Tồn ngăn cản một kích, Thạch Vận Thủy Tổ cũng phải sợ hãi thán phục. Lúc này Bàn Long nhìn sang Khương Trường Tồn, nói, ngươi chính là Khương Bá trong đồn đãi đã đánh bại Chân Viêm Thủy Tổ. Tuy Bàn Long chưa từng gặp qua Khương Trường Tồn, hắn đã từng nghe qua sự tích của Khương Trường Tồn, cho nên sau khi va chạm một kích, Bàn Long đã biết người trước mặt là thần thánh phương nào. Khương Bá, thời điểm nghe thấy tên của Khương Trường Tồn, rất nhiều người lần đầu tiên biết rõ tên của Khương Trường Tồn. Đôi mắt Khương Trường Tồn mở to, thần bá vô song, cho dù không có thần uy phóng ra ngoài nhưng lại có xu thế một người thủ quan vạn người không qua được, hắn giống như bá vương đứng tại đó, dường như không có bất cứ kẻ nào có thể đánh bại hắn. Đúng vậy, chính là ta. Khương Trường Tồn mở miệng thừa nhận, mặc dù lời nói không to nhưng lại giống như sấm sét, dung chuyển tâm thần thế nhân. Cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm cũng không thể ngăn nổi chúng ta. Thạch Vận Thủy Tổ lắc đầu, nói, vận mệnh của tiên thống giới đã được quyết định, cho dù là ai cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Thạch Vận Thủy Tổ nói lời này làm rất nhiều người rung động, tuy nói không dễ nghe nhưng đây lại là tình hình thực tế. Chảm ngươi, là đủ. Khương Trường Tồn nói, chảm ngươi, là đủ. Chỉ bốn chữ nhưng ẩn chứa khí phách trùng thiên, có xu thế ta là vô địch thế gian, bất cứ ai nghe cũng cảm thấy kích động. Không biết bao nhiêu người vừa nghe bốn chữ này liền phấn chấn khó nhịn. Khí phách, nghe nói như thế, không biết bao nhiêu người khen ngợi. Phải biết rằng, Thạch Vận Thủy Tổ đã là thủy tổ cấp bậc tiên thống, cho dù đối mặt với thủy tổ như vậy, Khương Trường Tồn vẫn có thể nói thế, hắn thực sự không phải người khẩu suất cuồng ngôn, chỉ sợ hắn thật sự có lực lượng cường đại như thế. Chẳng lẽ Khương Trường Tồn đã đạt tới cảnh giới viễn đạo trảm tổ? Lúc này, thế nhân đưa ra phỏng đoán như thế, viễn đạo trảm tổ, đây là cảnh giới có thể chém giết thủy tổ cấp bậc tiên thống, năm đó viễn đạo đã đạt tới cảnh giới này, hiện tại đối mặt Thạch Vận Thủy Tổ, Khương Trường Tồn còn dám nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực chém giết thủy tổ cấp bậc tiên thống? Đủ mạnh, đối mặt Khương Trường Tồn khí phách như thế, Thạch Vận Thủy Tổ cũng không tức giận, hắn nói. Đáng tiếc, ta không phải một người, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn nữa cũng phải chết. Vậy thì đánh trận chiến, Khương Trường Tồn khí phách vô song, khí thôn sơn hà, dường như hắn không sợ hãi thủy tổ. Tốt, ta thích, Bàn Long thét dài một tiếng, nói ra, một trận chiến quyết định, sát, vừa dứt lời, Bàn Long quét đuôi một cái, một tiếng nổ mạnh vang lên, phong tuyệt vạn vực, chấn áp chư giới, đây là chiêu chân long bãi vĩ, cũng đã quét ngang thập phương, uy lực tuyệt luân. Cùng lúc đó, lợi chảo của Bàn Long đã xé nát không gian tấn công Khương Trường Tồn, hắn muốn bóp nát yết hầu của Khương Trường Tồn. Khởi, lúc này, Thạch Vận Thủy Tổ cũng hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy dung nhập vào thiên địa. Thiên địa nghiền nát vạn pháp, oanh diệt hàng tỷ sinh linh, một kích có thể đánh thế gian trở thành nguyên điểm. Tới tốt, đối mặt hai vị thủy tổ giáp công, Khương Trường Tồn hét lớn một tiếng, hắn đánh nát vạn đạo và bước ra một bước, chấn núi sông, định càn khôn, hai tay nắm âm dương, chấp trưởng luân hồi, cũng quét ngang vạn cổ. Oanh, trong tiếng nổ mạnh, thiên địa lay động, vô số thời gian nghịch chuyển, vô cùng rung động nhân tâm. Khương Trường Tồn ngăn cản Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long, Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh không quan tâm việc khác, bọn họ toàn lực ứng phó, thúc giục đại thế lưu đầy đại quân hắc ám. Âm thanh nổ mạnh vang lên, đối mặt với lực lượng vô cùng cường đại, đại quân hắc ám bị kéo đi vòng quanh thiên khư, ngay cả sừng đen đâm vào thiên tiệm cũng bị kéo ra khỏi vách thiên tiệm. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, trong tiên thống giới, liên quân và quân đoàn hắc ám chiến đấu đến mức thiên băng địa liệt, song song đánh rất thảm thiết. Đặc biệt là đám người Thánh Xương Chân Đế xuất lĩnh liên quân kịch chiến đại quân hắc ám, toàn bộ chiến trường đều bị máu tươi bao phủ, vô số thi thể đổ máu tươi, cảnh tượng thập phần khủng bố. Trên chiến trường có không biết bao nhiêu lão tổ, uy danh hiển hách hoặc trường tồn tử chiến đến cùng, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 4548, thiên tiệm vỡ nát. Chiến trường chém giết vô cùng thảm thiết, trường tồn chí tôn, lão tổ vô địch liên tục rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh, đại chiến vô cùng liệt khốc. Đại quân hắc ám có thực lực vô cùng cường hãn, thực lực mạnh khó có tới địch nổi, may mắn là liên quân tiên thống giới người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mỗi đạo thống đều phái lão tổ chân đế vô song liên tục xuất thế, xuất lĩnh quân đoàn cường đại hàng lâm chiến trường, trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Chính bởi vì có vô số quân đoàn của tiên thống giới tiến tới chi viện, dựa vào ưu thế nhân số mới có thể ngăn cản đại quân hắc ám. Nếu không, chỉ bằng vào quân đoàn Quang Minh Thánh Viện, bọn họ không thể ngăn cản đại quân hắc ám xâm lấn. Vào lúc đó, trên chiến trường có thi cốt như núi, máu chảy thành sông, tuy đại quân hắc ám bị nhiều cường giả chém giết, nhưng tu sĩ tiên thống giới chết thảm nhiều vô số kể. Lúc này, mặc kệ vô số tu sĩ tiên thống giới rơi xuống như sao băng, nhưng viện quân tiên thống giới vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tất cả tu sĩ và cường giả tham chiến đều biết, một khi đã bước vào chiến trường, có khả năng một lúc sau sẽ là bọn họ ngã xuống, thậm chí viện quân đạo thống của bọn họ sẽ bị tiêu diệt, nhưng không có bất kỳ một người nào hy vọng còn sống trở về. Nhưng viện quân vẫn lao lên trợ chiến, vẫn hùng hồn chịu chết, chỉ cần có thể đổi lấy một chút ưu thế, cho dù tranh thủ thời gian cho Quang Minh Thánh Viện, bọn họ cũng không tiếc. Lúc này, mặc cho người nào trong tiên thống giới cũng hiểu, nếu như Quang Minh Thánh Viện bị công diệt, như vậy toàn bộ tiên thống giới sẽ không có bất cứ người hoặc đạo thống nào có thể tồn tại. Thời điểm Quang Minh Thánh Viện ngã xuống, kế tiếp sẽ đến phiên tất cả đạo thống trong tiên thống giới, thậm chí cả tiên thống giới cũng bị tiêu diệt. Bát bảo đạo thống, kim biến thần đình chính là vết xe đổ tốt nhất, cho nên rất nhiều đạo thống trong tiên thống giới đều phái quân đoàn mạnh nhất, lão tổ cường đại nhất đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, vô số thi thể rơi từ trên trời xuống đất, máu tươi bắn tung tóe như mưa to. Vì tiên thống giới, tuyệt đối không được lùi bước, cho dù biết rõ sẽ chết trận, vẫn có lão tổ kêu to, cũng khích lệ hậu nhân. Vì tiên thống giới, tuyệt đối không được lùi bước, dế. Quân đoàn đế trợ giúp gào to, bọn họ làm việc nghĩa không được chùn bước lao vào chiến trường, tiếp tục dốc sức liều mạng chiến đấu, mãi cho đến thời khắc cuối cùng của tánh mạng mới thôi. Vào lúc đó, tràng chiến đầy máu tươi làm người ta buồn nôn, nhưng tất cả mọi người dốc sức liều mạng chém giết làm gì có thời gian nôn mửa, làm gì có thời gian quan tâm những chuyện khác. Oanh oanh oanh, phía trên chiến trường của liên quân, thủy tổ đang chiến đấu đến mức thiên băng địa liệt, vạn pháp ảm đạm, âm dương nứt vỡ. Thanh Liên Mộc Tổ liên thủ với lão thụ yêu đại chiến bốn người Tả Ngạn thủy tổ, Văn Trúc thủy tổ. Trước đó, lão thụ yêu có thể một mình ngăn cản bốn thủy tổ, hiện tại có Thanh Liên Mộc Tổ gia nhập, thực lực của bọn họ còn cường đại hơn, dùng ưu thế cường đại áp chế bốn thủy tổ. Tiếng nổ mạnh vang lên, đối mặt một kích quang minh vô thượng, Văn Trúc thủy tổ hét lên thảm thiết, thân thể cực lớn bị lão thụ yêu chặt đứt. Chỉ trong nháy mắt, Phi Thiền thủy tổ quát lớn một tiếng, thần dực ngập trời, chém chết tất cả, hắn dùng song đao truy kích lão thụ yêu, cũng tranh thủ thời gian cho Văn Trúc thủy tổ tránh một kích chí mạng. Thời điểm Phi Thiền thủy tổ ngăn cản lão thụ yêu, âm thanh từ từ từ vang lên, thân thể Văn Trúc thủy tổ bị chém nứt lại mọc dài lần nữa. Rễ cây của hắn cắm vào bầu trời, điên cuồng hấp thu thiên địa tinh khí. Tất cả diễn ra trong thời gian cực ngắn, oanh, tiếng nổ lớn vang lên, Phi Thiền thủy tổ không thể ngăn cản quang minh bí thuật của lão thụ yêu, hắn bị một kích của lão thụ yêu đánh bay, chỉ thấy Phi Thiền thủy tổ bị đánh huyết nhục văng tung tóe, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ. Giết, Phi Thiền thủy tổ bị đánh phá thành mảnh nhỏ, Văn Trúc thủy tổ và Tả Ngạn thủy tổ vừa mới khôi phục lại liên thủ, ngay sau đó lao tới ngăn cản lão thụ yêu. Nhân thời cơ này, Phi Thiền thủy tổ bắt đầu cải tạo thân thể bị phá thành mảnh nhỏ. Cho dù là Văn Trúc thủy tổ hay Phi Thiền thủy tổ, bọn họ đều là thủy tổ cấp bậc tiên thống, Bọn họ không chỉ là thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa sinh mệnh lực của bọn họ cũng mạnh đến cực điểm. Tồn tại đạt tới cấp độ của bọn họ, muốn đánh chết bọn họ triệt để, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hoặc có thể dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát, hoặc có thể dùng trọng khí vô thượng trấn giết, nếu không, muốn giết chết đám người phi thiền thủy tổ cũng không phải chuyện ba chiêu hai thức là làm được. Chúng trọng kích của lão thụ yêu, thân thể đám người phi thiền thủy tổ bị đánh nát nhưng có thể khôi phục, vào lúc phi thiền thủy tổ ngã xuống, văn trúc thủy tổ và tả ngạn thủy tổ liên thủ tấn công ngăn cản trọng kích của lão thụ yêu, từ đó không cho lão thụ yêu thừa dịp thắng truy kích chém giết phi thiền thủy tổ. Mặc dù nói trong thời gian ngắn lão thụ yêu không thể chém giết đám người phi thiền thủy tổ, nhưng chỉ cần một thời gian sau, thời điểm đám người phi thiền thủy tổ nguyên khí tổn thương nặng nề, bọn họ không thể ngăn nổi lão thụ yêu, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ chết thảm trong tay lão thụ yêu. Ở bên kia, Thanh Liên Mộc Tổ độc chiến Bát Bảo Thủy Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ dùng tất cả bảo vật, sử dụng tổ binh vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng hắn không phải đối thủ của Thanh Liên Mộc Tổ, liên tục bị Thanh Liên Mộc Tổ đánh lui về phía sau. Sau khi trúng vài trọng kích của Thanh Liên Mộc Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ đẫm máu, không hề nghi ngờ, Bát Bảo Thủy Tổ không phải đối thủ của Thanh Liên Mộc Tổ, chỉ cần qua một lúc sau, chỉ sợ Bát Bảo Thủy Tổ cũng vẫn lạc trong tay Thanh Liên Mộc Tổ. Còn có hy vọng, nhìn thấy việc này, cũng có lão tổ phấn chấn. Lão thụ yêu cường đại mang tới hy vọng cho mọi người trong tiên thống giới, mặc cho ai cũng có thể nhận ra, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lão thụ yêu nhất định có thể chém giết đám người tả ngạn thủy tổ. Thanh Liên Mộc Tổ không cường đại như lão thụ yêu nhưng thực lực của nàng hơn xa thủy tổ cấp bậc tiên thống, nàng không hổ là thủy tổ sáng tạo kỳ tích. Nếu như thời gian đầy đủ, lão thụ yêu và Thanh Liên Mộc Tổ có thể chém giết 4 người phi thiền thủy tổ, như vậy sẽ mang lại xu thế nghịch chuyển cho tiên thống giới, có lẽ lúc này hắc ám hàng lâm sẽ chấm dứt trong thất bại. Ngàn vạn phải chống đỡ. Lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn rõ đại thế, bọn họ đưa ánh mắt ra ngoài thiên tiệp, tất cả mọi người cầu nguyện, hy vọng Khương Trường Tồn, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tải Thánh có thể chịu được. Nếu như đám người Khương Trường Tồn có thể chịu đựng được, tranh thủ đủ thời gian cho đám người lão thụ yêu, chém giết đại quân hắc ám bên trong tiên thống giới, sau đó hai bên hội hợp giáp công đại quân hắc ám bên ngoài thiên tiệp, từ đó sẽ thành hy vọng thắng lợi duy nhất của tiên thống giới, cũng là cơ hội duy nhất. Oanh! Vào lúc này, tiếng nổ mạnh vang lên, thiên tiệm chấn động rất mạnh, bởi vì sừng đen đã rút ra khỏi thiên tiệm. Theo mỏ neo lưu đầy, đại quân hắc ám bị kéo ra khỏi thiên tiệm, cũng kéo ra khỏi phạm vi công kích. Tốt, nhìn thấy sừng đen rút ra khỏi thiên tiệm, trái tim Thái Duẫn Hỷ đang treo trên cổ họng cũng thả lỏng, đôi mắt hắn lộ ra vẻ vui sướng, chỉ trong nháy mắt, Thái Duẫn Hỷ nhìn thấy hy vọng. Đủ rồi, thời điểm sừng đen bay ra ngoài, một tiếng quát lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt đã nổ tung thiên địa, giống như có thể lật tung cả thế giới. Tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng hắc ám vô cùng khủng bố nổ tung, đối mặt với hắc ám khủng bố, thế gian biến thành nhỏ bé, toàn bộ tiên thống giới như bị lật tung. Không tốt, lúc nhìn thấy lực lượng đáng sợ đánh tới, tất cả mọi người trong tiên thống giới hoảng sợ, Thái Duẫn Hỷ cũng sợ hãi quát to một tiếng. Trong thời gian thật nhanh, chiến hạm có sừng đen tỏa ra hắc ám ngập trời chôn vùi tất cả, tiếng nổ lớn vang lên, đại thế của Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh tạo ra bị đánh sụp đổ. Lao tù khóa chặt hắc ám, mỏ neo lưu đầy đại quân hắc ám cũng nứt vỡ. Lực lượng khủng bố ập tới, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh và Khương Trường Tồn bị đánh bay ra ngoài, Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư bị đánh phun máu tươi lênh láng, tiếng xương cốt vỡ nát, lúc này, Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư đều bị thương nặng. Oanh, sau tiếng nổ lớn, lực lượng hắc ám tăng vọt gấp vài lần, sừng đen lại va chạm với thiên tiệm. Đối mặt với lực va chạm khủng bố như thế, thiên tiệm lay động. Rất nhiều tướng sĩ trên thiên tiệm đứng không vững, liên tục té xuống đất. Oanh, oanh, oanh, thời điểm thiên tiệm bị công kích, hắc ám nổ tung rất mạnh, ngay sau đó hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới, uy lực hắc ám khủng bố tuyệt luân. Không hề nghi ngờ, cự đầu trên chiến hạm sừng đen đã tức giận, hắn bộc phát lực lượng đáng sợ nhất thế gian. Chống đỡ, Thái Duẫn Hỷ cảm nhận được thiên tiệm đang lay động, hắn hoảng sợ thất sắc, hét lớn. Không tốt, đám người Kim Quang Thượng Sư kịp phản ứng. Sắc mặt bọn họ thay đổi, cũng biết đại sự không ổn. Nhưng trong thời gian ngắn, tất cả đều quá trễ, tiếng nổ mạnh vang lên, bị sừng đen va chạm, tiếng viên gạch nứt vỡ vang lên, viên gạch vừa được bổ sung nổ tung. Xong, sắc mặt Thái Duẫn Hỷ trắng bệch, hắn biết viên gạch đó vừa bị công phá, địch nhân sẽ tràn vào. Oanh, oanh, oanh, thời điểm đám người Kim Quang Thượng Sư muốn xông lên phía trước ngăn cản, chỉ thấy đại quân hắc ám đã như nước thủy triều tiến thẳng vào trong thiên tiệm. Ngay sau đó đại quân hắc ám đã tiến công tiên thống giới. Đại sự không ổn, chúng ta đi vào. Nhìn thấy đại quân hắc ám nhảy vào tiên thống giới, sắc mặt ba người Lan Thư Tài Thánh thay đổi, bọn họ không nguyện ý nhìn thấy hai chi đại quân hắc ám hội hợp với nhau. Một khi hai chi đại quân hắc ám tụ hợp, lúc đó là thời điểm tận thế của tiên thống giới. Chương 4549, Thập Đại Thủy Tổ. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng cửu thiên thập địa, trong nháy mắt, lực lượng hắc ám vô cùng đáng sợ quét qua toàn bộ cửu thiên thập địa, điên cuồng đồ sát tiên thống giới. Thời điểm lực lượng hắc ám như đôi cánh quét qua tiên thống giới lung lay sắp đổ, chính tam tiên giới cũng run rẩy. Lực lượng hắc ám quét đáng sợ ngang thế gian, đối mặt với lực lượng đáng sợ như thế, tất cả sinh linh tiên thống giới đều nơm nớp lo sợ, vô số sinh linh giống như con kiến hôi nằm phủ phục xuống đất và run rẩy không thôi. Thời điểm này, lực lượng hắc ám đáng sợ bao phủ toàn bộ tiên thống giới, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới mới thật sự dập tắt hy vọng, hơn nữa còn bị dập tắt trong một giây. Không, nhìn thấy đại quân hắc ám phá thiên tiệm mà vào, không biết có bao nhiêu tu sĩ tuyệt vọng hét lên một tiếng, thậm chí rất nhiều tu sĩ quỳ rạp xuống đất, rơi lệ cầu nguyện. Thỉnh tiên hiền hiền linh cứu tiên thống giới, cứu hậu đại hèn mọn. Thời điểm này, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới sinh ra tâm tình tuyệt vọng, vừa rồi đám người lão thụ yêu ngăn cơn sóng dữ, còn lại đã làm mọi người hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy hy vọng, nhưng khi hai chi đại quân hắc ám tụ hợp với nhau, tất cả tu sĩ tiên thống giới cũng biết, chỉ sợ tiên thống giới sắp chơi xong rồi. Lúc này, hai chi đại quân hắc ám tụ hợp, như vậy có ý nghĩa đại quân hắc ám có 11 thủy tổ sa đọa hắc ám, còn có một vị viễn đạo. Bên phía tiên thống giới hiện tại, trừ lão thụ yêu ra, cũng chỉ có Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, Thanh Liên Mộc Tổ là thủy tổ, cùng với Khương Trường Tồn và Tam Tài Kỳ Nhân là hai trường tồn viễn đạo. Đáng sợ hơn là, trong chiến hạm có sừng đen còn một cự đầu không xuất hiện. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên bên tai, đại quân hắc ám phá thành mà vào, bọn chúng không dừng lại, cũng không công kích thiên tiệp, mà là trực tiếp lao thẳng về hướng Quang Minh Thánh Viện. Chi hạm đội vô cùng cường đại này lao đi như bay, chỉ trong thời gian ngắn, hạm đội hắc ám đã tới Quang Minh Thánh Viện, cũng bao vây hai đại chiến trường của Quang Minh Thánh Viện. Ngay sau đó, bầu trời Quang Minh Thánh Viện bị chiến hạm hắc ám bao phủ, cho dù mỗi một tấc thổ địa của Quang Minh Thánh Viện đang tỏa ra quang minh sáng ngời, nhưng khi hạm đội hắc ám bộc phát hắc ám như biển cả, quang minh của Quang Minh Thánh Viện cũng phải ảm đạm thất sắc. Hắc ám đáng sợ bao phủ bầu trời Quang Minh Thánh Viện, hắc ám giống như bóng mờ cực lớn bao phủ nội tâm của tất cả sinh linh trong tiên thống giới. Xong đời, thật sự không thể cứu nổi tiên thống giới sao? Nhìn thấy đại quân hắc ám vây quanh Quang Minh Thánh Viện chật như nêm cối, lúc này người trong thiên hạ lâm vào tuyệt vọng. Oanh, tiếng nổ vang lên rất lớn, trong cổ chiến trường, quang minh trên người lão thụ yêu sáng chói gột rửa hắc ám, một kích quang minh đáng sợ quét qua tất cả địch nhân. Oanh, đám người Tả Ngạn Thủy Tổ bị đánh lui, lúc này đám người Tả Ngạn Thủy đã đổ máu tươi đầm đìa, trên người vết thương chồng chất. Thời điểm này, đám người Tả Ngạn Thủy Tổ không còn lao tới tấn công lão thụ yêu, bọn họ lui về phía sau và kéo dài khoảng cách với lão thụ yêu. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, vào lúc này, một chiến hạm hắc ám bao vào giữa chiến trường, sừng nhọn đang tỏa ra hào quang hắc ám đáng sợ. Thời điểm chiến hạm có sừng đen tiến vào, lão thụ yêu cũng ngưng mắt nhìn, hắn đứng im lặng thật lâu, cũng không đi đuổi giết đám người Tả Ngạn Thủy Tổ. Trên thực tế, thời điểm này, hai cuộc chiến đã dừng lại. Cho dù là đại quân hắc ám hỗn chiến liên quân cũng lập tức thu nạp trận hình, một lần nữa chỉnh biên đội ngũ và bày trận đón địch. Cùng lúc đó, liên quân tiên thống giới nhìn đại quân hắc ám, hơn nữa bọn họ đều nhìn đại quân hắc ám vừa xuất hiện còn cường đại hơn đại quân hắc ám mà mình vừa chiến đấu. Nếu hai chi đại quân giáp công từ hai hướng, liên quân tiên thống giới sẽ yếu hơn nhiều, cũng không còn năng lực chống cự đại quân hắc ám. Nên làm cái gì bây giờ? Vào lúc hai chi đại quân hắc ám trong ngoài giáp công, liên quân tiên thống giới có giúp trận doanh, có lão tổ lo lắng nói một câu. Huyết chiến đến cùng, lúc này, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền chỉ huy liên quân lên tiếng, giọng nói tràn ngập lực lượng và kiên định. Thời điểm này, liên quân tiên thống giới đều cầm chặt binh khí trong tay mình, bọn họ bày trận đối địch, tất cả tu sĩ đều cắn chặt răng, cũng không quan tâm tới sinh tử. Hôm nay bọn họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng, bởi vì toàn bộ hy vọng của tiên thống giới đều nằm trên vai bọn họ. Tiên thống giới đúng là tàng long ngọa hổ, bao nhiêu năm đi qua, còn có tồn tại như tôn giá. Lúc này, giọng nói bình thản trong chiến hạm sừng đen truyền ra ngoài. Lúc này, không biết ánh mắt bao nhiêu người đều nhìn vào lão thụ yêu và chiến hạm hắc ám. Tất cả mọi người biết rõ, vận mệnh tiên thống giới hôm nay sẽ do hai người nơi quyết định. Không dám, tôn giá cũng thâm bất khả chắc, cho dù tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, lão thụ yêu vẫn trấn định, hắn nói. Tại sao tôn giá không đi ra gặp mặt? Lão thụ yêu vừa dứt lời, chiến hạm sừng đen mở ra, một người đã đứng trên chiến hạm. Là hắn, nhìn thấy người đứng trên chiến hạm, mọi người giật mình. Rất nhiều người đã gặp qua người này, hắn chính là hắc ám tín sứ truyền tin tức ngay từ đầu. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Hắc Ám Tín Sứ lại chính là cự đầu trong đại quân Hắc Ám. Tôn giá xuất thân từ môn phái nào? Lão Thụ Yêu nhìn chằm chằm người này, hai mắt tỏa ra quang minh giống như quang minh từ 3.000 thế giới đang chìm nổi trong mắt hắn. Hắc Ám Tín Sứ cố ý che giấu thân phận của mình, cho dù quang minh của Lão Thụ Yêu có thể nhìn rõ mọi việc nhưng vẫn không thể nhìn thấu gương mặt của hắn. Không hề nghi ngờ, thực lực của Hắc Ám Tín Sứ không yếu hơn Lão Thụ Yêu. Xuất thân nha, Hắc Ám Tín Sứ cảm thán, hắn đứng xa nhìn sang bên này, nói. Ta đã quên mất, ta đã chém quá khứ, không nhớ rõ bất cứ chuyện nào trong quá khứ. Hắc Ám Tín Sứ nói như vậy, rất nhiều người rung động, một tồn tại cường đại như thế lại có thể chém quá khứ của mình, thực lực của hắn đáng sợ và nghịch thiên thế nào. Trăm ngàn vạn năm qua đi, thủy tổ của tam tiên giới có thể đối địch với ta giải rác không có bao nhiêu, 18 mà thôi. Ánh mắt Lão Thụ Yêu nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Tín Sứ, nói. Ngươi là người nào trong số đó? Lão Thụ Yêu nói như thế, rất nhiều người hoảng hốt, Lão Thụ Yêu từng độc chiến 4 người Tà Ngạn thủy tổ, thực lực của hắn mạnh rõ như ban ngày. Tất cả mọi người biết rõ, có thể đối địch với Lão Thụ Yêu khẳng định chính là một trong thập đại thủy tổ. Hiện tại nghe Lão Thụ Yêu nói thế, như vậy Hắc Ám Tín Sứ có tư cách đánh một trận với Lão Thụ Yêu. Thập đại thủy tổ, tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, vô số ánh mắt đều nhìn Hắc Ám Tín Sứ trước mắt, tất cả mọi người muốn từ hành động của Hắc Ám Tín Sứ tìm ra một ít đầu mối trong đó. Nhưng Hắc Ám Tín Sứ cố ý che đậy bản thân, không có người nào có thể nhìn ra cái gì. Thập đại thủy tổ đã có người rơi vào Hắc Ám. Tuy không biết vị Hắc Ám Tín Sứ này là thủy tổ nào, nhưng tin tức kinh thiên như thế vẫn làm người trong thiên hạ sợ hãi. Cho dù rất nhiều lão tổ đã có chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc đối mặt với việc như thế, nội tâm bọn họ vẫn rung động. Thập đại thủy tổ, đây là tồn tại đỉnh phong của tam tiên giới, hiện tại trong thập đại thủy tổ đã có người rơi vào Hắc Ám, sự thật đáng sợ như vậy, nó tạo thành đả kích với rất nhiều người. Việc này không trọng yếu, Hắc Ám Tín Sứ cười cười, hắn lắc đầu, nói. Ta đã có nghe qua tin tức về Tôn Giá, tuy năm đó Tôn Giá thua trong tay Viễn Hoang Thánh Nhân, nhưng trong mắt của ta, Tôn Giá tuy bại nhưng vinh, Tôn Giá lĩnh ngộ quang minh không phải ta có thể sánh bằng. Hắc Ám Tín Sứ nói như thế, rất nhiều người đều nhìn sang Lão Thụ Yêu, ngay từ đầu, còn có rất nhiều người cho rằng Lão Thụ Yêu chính là Viễn Hoang Thánh Nhân hoặc hắn chính là Lão Tổ vô địch của Quang Minh Thánh Viện. Hiện tại mọi người mới biết được, Lão Thụ Yêu không phải là Thủy Tổ Quang Minh Thánh Viện Viễn Hoang Thánh Nhân, càng không phải Lão Tổ vô địch nào của Quang Minh Thánh Viện, hắn là địch nhân của Viễn Hoang Thánh Nhân, sự thật như vậy cũng làm người khác cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chuyện quá khứ, không nói cũng được, Lão Thụ Yêu khẽ lắc đầu, Hắc Ám Tín Sứ nhìn Lão Thụ Yêu, nói, Tôn Giá làm sao không mô phỏng Viễn Hoang Thánh Nhân, rời đi, thiên địa rộng lớn, cuối cùng sẽ có chỗ dung thân cho Tôn Giá. Đáng tiếc, ta không phải hắn, Lão Thụ Yêu cười cười, nói ra, hắn chỉ là khách qua đường, mà ta có thể đi nơi nào bình yên. Nói đến đây, Lão Thụ Yêu dừng một lúc, hắn nhìn Hắc Ám Tín Sứ, nói ra, tại sao ngươi không đi? Vì sao phải rơi vào Hắc Ám? Ánh mắt Hắc Ám Tín Sứ thâm thúy, ánh mắt của hắn như vượt qua tuyên cổ, nói. Ta đưa ra lựa chọn mới cho tam tiên giới mà thôi, đỉnh trên đỉnh là mục tiêu mà ta theo đuổi. Lúc này, Lão Thụ Yêu và Hắc Ám Tín Sứ nói chuyện với nhau, các thủy tổ khác không lên tiếng, hai người bọn họ là tồn tại cường đại nhất ở đây, thắng bại trong chiến tranh lần này cũng kết thúc bằng chiến đấu của bọn họ. Đại thế đã mất, tam tiên giới sẽ bị diệt. Cuối cùng, Hắc Ám Tín Sứ nói ra, tuy hắn nói không to nhưng lại không khác gì búa tạ nện vào lòng mọi người. Hắc Ám Tín Sứ nói thế, tất cả người tiên thống giới cảm thấy căng thẳng, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Không, quan điểm của ta ngược lại. Lão Thụ Yêu cười cười, hắn lắc đầu và nói. Là tận thế của các ngươi đã tới, sẽ có người kết thúc Hắc Ám, sẽ đánh các ngươi tan thành mây khói. Tôn Giá thật sự lạc quan. Hắc Ám Tín Sứ vừa cười vừa nói. Có lẽ, trong mắt người đời, đạo hạnh của ta và ngươi đã là đăng phong tạo cực. Nhưng chúng ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Như ta chỉ là chân chạy mà thôi. Chương 4550, quyết đấu trung cực. Hắc Ám Tín Sứ vừa nói lời này, tất cả mọi người trong tiên thống giới căng thẳng, cho dù là thủy tổ cũng cảm thấy sợ hãi. Có thể xác định là, Hắc Ám Tín Sứ trước mặt chính là một trong thập đại thủy tổ, với tư cách là thập đại thủy tổ, hắn cường đại cỡ nào, thực lực nghịch thiên ra sao, nhưng tồn tại như thế chỉ là con kiến hôi, chỉ là chân chạy mà thôi. Cho dù là ai cũng thấy được, Hắc Ám Tín Sứ nói ra lời này không phải khiêm tốn, bởi vì đây là sự thật. Lúc này, trong lòng nhiều người đã có suy nghĩ đáng sợ, tồn tại cường đại như thập đại thủy tổ cũng chỉ là chân chạy mà thôi. Rốt cuộc phía sau Hắc Ám là tồn tại như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người không biết suy nghĩ thế nào, thậm chí có thể nói, cho dù thủy tổ nhìn thấy tồn tại đáng sợ như vậy cũng phải cúi đầu. Chẳng lẽ là tiên, có lão tổ thì thào tự nói, trên đời này, phải là tồn tại như thế nào mới có thể sai bảo thập đại thủy tổ làm chân chạy, thập đại thủy tổ cũng tự nhận mình là con kiến hôi. Lúc này, mọi người chỉ có thể nghĩ đến tiên, thế gian, thực sự có tiên sao? Có trường tồn dao động, trong nội tâm sinh ra cảm xúc sợ hãi. Thế gian có tiên nhân hay không, đây là việc mọi người bàn tán với nhau, chỉ có điều, trăm ngàn vạn năm qua đi, tuyệt đại đa số thế nhân đều cho rằng thế gian không tiên. Nhưng, hôm nay cường đại như thập đại thủy tổ cũng chỉ là tiểu nhân vật chân chạy, trừ tiên nhân, mọi người không ai nghĩ tới là người nào mới có thể làm được như vậy. Vậy thì chờ xem, lão thụ yêu nhìn hắc ám tín sứ, nói, đạo bất đồng, không tương vi mưu, hôm nay chỉ có chiến một trận mà thôi. Đúng, hắc ám tín sứ gật đầu, thần thái nghiêm túc, hết sức trịnh trọng, nói ra. Một trận chiến là đủ, ta sẽ tự tay kết thúc thế giới này. Ông, lão thụ yêu không nói thêm gì nữa, trong bàn tay hắn tỏa ra quang minh đáng sợ, chỉ thấy trong tay hắn có hình ảnh thế giới chìm nổi, dường như toàn bộ tam tiên giới đều nắm giữ trong lòng bàn tay hắn. Thời điểm lão thụ yêu mở bàn tay ra, không chỉ quang minh tỏa sáng, trường chấp càn khôn, chỉ trong nháy mắt, toàn thân lão thụ yêu tỏa ra quang minh đáng sợ, quang minh bộc phát tận trời, quang minh xí diễm cực lớn rộng lớn phá tan hắc ám và bao phủ tiên thống giới. Thời điểm quang minh bao phủ thế gian, bao phủ thân thể mọi người, trong lòng sinh linh thiên hạ đang run rẩy và sợ hãi lại sinh ra hy vọng, không ít cường giả đang ngã ngồi cũng đứng lên, nhìn lên bầu trời, nhìn quang minh phổ chiếu thế gian. Quang minh phổ chiếu, bảo hộ chúng sinh. Vào lúc đó, không chỉ quang minh thánh viện, cho dù là toàn bộ tiên thống giới đều ngâm nga câu này. Quang minh phổ chiếu, bảo vệ chúng sinh. Thời điểm quang minh phổ chiếu các góc nhỏ, vô số sinh linh đều dập đầu trước quang minh. Tiếng hát vang lên khắp tiên thống giới, âm thanh quanh quẩn bên tai mọi người, không chỉ mỗi một đệ tử của Quang Minh Thánh Viện, cho dù là cả tiên thống giới, vô số sinh linh, vô số tu sĩ cường giả đều tỏa ra quang minh, mỗi một tấc thổ địa của tiên thống giới cũng sinh ra quang minh. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, quang minh vô cùng vô tận tụ tập trên người lão thụ yêu, chỉ trong nháy mắt, lão thụ yêu giống như quang minh khởi nguyên, quang minh vô tận tụ tập trên người hắn, quang minh cũng bao phủ toàn bộ tiên thống giới như hóa thành biển quang minh. Thời điểm quang minh bao phủ mọi người sinh ra dũng khí chống lại hắc ám. Thủ hộ tiên thống giới, chết trận cũng không tiếc. Thời điểm này, các tu sĩ đang lo sợ tiên thống giới bị hủy diệt đều hét lên, trong lòng bọn họ sinh ra chiến ý, cũng sẵn sàng đón nhận cái chết. Khó lường, nhìn thấy lão thụ yêu gắn kết quang minh trên thế giới, ngay cả hắc ám tín sứ cũng phải sợ hãi thán phục, nói. Từ xưa tới nay, thống ngự quang minh, trừ viễn hoang thánh nhân ra, ta không ngờ còn có người đạt tới độ cao như vậy. Ra tay đi, lão thụ yêu đứng trên chiến trường, quang minh xí diễm bao phủ thế gian, tinh lọc hắc ám. Tốt, hắc ám tín sứ bước đi, khí tức cường đại bao phủ chiến trường. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, khí tức bàng bạc bộc phát, trên người hắc ám tín sứ xuất hiện dòng sông thời gian, hắn đã giống một đầu vô thượng cự đầu nắm giữ vạn cổ, bất cứ lực lượng nào cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Thương cổ bàng bạc, duy ngã cuồng tôn, lúc này, khí tức của hắc ám tín sứ làm rất nhiều sinh linh lo sợ. Đối mặt với khí tức chân áp vạn cổ, bất cứ sinh linh nào cũng phải cúi đầu. Hắc ám tín sứ trước mắt đã sa đọa vào hắc ám, thời điểm này hắn lại tỏa ra khí tức thuần khiết nhất thế gian, không ai có thể liên hệ lực lượng của hắn với hắc ám. Nhìn hắc ám tín sứ bộc phát khí tức thương cổ đáng sợ, trong nội tâm rất nhiều lão tổ cũng có phỏng đoán, muốn liên hệ hắn với thủy tổ nào đó. Ta tới đây, hắc ám tín sứ thét dài một tiếng, hắn lật tay một cái, thời gian tấn công lão thụ yêu. Tới tốt, lão thụ yêu thét dài. Hai tay nắm chặt hóa thành vĩnh hằng, đối chiến một kích vô địch của hắc ám tín sứ. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, đối mặt với hai kích đáng sợ như thế, lực lượng thời gian nổ tung giống như hồng thủy vỡ đê. Đối mặt với lực lượng trùng kích đáng sợ như thế, toàn bộ tiên thống giới lay động, lực lượng đáng sợ bao phủ làm cho cả tiên thống giới như bị lật tung, hình như tiên thống giới tùy thời sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. May mắn là, bọn họ đại chiến trong cổ chiến trường, nếu không, lực lượng một kích như thế đủ đánh chết tất cả sinh linh gần bọn họ. Lực lượng lão thụ yêu và hắc ám tín sứ quá cường đại, động tác của bọn họ cực nhanh, thế nhân không thể nhìn rõ ràng, không có lão tổ nào có thể nhìn rõ lực lượng đáng sợ như thế. Lúc lực lượng khủng bố của bọn họ trùng kích, tiên thống giới như lâm vào tận thế. Tốc chiến tốc thắng, giết. Thời điểm lão thụ yêu và hắc ám tín sứ kịch chiến với nhau trên cổ chiến trường, Khương Trường Tồn tiến lên một bước, hắn tỏa ra khí phách vô song, một quyền đánh phá luân hồi, tấn công Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ. Đánh thì đánh. Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ hét lớn một tiếng, bọn họ cùng tiến lên ngăn cản Khương Trường Tồn. Thêm ta một suất, thời điểm Khương Trường Tồn đại chiến với Bàn Long, Thạch Vận Thủy Tổ, một thủy tổ khác đột nhiên nhúng tay tấn công Khương Trường Tồn. Trước đó, tăng thêm Thạch Vận Thủy Tổ, tổng cộng có 6 vị thủy tổ lực oanh kích thiên tiệp, nhưng trừ Thạch Vận Thủy Tổ ra, 5 thủy tổ khác không hiện chân thân, bọn họ vẫn bao phủ trong hắc ám, không muốn thế nhân nhìn thấy chân dung của bọn họ. Chiến, Thanh Liên Mộc Tổ nhìn thấy Khương Trường Tồn bị vây công, nàng bước ra một bước, sau đó bị Phi Thiền Thủy Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ ngăn cản đường đi. Nghe qua đại danh Mộc Tổ, 5 thủy tổ có 2 người tiến lên, bọn họ đứng sóng vai với Phi Thiền Thủy Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ ngăn cản Thanh Liên Mộc Tổ. Lúc này, cho dù người nào cũng biết Hắc Ám Thủy Tổ muốn tiêu diệt đám người Thanh Liên Mộc Tổ. Giết, 3 thủy tổ giáp công, Thanh Liên Mộc Tổ không có lựa chọn nào khác, nàng quát lớn, hào quang màu xanh bao phủ bầu trời, nàng nâng Thanh Liên lên cao và nện vào người 3 thủy tổ. 3 thủy tổ cùng hét lớn, tay nắm bầu trời và Hắc Ám tấn công Thanh Liên Mộc Tổ. Oanh, Thanh Liên Mộc Tổ độc chiến 3 thủy tổ, lực lượng khủng bố bao phủ vạn vực. Một cây trúc nhô lên cao, dây cây vừa thô vừa to của Văn Trúc Thủy Tổ cắm xuống đất, hắn muốn ngăn cản Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh đang tiến lên trợ giúp. Cùng lúc đó, Tà Ngạn Thủy Tổ cũng bước tới ngăn cản đường lui của Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh. Thế gian không chờ người. Lúc này, Tà Nham Thủy Tổ lắc đầu, nói ra. Chúng ta hôm nay chỉ có thể lấy lớn hiếp nhỏ, có điểm nào đắc tội, xin hãy tha lỗi. Dùng thực lực mà nói. Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh còn kém hơn thủy tổ uy tín lâu năm như Tả Ngạn, Văn Trúc. Nhưng hiện tại không phải thời điểm quyết đấu công bằng, Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh nhìn nhau. Vậy thì thỉnh giáo tiền bối. Lan Thư Tài Thánh hét lớn một tiếng, bút rơi kinh phong vũ, ngay sau đó cán bút vẽ ra trăm vạn thần ma. Kim Quang Thượng Sư cũng hét lớn một tiếng, kim quang nhộn nhạo, ngay sau đó chư thiên thần ma, trăm vạn thiên ma biến thành thần kim, toàn thân bọn họ mặc áo giáp màu vàng giống như thần kim tạo thành. Không thể phá vỡ. Giết, bị lực lượng cường đại của Kim Quang Thượng Sư thúc dục, chư thiên thần ma, trăm vạn thiên ma gào thét và tấn công Văn Trúc Thủy Tổ, Tả Ngạn Thủy Tổ. Chương 4551, ai có thể cứu Tam Tiên Giới? Vào lúc này, Tam Tài Kỳ Nhân cùng Quân Tước Viễn Đạo đại chiến với nhau, chỉ có điều, lúc này lại có Thủy Tổ gia nhập, Thủy Tổ này là một trong những Thủy Tổ không muốn lộ mặt. Trước đó, Tam Tài Kỳ Nhân và Quân Tước Viễn Đạo đại chiến khó phân thắng bại, hiện tại có Thủy Tổ gia nhập vào. Tình huống của Tam Tài Kỳ Nhân lâm vào hạ phong và bị động chịu đòn. Chấm dứt, càn quét hết tất cả, diệt Quang Minh Thánh Viện, phá Ngũ Hành Sơn. 5 thủy tổ còn thừa lại 2 thủy tổ, 2 thủy tổ tự mình xuất lĩnh đại quân hắc ám, lập tức phát động tấn công liên quân của Tiên Thống Giới. Diệt con em ngươi, vào lúc 2 thủy tổ động thủ, đại hắc nghiêu gào thét một tiếng, thân thể cực lớn đạp trời xanh, đạp đại địa, hắn gào lên và lao về phía một thủy tổ, sừng trâu như hai thanh đao càn quét không gian. Tới tốt. Tên thủy tổ kia cười lớn một tiếng, tay cầm thiên ấn tấn công Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu không thể không lựa chọn đấu với tên thủy tổ này, nếu như hai thủy tổ xuất lĩnh đại quân hắc ám tấn công liên quân, chỉ sợ mấy ngàn vạn liên quân sẽ bị hắc ám đổ diệt. Một thủy tổ đã khó ngăn cản, nếu là hai thủy tổ, ngàn vạn đại quân chỉ là con sâu cái kiến trong mắt bọn họ mà thôi. Giết, đối mặt với thủy tổ cuối cùng xuất lĩnh đại quân hắc ám, liên quân Tiên Thống Giới không có lựa chọn nào khác, bọn họ không chỉ thừa nhận đại quân hắc ám tiền hậu giáp kích, càng phải thừa nhận uy áp của thủy tổ dùng cánh tay là có thể quét ngang trăm vạn quân, tướng sĩ liên quân bị đánh thành mảnh nhỏ. Vào lúc đó, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền xuất lĩnh Thánh Xương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế, Hoàng Tôn Chân Đế và nhiều chân đế, Trường Tồn Vô Địch khác vây công tên thủy tổ kia. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ mạnh vang lên, rất nhiều chân đế, Trường Tồn Vô Địch liên thủ đối chiến một thủy tổ, đây là lực lượng đỉnh phong dưới cấp bậc thủy tổ, hiện tại lại tấn công thủy tổ, đây sẽ là trận chiến vô cùng kinh diễm. Nhưng tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết, đụng một cái sẽ có máu tươi văng tung tóe, một vị Trường Tồn Vô Địch, chân đế bị thủy tổ đánh huyết nhục bay tứ tung. Giết, tất cả tướng sĩ liên quân đều ôm quyết tâm phải chết, tất cả mọi người gào lớn và xông vào đại quân hắc ám. Đại quân hắc ám không điên cuồng như vậy, bọn họ như thủy triều dâng, giáp công từ hai hướng cũng đủ đẩy liên quân Tiên Thống Giới vào tuyệt cảnh. Đại quân hắc ám còn mạnh hơn liên quân Tiên Thống Giới quá nhiều, chỉ trong nháy mắt liên quân Tiên Thống Giới đã bị đại quân hắc ám giết lui về phía sau. A-hát, trong khoảng thời gian ngắn, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao, vô số tướng sĩ liên quân bị chém giết, máu tươi rơi tung tóe giống như mưa to, vô số thi thể rơi từ trên trời xuống, giống như vô số mưa sao băng rơi xuống đất. Cảnh tượng thập phần thảm thiết, cũng thập phần tàn khốc, nhưng đối với liên quân mà nói, bọn họ không có lựa chọn nào khác, biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mỗi tướng sĩ liên quân đều tiến lên, không ai lùi bước. Không ai có tâm tư bỏ chạy, tất cả mọi người xông lên, ôm quyết tâm phải chết liều mạng với đại quân hắc ám. Nhổ trại, Sát, nhìn thấy liên quân đều lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh, Thái Duẫn Hỉ điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Thiên Tiệm quân đoàn hạ lệnh. Đại nhân, Thiên Tiệm thì sao? Có tướng lãnh hỏi, tiên thống giới không còn, lưu lại Thiên Tiệm dùng làm gì? Chúng ta không thể chờ đợi, Thái Duẫn Hỉ quát to. Thái Duẫn Hỉ nói thế làm nội tâm tướng sĩ quân đoàn Thiên Tiệm rung động, đúng là như thế, nếu như tiên thống giới bị diệt, chỉ lưu lại Thiên Tiệm còn dùng làm gì? Huống chi, nếu đại quân hắc ám diệt tiên thống giới, bọn họ cũng tan thanh thành mây khói theo Thiên Tiệm. Giết, thủ hộ tiên thống giới. Tất cả tướng sĩ quân đoàn Thiên Tiệm đều nhổ trại, do Thái Duẫn Hỉ xuất lĩnh giết vào đại quân hắc ám, cũng làm viện binh cho liên quân tiên thống giới. Giết, trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh gào thét vang vọng trời cao, được quân đoàn Thiên Tiệm trợ giúp, sĩ khí liên quân tiên thống giới phóng đại, bọn họ tổ chức tàn quân tấn công đại quân hắc ám. Liên quân cùng đại quân hắc ám đại chiến rất thảm thiết, nhưng thủy tổ đánh nhau cũng thảm khốc không kém. Đáng sợ hơn là, thủy tổ đại chiến, bên phía tiên thống giới đang lâm vào hạ phong, bọn họ đang bị trấn áp. Trừ lão thụ yêu cùng hắc ám tín sứ ra, các thủy tổ tiên thống giới đều rơi vào hạ phong. Lão thụ yêu và hắc ám tín sứ đánh nhau tỏa ra uy thế quá mạnh, thời gian quanh quẩn, vô tận hỗn độn bao phủ, lôi điện hàng lâm, tu sĩ thế gian không thể nhìn rõ trong bọn họ ai thắng ai thua, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bóng người bay lên bay xuống. Máu tươi bắn ra tung tóe, Khương Trường Tồn đại chiến ba thủy tổ như bàn long, hắn lâm vào hạ phong tuyệt đối, lúc này, Khương Trường Tồn đẫm máu, vết thương trên người chồng chất, cùng lúc đó, Khương Trường Tồn vẫn tỏa ra khí thế như cầu vồng, hắn giống như thần sơn không ngã, khí tức vô cùng bá đạo và kiên quyết làm cho người ta phải kính nể. Máu tươi bắn tung tóe, lợi chảo của bàn long quét qua và lưu lại vết cào thấy xương trước ngực Khương Trường Tồn, xương ngực của Khương Trường Tồn bị bẻ vụn. Hiện tại đào tẩu còn kịp, Thạch Vận thủy tổ tấn công, hắn trấn áp Khương Trường Tồn. Cần gì trốn, chỉ chiến mà thôi. Khương Trường Tồn vô cùng khí phách, đối chiến một kích, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay và thân thể rủ xuống. Thành toàn ngươi, thủy tổ không muốn lộ chân dung thét dài một tiếng, hắn bắn ra ngàn vạn pháp tắc, ngàn vạn pháp tắc như thần tiễn bắn vào lồng ngực Khương Trường Tồn. Máu tươi văng tung tóe, nhưng Khương Trường Tồn vẫn bá đạo, hắn điên cuồng tấn công ba người. Bên kia, Thanh Liên thủy tổ vừa đánh vừa lui, một mình nàng độc chiến ba thủy tổ phi thiên, bát bảo, nàng không thể địch lại, trên người đổ máu tươi đầm đìa. Thời điểm nàng lui tới chân trời, thần sơn xuất hiện, hào quang năm màu của thần sơn gia trì lên người nàng. Mộc tổ, cho dù được ngũ hành sơn gia trì lực lượng, nó cũng không thể cứu nổi ngươi. Vô số binh khí của bát bảo thủy tổ chút xuống, Thanh Liên mộc tổ tỏa ra ánh sáng màu xanh, tập hợp vô số thần quang, nàng vừa chiến vừa ho ra máu, nàng nhếch môi không nói một lời, từng chiêu từng thức diễn tận ảo diệu, nàng phải ngăn cản ba tên thủy tổ. Ngươi kéo dài không được bao lâu, ngươi phải chết. Phi thiền thủy tổ thúc dục thần dực chém xuống, hàn quang vô tận bao phủ bầu trời. Thanh Liên mộc tổ hóa thành thanh liên, đối mặt với ba kích cường đại, vô số lá sen, cánh sen rơi xuống, máu tươi văng tung tóe, thanh liên mộc tổ đã bị trọng thương. Thảm thiết nhất chính là Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh, cho dù hai người bọn họ liên thủ, nhưng thời điểm đối mặt với Văn Trúc thủy tổ và Tả Ngạn thủy tổ, bọn họ cũng không phải đối thủ của hắc ám. Sau mấy lần chúng trọng kích, Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư bị Văn Trúc thủy tổ, Tả Ngạn thủy tổ đánh thành huyết vụ. Vào lúc đó, thời gian lưu chuyển, tiên thống giới thiện sướng, vô số sinh linh cầu nguyện vì bọn họ. Lực lượng tín ngưỡng của vô số sinh linh gia trì, thời gian của thời đại lưu chuyển, Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư bị đánh thành huyết vụ khôi phục thân thể. Đây chính là ưu thế duy nhất của Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư, bọn họ là thủy tổ của thời đại này, bọn họ có thể dùng thời gian của thời đại bảo hộ bản thân, bọn họ có thể hấp thu tín ngưỡng của sinh linh. Nếu như không có thời gian của thời đại gia trì, không có vô số sinh linh tiên thống giới cầu nguyện và tín ngưỡng, chỉ sợ sau vài lần chúng trọng kích, Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư đã tan thành mây khói. Giết, sau khi cải tạo thân thể, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh thét dài một tiếng, bọn họ đánh giết Tả Ngạn thủy tổ cùng Văn Trúc thủy tổ. Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh biết rõ không địch lại, bọn họ cũng phải lao tới tấn công, bọn họ phải ngăn cản Tả Ngạn thủy tổ và Văn Trúc thủy tổ, nếu không những người khác sẽ gặp nạn. Các ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tả Ngạn thủy tổ thấy Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh lại lao tới lần nữa, hắn lắc đầu. Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư không nói gì, bọn họ ra tay đều là tuyệt học mạnh nhất đời bọn họ, cũng sử dụng tất cả bảo vật mạnh nhất. Ngươi có thể kéo dài bao lâu? Tại nơi khác, Quân Tức Viễn Đạo hét lớn. Tam Tài Kỳ Nhân vừa chiến vừa lui, hắn vừa lui vừa bỏ ra kim tệ đoạt thiên địa tạo hóa, cũng hóa thành thiên trận địa kiếp. Hắn muốn ngăn cản Quân Tức Viễn Đạo và một vị thủy tổ khác đuổi giết. Nhưng cho dù thiên trận hay địa kiếp đều không thể ngăn cản Quân Tức Viễn Đạo và thủy tổ kia, thực lực bọn họ quá cường đại, ba năm chiêu đã phá vỡ thiên trận địa kiếp của Tam Tài Kỳ Nhân. Mặc dù là như thế, Tam Tài Kỳ Nhân vừa chiến vừa lui, kim tệ không ngừng rơi xuống. Phá, trong tiếng hét lớn, Đại Hắc Ngưu bị địch nhân đánh bay, thủy tổ kia thét dài một tiếng, hắn nắm chặt sừng trâu của Đại Hắc Ngưu và bẻ gãy một cái. Lão tử liều với ngươi, Đại Hắc Ngưu đổ máu tươi đầm đìa, hắn lại lao tới. A hát, a hát, a hát, trong hỗn chiến, tiếng kêu thảm thiết phập phồng, vô số liên quân bị tàn sát, thi cốt như núi, trong khoảng thời gian ngắn, liên quân bị giết 8-9 phần 10. Giết, mặc dù như thế, liên quân không rút lui, các đạo thống khác trong tiên thống giới liên tục đổ viện quân giúp liên quân, thời điểm này, tất cả đạo thống đều dốc hết toàn bộ lực lượng, nhưng không ai có thể làm gì, đối mặt hỏa lực cường đại của đại quân hắc ám, liên quân chết và tổn thương thảm trọng. Không, chẳng lẽ trời muốn vong tam tiên giới? Nhìn thấy thảm cảnh như vậy, có lão tổ nhìn trời gào to. Đám người Huệ Thanh Tuyền đang đại chiến với thủy tổ cuối cùng, dưới trọng kích của thủy tổ kia, đầu lâu của hơn 10 vị trường tồn vô địch rơi xuống đất, Hoàng Tôn Chân Đế bị chém thành hai khúc, cánh tay Thái Duẫn Hỉ bị xé nát, chiến đấu rất thảm thiết. Ai đến cũng không thể cứu được các ngươi, tam tiên giới sẽ bị tiêu diệt. Tên thủy tổ này quét ngang ngàn vạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Không, nhìn thấy tên thủy tổ sắp quét ngang ngàn vạn liên quân, tất cả mọi người tuyệt vọng gào lên. Ai nói, lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, một quyền trấn vạn ngục, duy ngã vô địch. Ầm, máu tươi bắn tung tóe, thủy tổ bị một quyền đánh bay, máu tươi rơi xuống như mưa. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy người này, tướng sĩ may mắn còn sống sót quát to một tiếng. Chương 4552, quét ngang tất cả. Đệ nhất hung nhân đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh bay tên thủy tổ kia, tất cả mọi người hét lớn. Đệ nhất hung nhân, ra tay cứu vớt tiên thống giới. Thậm chí có người thét lên, đệ nhất cường giả tiên thống giới, trên đời vô địch, tiên thống giới được cứu. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân, không ít người chảy nước mắt. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ giá lâm, thời điểm này tất cả người tiên thống giới đều sinh ra hy vọng, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng đệ nhất hung nhân vô địch vạn cổ có thể giúp tiên thống giới xua tán hắc ám, chém giết ác ma. Lý Thất Dạ hàng lâm, ánh mắt quét qua, trên chiến trường đã máu chảy thành sông, thi cốt như núi, ngàn vạn liên quân tiên thống giới đại bại, mấy ngàn vạn liên quân bị tàn sát 7-8 phần, hơn nữa chân đế, trường tồn vô địch xuất lĩnh quân đội đều bị chém giết. Hắc ám, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, ngươi nên nếm thử sự đáng sợ của hắc ám. Vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, ma diễm bao phủ toàn thân Lý Thất Dạ bay lên trời, hơn nữa ma diễm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên. Ma diễm hóa thành mạch xung đáng sợ, nó đánh nát bầu trời và tiêu diệt tất cả. Chỉ trong một nháy mắt, ma diễm toàn thân Lý Thất Dạ bay lên ngập trời, dường như hắn hóa thành ác ma, trở thành ma vương chí cao vô thượng, ánh mắt của hắn như nhìn xuyên qua cửu thiên thập địa, có thể xóa nhòa sự tồn tại của chúng thần chư đế, chỉ trong một chớp mắt, hắn mới là chúa tể thế giới, một ma vương vạn cổ. Oanh, trong tiếng nổ lớn, nơi này có mạch xung vô thượng đánh tới, hơn nữa âm thanh vây quét không ngừng vang lên. Ma diễm mạch xung bao phủ các nơi và cắt nát không gian, cắt đứt thời gian, nơi nó bao phủ không có thứ gì tồn tại. A hát, a hát, a hát, trong khoảng thời gian ngắn, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên bên tai, nhìn thấy ma diễm mạch xung quét qua người, ngàn vạn đại quân hắc ám bị đánh thành mây khói, hóa thành từng đám khói đen biến mất trong không gian. Hơn nữa, ma diễm mạch xung đánh qua, từng tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy từng chiến hạm bị đánh nát bấy, từng chiến hạm nổ tung, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hỏa cầu rơi xuống đất. Vào lúc này, đệ nhất hung nhân tỏa ra ma diễm ngập trời, hắn như ma vương chí cao vô thượng, ở trước mặt hắn, cho dù là thủy tổ cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Trong thời gian ngắn, đệ nhất hung nhân quét ngang thiên quân vạn mã, oanh diệt đại quân hắc ám, giơ tay nhấc chân cũng có thể đồ diệt vạn quân, tiêu diệt tất cả kẻ địch. Đệ nhất hung nhân quả thật vô địch, nhìn thấy đệ nhất hung nhân vừa ra tay đã dẹp yên đại quân hắc ám, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ cường giả tiên thống giới rơi lệ đầy mặt, bọn họ thì thầm. Cứu tinh của tam tiên giới, chúa cứu thế của tam tiên giới chúng ta. Đại nhân vô địch, cứu vớt tam tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường, tu sĩ may mắn sống sót rơi lệ đầy mặt, kích động đến mức quỳ xuống đất. Giết, thủy tổ vừa trúng một quyền của Lý Thất Dạ gào thét, hắn nhảy lên không trung và gào thét, tiếng nổ vang vọng góc trời, hắn xuất chiêu trấn áp vạn đạo, nghiền diệt vạn pháp, chúng thần cũng phải run rẩy. Tự tìm đường chết, đối mặt một chiêu của thủy tổ, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, ma diễm trong thiên địa bao phủ cánh tay của Lý Thất Dạ, từng tiếng gào thét vang lên, chỉ trong một chớp mắt, cánh tay của đệ nhất hung nhân giống như hóa thành long thần, lân giáp bao phủ cả cánh tay hắn nặng nề có thể đè sập thế giới. Ầm, một tiếng nổ vang lên, chỉ trong thời gian ngắn, cánh tay của đệ nhất hung nhân đã đục xuyên qua chiêu thức của thủy tổ đang tấn công, cũng khóa chặt tên thủy tổ. Trong thời gian ngắn, bàn tay của Lý Thất Dạ như cây kìm to lớn, hắn bóp cổ tên thủy tổ bị kẹp cứng giữa bầu trời. Sự việc như vậy quá mức rung động, tất cả mọi người há hốc mồm, trong thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người không kịp phản ứng. Một thủy tổ cấp bậc tiên thống đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, hiện tại bị đệ nhất hung nhân bóp cổ, hắn đang lơ lửng giữa bầu trời. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, vào lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Lý Thất Dạ nện hắn xuống đất, gương mặt tên thủy tổ hướng xuống, bị Lý Thất Dạ nện vào mặt đất, đầu hắn nện mạnh vào mặt đất, hắn bị nện huyết nhục mơ hồ. Âm thanh ầm ầm ầm vang lên không dứt bên tai, Lý Thất Dạ ngăn cản tên thủy tổ kia, hắn ma sát với mặt đất, cũng cày ra một rãnh sâu trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ rãnh mương, huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người há hốc mồm, một vị thủy tổ cấp bậc tiên thống, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nện mạnh xuống đất, đây là việc người ta không cách nào tưởng tượng ra được. Chớ có làm càn, thời điểm tên thủy tổ kia bị Lý Thất Dạ nện xuống mặt đất, một tiếng hét lớn vang lên. Một tia hàn quang phá không đâm vào mi tâm Lý Thất Dạ, trong thời gian ngắn, văn trúc thủy tổ ra tay, rễ cây của hắn sắc bén nhất thế gian, có thể lập tức đâm vào mi tâm Lý Thất Dạ, hắn muốn một kích chí mạng. Cẩn thận, nhìn thấy văn trúc thủy tổ sắp đâm vào mi tâm Lý Thất Dạ, một kích này quá nhanh, hàn quang đâm vào mi tâm của Lý Thất Dạ, rất nhiều người hét lớn một tiếng. Nhưng trong thời gian cực ngắn, thời gian giống như dừng lại vô hạn, giống như thời gian thả chậm vô số lần, trong nháy mắt cũng kéo dài thành ngàn trăm vạn năm, vào lúc này, mọi người nhìn rõ ràng, Lý Thất Dạ vươn tay, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy hàn mang. Hơn nữa, Lý Thất Dạ nhấc tay vô cùng thong dong, hắn lập tức kẹp lấy hàn quang. Thời điểm mọi người nhìn rõ ràng, nhìn thấy rễ cây của văn trúc thủy tổ đã bị Lý Thất Dạ kẹp giữa hai ngón tay. Ầm, lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng, âm thanh đứt gãy vang lên, chỉ thấy Lý Thất Dạ bẻ gãy rễ cây của văn trúc thủy tổ. Văn trúc thủy tổ kêu la thảm thiết, dù sao, rễ cây này là từ nhỏ đã phát triển theo hắn, hiện tại bị Lý Thất Dạ bẻ gãy, hắn đau đớn khó có thể thừa nhận. Trong thời gian cực ngắn, bàn tay của Lý Thất Dạ bắt lấy thân thể to lớn của văn trúc thủy tổ. Ầm ầm ầm, âm thanh thiên băng địa liệt nổ tung, chỉ thấy Lý Thất Dạ lúc này tấn công như cuồng phong sậu vũ, hắn đánh thiên băng địa liệt, cũng đánh thân thể văn trúc thủy tổ lún vào mặt đất, đánh nát ngọn núi lớn. Trước đó, văn trúc thủy tổ vốn là cây trúc lớn thập phần tươi tốt, trên người có vô số cành lá, nhưng bị Lý Thất Dạ đánh một trận, cành lá trên người văn trúc thủy tổ bị đánh nát, chỉ còn lại cán trúc trụi lủi, hơn nữa rất nhiều nơi trên cán trúc đã vỡ nát. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, văn trúc thủy tổ bị Lý Thất Dạ ném đi, thân thể to lớn lại nện mạnh vào mặt đất, chỉ sợ văn trúc thủy tổ muốn leo ra khỏi bùn đất cũng khó khăn. Tốt, trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh ủng hộ vang vọng tiên thống giới, tất cả mọi người hoan hô, không biết có bao nhiêu người hưng phấn, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người rơi lệ đầy mặt. Cứu tinh của tiên thống giới. Lúc này, vô số người kích động khóc thét lên, nói: "Đệ nhất hung nhân mới là thủ hộ giả của tam tiên giới chúng ta. Thủ hộ giả tam tiên giới, đại cứu tinh của chúng ta." Vào lúc đó, tiếng hô kích động và tiếng thét vang vọng toàn bộ tiên thống giới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, bao nhiêu sinh linh quỳ lạy trên mặt đất, dùng sức dập đầu, cũng cầu nguyện vì đệ nhất hung nhân. Phong, lúc này phi thuyền ba vị thủy tổ buông tha đối thủ của mình, dắt tay nhau đuổi tới, bọn họ ra tay trấn áp Lý Thất Dạ. Oanh, chỉ trong nháy mắt, thời gian ngưng động, đại đạo phong tuyệt, không gian co rút lại, vạn pháp sụp xuống giống như đốt tận tất cả đều ngưng tụ thành một điểm, cả thế giới như bị bao phủ hoàn toàn. Âm thanh nổ tung vang lên không dứt bên tai, mặt trời mặt trăng và ngôi sao rơi xuống, ngay cả quang minh cũng không thể thoát ra ngoài. Phong tuyệt đáng sợ như thế, dường như muốn hút Lý Thất Dạ vào trong, không cho hắn chạy thoát ra ngoài, sẽ bị phong ấn trăm triệu năm. Oanh, phong tuyệt duy trì trong một giây, toàn thân Lý Thất Dạ tỏa ra ánh sáng trên người hắn không chỉ chiếu sáng tiên thống giới, càng chiếu sáng tam tiên giới, chiếu sáng bất độ hải. Lúc này, ánh sáng trên người Lý Thất Dạ đột nhiên nổ tung. Uy lực nổ tung còn mạnh hơn lúc trước trăm ngàn lần, âm thanh chấn động bao phủ ba ngàn thế giới, dường như có thể truyền khắp trăm ngàn vạn năm. Tiếng nổ mạnh đáng sợ như vậy có thể dung chuyển cửu thiên thập địa, dung chuyển vạn cổ, cho dù ba thủy tổ liên thủ phong ấn cũng không làm nên việc gì. Phong ấn bị lực lượng hủy thiên diệt địa của Lý Thất Dạ nổ tung, vào lúc phong ấn nát bấy, ba thủy tổ bị đánh bay trăm ngàn dặm, máu tươi bắn ra tung tóe, từ đó có thể thấy được lực lượng như thế đáng sợ đến mức nào. Chương 4553, mình ta vô địch. Ba vị thủy tổ bị đánh bay ra ngoài, còn bị đánh bay ngàn vạn dặm, thiên địa lập tức yên tĩnh, uy hiếp cửu thiên thập địa. Việc lần này, không chỉ nói chúng sinh thiên hạ, cho dù là thủy tổ nhìn thấy cũng nổi da gà, bọn họ sinh ra hoảng hốt. Thời điểm mọi người hoảng sợ, Lý Thất Giả bước ra một bước, một tiếng nổ lớn vang lên, hắn đá ngang xuống đất, một cước đá ngang, sụp đổ ngôi sao, hủy nhật nguyệt, không cần bất cứ pháp tắc gì, không cần bất cứ công pháp nào khác, chỉ một cước đá ngang có thể chảm chúng thần, diệt Thủy Tổ. Thủy Tổ đại chiến với Đại Hắc Nhiêu hoảng sợ không nhỏ, hắn dùng bảo vật ngăn cản, Thiên Vương nắm tháp, hắn muốn ngăn cản một cước đá ngang của Lý Thất Giả. Tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh vỡ vụn vang lên, chỉ thấy vị Thủy Tổ kia bị Lý Thất Giả đá ngang nện trúng người, máu tươi văng tung tóe, hắn rơi từ không trung xuống đất, nặng nề nện vào mặt đất, cũng vỡ ra một hố to. Ha ha, ha ha, ha ha, các ngươi chết chắc, cứu tinh của chúng ta đến rồi. Thấy Lý Thất Giả đá ngang đá bay Thủy Tổ, đối phương nện mạnh vào lòng đất, Đại Hắc Nhiêu cười ha ha, cũng không để ý thương thế trên người. Sau khi đá bay tên Thủy Tổ kia, thân thể Lý Thất Giả lóe lên, hắn xuất hiện tại chiến trường khác. Trong chiến trường bên này, Khương Trường Tồn bị ba vị Thủy Tổ đánh máu tươi đầm đìa, toàn thân không có nơi nào tốt, xương cốt nứt vỡ, tay gãy chân nát, nhưng Khương Trường Tồn vẫn đau khổ trèo trống, khí phách mười phần. Hô, giọng nói vang lên, thời điểm tất cả mọi người chưa khôi phục tinh thần, các Thủy Tổ đang chiến đấu cũng sững sờ, Lý Thất Giả đã nắm lấy cái đuôi Bàn Long và vung mạnh. Bàn Long là cự long nhưng bị Lý Thất Giả hất lên, hắn không thể không mặc Lý Thất Giả bài bố. Tiếng nổ lớn vang lên, một Thủy Tổ khác bị thân thể to lớn của Bàn Long quét trúng, Bàn Long bị Lý Thất Giả nắm trong tay, hắn biến thành trường thương đánh vào người tên Thủy Tổ kia, áo giáp trên người Thủy Tổ kia nứt vỡ, trong nháy mắt phun máu tươi như mưa, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Giết, lúc này, Thạch Vận Thủy Tổ phản ứng rất nhanh, hắn thét dài một tiếng, ôm ấp thiên địa, ngưng thiên ấn, hắn đánh vào đầu lâu của Lý Thất Giả. Thiên ấn nện xuống, tiếng nổ mạnh vang lên giống như ngàn vạn ngôi sao rơi xuống, giống như tận thế, ngàn vạn thiên thạch nện mạnh vào Lý Thất Giả. Hai tay Lý Thất Giả hất lên, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, Bàn Long quét ngang, Bàn Long quét qua ngàn vạn thiên thạch trên cao, thân thể Bàn Long liên tục đâm vào các thiên thạch, hắn đau đến mức gào to. Âm thanh keng keng keng vang lên, lúc này, Lý Thất Giả hất hai tay lên, Bàn Long như một cây trường thương đâm vào bầu trời. Bàn Long nặng nề đụng vào thiên ấn của Thạch Vận Thủy Tổ, thiên ấn bị đánh nát bấy, Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ phun máu tươi như suối. Thời điểm Thạch Vận Thủy Tổ còn chưa kịp phản ứng, Lý Thất Giả buông lỏng tay, Bàn Long trong tay rời tay bay đi, thân thể to lớn của nó nện vào người Thạch Vận Thủy Tổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa sinh ra, Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ va chạm vào mặt đất, đụng nát một ngọn núi to lớn, bọn họ va chạm mạnh đến mức phun máu tươi lên cao. Chỉ trong thời gian cực ngắn, Lý Thất Giả đã giải nguy cho Khương Trường Tồn, Khương Trường Tồn còn chưa kịp nói lời cảm tạ, Lý Thất Giả đã cất bước đi tới chiến trường của Tam Tài Kỳ Nhân. Tam Tài Kỳ Nhân bị Quân Tước Viễn Đạo và một tên Thủy Tổ khác giết đến mức gà bay chó chạy, tuy Tam Tài Kỳ Nhân vừa chiến vừa lui nhưng mỗi khi bị Quân Tước Viễn Đạo và Thủy Tổ kia bắt được, hắn sẽ bị hai người đánh máu tươi đầm đìa. Giết, Quân Tước Viễn Đạo và Thủy Tổ kia đã chờ Lý Thất Giả tiến lên, Lý Thất Giả bước tới một bước, Quân Tước Viễn Đạo ra tay, sóng cồn ngập trời, trong sóng cồn có hàn quang lóe sáng, vô số hàn quang bắn vào người Lý Thất Giả. Tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, thời điểm hàn quang lóe sáng, thời gian, không gian như bị băng phong, hàn quang chính là vật cực hàn, vừa chạm tới đã bị băng phong. Âm thanh từ từ từ vang lên, trong thời gian cực ngắn, thân thể Lý Thất Giả như bị lực lượng đóng băng phong bế, Lý Thất Giả và không gian chung quanh hắn đều hóa thành khối băng. Không tốt, nhìn thấy Lý Thất Giả và thời gian chung quanh bị phong bế, người trong thiên hạ cũng phải kinh hãi. Nhưng cho dù Lý Thất Giả bị hàn băng đáng sợ như thế phong bế nhưng không ảnh hưởng gì tới hắn, Lý Thất Giả bị băng phong trong khối băng đó lại bay lên cao. Khối băng nổ mạnh, Quân Tước Viễn Đạo và Thủy Tổ kia vội vàng ngăn cản, đáng tiếc, bọn họ vẫn bị khối băng thật lớn đụng trúng vào người. Sau khi tiếng nổ mạnh vừa rồi, hai người bọn họ bị khối băng mình tạo ra đánh rơi xuống đất, không biết hai người lún sâu xuống mặt đất bao nhiêu, khối băng kia va chạm với mặt đất và vỡ ra. Thời điểm khối băng nứt vỡ, bóng người Lý Thất Giả bước ra, hắn không bị thương chút nào. Tốt, nhìn thấy việc này, người trong thiên hạ gào to, bọn họ hoan hô như sấm. Đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy Lý Thất Giả quét ngang chiến trường, đả bại một lại một Thủy Tổ, giới tất cả mọi người trong tiên thống hoan hô bốn chữ đệ nhất hung nhân, tiếng hô vang vọng khắp tiên thống giới thật lâu không dứt. Thời điểm này, Lý Thất Giả bước ra một bước, hắn tiến vào chiến trường bên kia, thời điểm Lý Thất Giả chưa ra tay, lão thụ yêu cùng Hắc Ám Tín Sứ va chạm một kích, cả hai cùng lui về phía sau một bước, lúc này, Hắc Ám Tín Sứ không ra tay, hắn lui sang một bên, ánh mắt tập trung vào Lý Thất Giả. Thời điểm này, không chỉ Hắc Ám Tín Sứ, tất cả Thủy Tổ rơi vào Hắc Ám đều lui sang một bên, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào bóng người Lý Thất Giả. Lúc này, bọn họ đã biết rõ, nếu không diệt trừ người này, bọn họ không có khả năng tiêu diệt tiên thống giới. Khắc tinh của các ngươi tới rồi. Lão thụ yêu cười lớn một tiếng, hắn không quan tâm tác chiến, hắn chậm rãi lui vào trong quang minh thánh viện. Lúc này, cho dù là hắc ám tín sứ hay các vị tổ khác, bọn họ đều tập trung quan sát Lý Thất Dạ, cũng không quan tâm tới đối thủ của mình. Thật cường đại, chỉ sợ ngươi là người mạnh nhất sau đại nhân ta gặp. Ánh mắt tập trung Lý Thất Dạ, hắc ám tín sứ cảm thán nói một câu. Tập thể dục xong, Lý Thất Dạ duỗi lưng, hắn nói, kế tiếp mới là đại chiến, tất thắng, tất thắng, tất thắng, đệ nhất hung nhân tất thắng. Thấy đại chiến sắp bộc phát, tất cả sinh linh tiên thống giới đồng thanh hoan hô, tất cả mọi người đều lên tiếng ủng hộ đệ nhất hung nhân. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, đệ nhất hung nhân tất thắng. Tiếng ủng hộ vang vọng khắp tiên thống giới, bất cứ sinh linh nào trong tiên thống giới đều đứng về phía đệ nhất hung nhân, tất cả mọi người cầu nguyện đệ nhất hung nhân tất thắng, tất cả mọi người cho rằng, đương kim chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể cứu vãn tiên thống giới. Hắc ám tín sứ nhìn tu sĩ tiên thống giới hoan hô, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, hắn nói. Xem ra, tiên thống giới đều ký thác hy vọng lên người của ngươi. Việc rất nhỏ mà thôi, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nếu như hắc ám cự đầu sau lưng các ngươi không tới, ta dùng ba quyền năm cước là có thể đuổi các ngươi đi, chờ ta bước vào bất độ hải, khi đó ta sẽ đại khai sát giới. Tôn giá thật tự tin, bát bảo thủy tổ không vui, hắn trầm giọng nói một câu. Mặc dù bọn họ ăn thua thiệt trong tay Lý Thất Dạ, nhưng phải biết rằng, bên bọn họ còn có hắc ám tín sứ, bọn họ có 12 thủy tổ và một viễn đạo ở đây, thực lực cường đại vô địch tam tiên giới, thậm chí có thể vô địch vạn cổ. Hiện tại Lý Thất Dạ dám nói ba quyền năm cước là có thể đánh bại 13 người bọn họ, nói như vậy là quá tự tin rồi. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười cười, hắn nói, ta cũng chỉ dùng vài thành công lực đã đầy đủ đuổi các ngươi. Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ mạnh vang lên, từng mệnh cung bay lên cao. 10, 10, 13 mệnh cung. Sau khi nhìn rõ mệnh cung trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ, có thủy tổ hoảng sợ, cho dù là thủy tổ, sau khi bọn họ nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, bọn họ cảm thấy rung động và kinh diễm. Thật sự có 13 mệnh cung. Văn Trúc thủy tổ nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, hắn rung động và thì thào lẩm bẩm. Ta bại cũng không oan, vừa rồi bị Lý Thất Dạ hành hạ một phen, trong nội tâm Văn Trúc thủy tổ tức giận như núi lửa phun trào, hiện tại nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, hắn đã tâm phục khẩu phục. Không nói những người khác, các thủy tổ có mặt ở nơi này, sau khi bọn họ nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, bọn họ rung động không nhỏ. 13 mệnh cung, ngay cả Phi Thiền thủy tổ cũng rung động, nói ra. Đây chính là kỳ tích vạn cổ, quá khó lường, thật không ngờ lại có người thành công. Hậu sinh khảo úy, cả đời ta cũng không chạm tới cánh cửa, ngươi lại luyện được 13 mệnh cung, khó lường, khó lường. Nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, Quân Tức Viễn Đạo cũng phải khom người. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Tà Ngạn thủy tổ, Bàn Long đều nhìn nhau, vẻ mặt của bọn họ vô cùng ngưng trọng, hô hấp nặng nề hơn trước không ít. Vừa rồi bọn họ bị Lý Thất Dạ hành hạ, trong nội tâm sinh ra lửa giận không nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục, nhưng sau khi nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, tất cả bọn họ không dám nói một câu dư thừa nào. 13 mệnh cung, kỳ tích vạn cổ, ngay cả Bàn Long bị Lý Thất Dạ hành hạ vừa rồi, lúc này cũng phải lên tiếng thán phục, hắn thì thào tự nói. Thực sự có người thành công, chương 4554, vạn cổ đệ nhất thủy tổ. 13 mệnh cung lơ lửng trên cao, vạn cổ duy nhất, cho dù là thủy tổ cũng phải sợ hãi thán phục, kỳ tích như thế tồn tại duy nhất trong tam tiên giới, cũng là lần đầu tiên trong tam tiên giới. Tam tiên giới vạn cổ đệ nhất thủy tổ, vào lúc này, trong tiên thống giới đã có lão tổ quỳ lạy trên mặt đất, hắn hô to. Vạn cổ đệ nhất thủy tổ, muôn đời vô địch, cứu tinh của tam tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên thống giới phát ra tiếng kêu gào không ngớt, vô số tu sĩ cường giả quỳ lạy dập đầu, cũng xem Lý Thất Dạ thành cứu tinh duy nhất của tam tiên giới, cũng xem Lý Thất Dạ thành thủy tổ cường đại nhất tam tiên giới. Đừng nói là thủy tổ trong tam tiên giới, cho dù là thủy tổ rơi vào hắc ám cũng ngước nhìn 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, nghe người trong thiên hạ hô to, không có bất cứ thủy tổ nào dị nghị. Cho dù có thủy tổ cho rằng danh xưng vạn cổ đệ nhất thủy tổ là quá mức, nhưng cũng không có kẻ nào nhảy ra phản đối. 13 mệnh cung, chỉ thành tựu như thế đã vô song vạn cổ, chỉ bằng vào thành tựu như vậy có thể gọi là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, cho dù không được cũng kém không xa. Lúc này, tất cả mọi người nhìn 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, cho dù thủy tổ đối địch với Lý Thất Dạ cũng phải kính sợ. Vừa rồi, khi Lý Thất Dạ ra tay, hắn đánh bại các thủy tổ, cũng hành hạ thủy tổ vô địch như bọn họ. Bây giờ 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ đang lơ lửng trên cao, bất cứ người nào cũng phải khiếp sợ. Không có bất cứ thủy tổ rơi vào hắc ám nào tiến lên khiêu chiến Lý Thất Dạ, trong nội tâm bọn họ biết rõ, chỉ bằng vào lực lượng một người của bọn họ sẽ không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Nếu đơn đả độc đấu, bọn họ sẽ bị Lý Thất Dạ hành hạ, cho dù bọn họ là thủy tổ cấp bậc tiên thống cũng không thoát khỏi vận mệnh thảm bại. Cho dù Hắc Ám Tín Sứ là một trong thập đại thủy tổ, là người mạnh nhất trong bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì trừ tồn tại đáng sợ trong Hắc Ám, Lý Thất Dạ chính là người mạnh nhất thứ hai mà hắn gặp được. 13 mệnh cung, tam tiên giới có người có thể tu luyện ra, đây cũng là một loại viên mãn. Hắc Ám Tín Sứ nhìn Lý 13 mệnh cung của Thất Dạ, hắn cảm khái và kính nể, nói: "Thời điểm ta còn trẻ, ta từng nghe qua kỳ tích như vậy, sau đó từng đau khổ tu luyện nhưng không thành công, dường như luôn kém một đường." Nói đến đây, Hắc Ám Tín Sứ nhìn Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng, nói ra: "Hôm nay ngươi đã có thành tựu như thế, tại tam tiên giới, xưng là vạn cổ đệ nhất thủy tổ cũng không quá đáng, là danh xứng với thực." Ngay cả Hắc Ám Tín Sứ cũng nói như vậy, tất cả thủy tổ có mặt ở nơi này đều chịu phục. Hắc Ám Tín Sứ với tư cách là một trong thập đại thủy tổ, hắn đã là tồn tại đỉnh phong nhất của tam tiên giới, lời hắn nói rất có quyền uy, hắn đã thừa nhận Lý Thất Dạ là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, những người khác cho rằng xưng hộ như vậy, Lý Thất Dạ có thể nhận mà không cảm thấy thẹn. Tùy tiện tu thành mà thôi, nghe những lời tán dương như thế, Lý Thất Dạ chỉ tùy tiện cười, hắn nói chuyện rất tùy ý. Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng trả lời cũng làm người ta hít thở không thông, thậm chí những người này suýt phát điên, đặc biệt là các thủy tổ rơi vào hắc ám, bọn họ chỉ có thể cười khổ. Chỉ sợ thủy tổ cấp bậc tiên thống như bọn họ cũng đã thử đột phá cực hạn, thậm chí bọn họ còn nghĩ sáng tạo kỳ tích, nhưng bọn họ lục lọi trong đau khổ nhưng chưa bao giờ thành công. Hiện tại Lý Thất Dạ tu luyện thành 13 mệnh cung, hắn còn nói tùy tiện tu thành mà thôi, lời này làm người ta phát điên, cũng làm người ta hâm mộ ghen ghét, nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, thật sự làm người ta muốn bóp chết hắn tại chỗ. 13 mệnh cung, ngươi nên cao chạy xa bay mới đúng. Hắc Ám Tín Sứ nói chuyện bình thản, hắn cũng không lộ ra địch ý với Lý Thất Dạ, nói: "Ngươi đã đánh vỡ cực hạn, ta tin tưởng ngươi sẽ có nơi dừng chân, cũng có nơi quy túc. Ngươi không nên đi ra, dù sao ngươi sẽ mất mạng. Kỳ tích tam tiên giới sẽ bị chôn vùi." "Vậy sao?" Lý Thất Dạ tươi cười, hắn nói: "Nơi quy túc của ta là trận chiến cuối cùng, đánh nát Long Đàm Hổ Huyệt, đồ diệt tất cả ngụy tiên, đó là việc ta nên làm." Hắn nói hời hợt nhưng vô cùng bá đạo, vô địch vạn cổ. Nói hay lắm, vô số tu sĩ tiên thống giới cũng hoan hô trước lời nói của Lý Thất Dạ. Ánh mắt Hắc Ám Tín Sứ hơi co giật, cũng không kinh ngạc, hắn chỉ gật đầu và nói: "Dũng khí đáng khen, cũng rất khó lường, năm đó ta cũng có lý tưởng hào hùng như ngươi." Hắn nói đến đây thì dừng lại, Hắc Ám Tín Sứ nói ra lời như thế, người trong thiên hạ đều yên lặng một lúc, thậm chí trong lòng rất nhiều người rung động rất lớn. Nhưng hắn là một trong thập đại thủy tổ, thời điểm hắn nói ra lời này, không có người nào cười nhạo hắn, cũng không ai có tư cách cười nhạo. Rất nhiều người tin tưởng, Hắc Ám Tín Sứ năm đó thật sự là như thế, cũng làm cho người khác kính nể. Dù sao, với tư cách một trong thập đại thủy tổ, vạn cổ đến nay, tam tiên giới có mấy người đạt tới độ cao như hắn. Tồn tại như bọn họ đại biểu cho đỉnh phong của tam tiên giới, vô số người đời sau nhìn lên, thậm chí ngay cả thủy tổ cũng như thế. Cho đến ngày nay, hắn sa đọa cũng làm người ta đau lòng. Vào lúc đó, Hắc Ám Tín Sứ thu hồi ánh mắt mê ly, hắn khẽ lắc đầu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, nói: "Nhưng tất cả đều không làm nên việc gì, khi chúng ta chí khí ngập trời, thời điểm hào khí vượt mây. Lúc trên bầu trời xuất hiện một người nhìn xuống, tất cả đều biến thành buồn cười, tất cả những việc chúng ta làm không có ý nghĩa, chúng ta chỉ là con kiến hôi mà thôi." Hắc Ám Tín Sứ cảm khái như thế, trái tim mọi người lạnh buốt, không có ai biết hắn trải qua cái gì, nhưng với tư cách một trong thập đại thủy tổ, hắn còn phải kiêng kỵ như thế, từ đó có thể nghĩ thứ hắn gặp đáng sợ biết nhường nào. Thậm chí tồn tại như vậy đã vượt qua từ ngữ đáng sợ có thể diễn tả, thậm chí lực lượng của đối phương đã không thể hình dung nổi. Thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười lớn, hắn phong khinh vân đạm, nói ra: "Đánh hắn ngã nhào là được, ta tiến vào bất độ hải, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Ta là vô địch." Lý Thất Dạ nói chuyện không khác gì cự trùy nện vào nội tâm mọi người, cho dù thủy tổ rơi vào hắc ám cũng hít thở không thông. Bất kể là ai, đều không cho rằng Lý Thất Dạ chỉ tùy tiện nói mà thôi, thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời này, lời nói của hắn tràn ngập lực lượng, tràn ngập vô số khả năng, hơn nữa, cứ kẻ nào cũng tin tưởng, Lý Thất Dạ tuyệt đối nói được làm được. Dũng khí đáng khen, Bát Bảo thủy tổ khen một tiếng, hắn lại lắc đầu và cảm khái, cũng có một ít tiếc hận trong lời nói. Chỉ đáng khen mà thôi. Nói đến đây, Bát Bảo thủy tổ không muốn nói nhiều, dường như kiêng kỵ cái gì đó. "Ta hiểu ngươi muốn nói cái gì." Lý Thất Dạ cười lớn, hắn rất tùy ý. "Ta biết rõ hắn đang ngủ đông trong bất độ hải, nhưng không sao, hắn dám trêu chọc ta, giết không tha. Khi Lý Thất Dạ nói ra ba chữ giết không tha, vô số người trong tiên thống giới cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thời điểm này, có người cố ý nhìn về phía Bất Độ Hải. Trong lúc giật mình, dường như bọn họ nhìn thấy Bất Độ Hải sinh ra sóng to gió lớn, dường như sâu trong biển cả là hình ảnh đệ nhất hung nhân quét ngang tất cả, đại chiến hắc ám cũng đánh ra thời đại hòa bình cho tam tiên giới. Ánh mắt hắc ám tín sứ thâm thúy, hắn nói, ta tin tưởng ngươi nói là làm. Nói đến đây, hắc ám tín sứ dừng một lúc, thần thái trịnh trọng nói. Cho dù ngươi có thể đánh một trận chiến cuối cùng tổng Bất Độ Hải, có thể san bằng tất cả, ngươi cũng không thể cứu vãn cái gì, càng không thể thay đổi cái gì. Tam tiên giới đã bại lộ. Nói đến đây, hắc ám tín sứ cảm thấy bi ai, nói. Tận thế của tam tiên giới chỉ là việc sớm muộn, cho dù ta không diệt tam tiên giới, cũng sẽ có người tới diệt tam tiên giới, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. So sánh với đám người Bát Bảo Thủy Tổ, địa vị của hắc ám tín sứ rất cao, hắn nói rõ hơn, nhưng càng kiêng kỵ nhiều hơn. Hắc ám tín sứ nói như thế, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới cũng ngơ ngác, nhưng hắn là một trong thập đại thủy tổ, hắn còn bi quan như vậy, tồn tại hắc ám đáng sợ cỡ nào. Vậy sao, Lý Thất Dạ cười cười, hắn không quan tâm, ta không cho rằng như vậy, ta còn, thiên địa còn, không hơn. Hắc ám tín sứ nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn thâm thúy giống như muốn nhìn ra cái gì đó trên người Lý Thất Dạ, cuối cùng hắn nói. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ xem như không xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng xem như chưa từng gặp qua ngươi. Hắc ám tín sứ nói như vậy, nội tâm tất cả người trong tiên thống giới căng thẳng, cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ. Không biết có bao nhiêu người sợ Lý Thất Dạ sẽ đột nhiên rời đi. Lúc này, hy vọng của tam tiên giới đều ký thác lên người Lý Thất Dạ, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể cứu vớt tam tiên giới. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự rời đi, tam tiên giới sẽ bị tiêu diệt. Không, ngươi sai rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, hắn lãnh đạm nói. Ta không đặt các ngươi vào trong mắt, muốn tiêu diệt các ngươi, việc này có gì khó, cho dù chủ nhân của các ngươi tới, ta cũng chém đầu chó của hắn. Nói hay lắm, đệ nhất hung nhân tất thắng. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới nhiệt huyết sôi trào, không ít người gào to. Đệ nhất hung nhân tất thắng, tất thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào to vang vọng trong tiên thống giới. Nhưng cho dù là hắc ám tín sứ hay các thủy tổ khác, bọn họ nhìn Lý Thất Dạ như nhìn người chết. Nếu ngươi có thể lật ngược tình thế, ngươi muốn quét ngang tất cả, như vậy ngươi nên rời đi. Hắc ám tín sứ rất nghiêm túc, nói chuyện rất chân thành. Ngươi chưa đạt tới tình trạng quét ngang tất cả. Nếu ngươi muốn thắng, ngươi cần có thời gian, mà không phải tùy tiện làm việc như hiện tại. Chương 4555, độc chiến 11 thủy tổ. Hắc ám tín sứ nói rất chân thành, không có chút lừa dối hoặc dụng tâm kín đáo nào, hắn thật sự xuất phát từ hảo ý, cũng muốn sáng tạo cơ hội cho Lý Thất Dạ. Hắc ám tín sứ nói thế, tất cả người tiên thống giới giật mình, mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, mọi người không biết Lý Thất Dạ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Cần gì phải thế, chính là hiện tại. Lý Thất Dạ cười lớn, hắn rất tùy ý và bình tĩnh, nói. Ta đang chờ chủ tử của các ngươi xuất hiện đấy, hiện tại xem ra, hắn không có tới tiên thống giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một lúc, hắn nhìn đám người hắc ám tín sứ, ung dung nói. Đương nhiên, nói không chừng đánh chó, chủ nhân sẽ hiện thân, ta rất chờ mong thời khắc đó. Hảo ý của ngươi, ta tâm lĩnh, hôm nay, ta là người quyết định. Lý Thất Dạ nói rất kiên định, tất cả người tiên thống giới đều yên tâm. Cứu tinh của tam tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới quỳ xuống đất, cũng dập đầu trước Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói thế, đám người phi thiền thủy tổ nhìn nhau, bọn họ đều nhìn về phía hắc ám tín sứ, việc này do hắc ám tín sứ định đoạt. Tốt, đã như thế, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Ánh mắt hắc ám tín sứ ngưng trọng, nói, hôm nay, chúng ta nhất định phải diệt tiên thống giới, không ai có thể cản đường chúng ta. Lý Thất Dạ duỗi lưng một cái, lười biếng nói, ta đang có ý này. Đánh một trận đi, ta sẽ trảm các ngươi, sau đó lại chờ chủ tử của các ngươi tới cửa. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn lên người đám người phi thiền thủy tổ. Các ngươi một mình xông lên hay đồng loạt xông lên, ta cảm thấy không sao cả, các ngươi thuận tiện là được. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, ánh mắt tất cả thủy tổ đều tụ tập lên người Lý Thất Dạ. Bọn họ đều là thủy tổ, từng vô địch một đời, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ nói hời hợt, giống như Lý Thất Dạ chỉ cần dùng ba quyền năm cước là có thể đánh chết thủy tổ như bọn họ. Đương nhiên, đám người phi thiền thủy tổ không tức giận, ánh mắt của bọn họ sáng như tuyết, thần thái không có chút kích động nào. Mới vừa rồi, không ít thủy tổ như bọn họ bị Lý Thất Dạ hành hạ một lần, bọn họ cũng hiểu rõ, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, cho nên, bọn họ muốn thử một chút, nếu như hơn 10 thủy tổ bọn họ liên thủ sẽ có thực lực đánh một trận với Lý Thất Dạ, bọn họ cũng muốn nhìn thấy thực lực mạnh nhất của Lý Thất Dạ. Tuy vừa rồi chiến bại, nhưng đám người Phi Thiên Thủy Tổ cũng không nhụt chí, ngược lại chiến ý càng bành trướng, bọn họ muốn biết cực hạn của Lý Thất Dạ ở nơi nào, thậm chí bọn họ muốn thử một chút, Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung, hắn cường đại và vô địch cỡ nào. 13 mệnh cung, chúng ta nguyện ý đánh một trận. Tả Ngạn Thủy Tổ kích động, hắn nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ. Luận đơn đả độc đấu, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của Tôn Giá, chúng ta nhất định liên thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, Tôn Giá chê cười rồi. Với tư cách thủy tổ, bọn họ rất ít liên thủ với nhau, đặc biệt có hơn 10 vị thủy tổ đồng thời liên thủ với nhau, nhưng hôm nay đối mặt với đối thủ có 13 mệnh cung như Lý Thất Dạ, bọn họ phải liên thủ đánh một trận, nếu không, bọn họ đơn đả độc đấu, Lý Thất Dạ có thể đánh bại bọn họ trong một kích. Ta nguyện ý đánh một trận, Bàn Long lên tiếng. Mọi người chúng ta liên thủ đánh một trận với Tôn Giá, thế nào? Đám người Bát Bảo Thủy Tổ nhìn nhau, sau đó bọn họ trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ. Không có gì, đồng loạt lên đi. Lý Thất Dạ cười lớn, hắn nói rất tùy ý. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, tất cả mọi người trong tiên thống giới đổ mồ hôi vì lo lắng thay Lý Thất Dạ. Mọi người chờ đợi trong lo lắng, đây chính là việc dùng sức một mình độc chiến hơn 10 vị Thủy Tổ. Hành động vĩ đại như thế chưa từng có từ trước tới giờ, cũng không có ai làm được. Chỉ sợ thập đại thủy tổ cũng không làm được. Hiện tại Lý Thất Dạ một mình một người lại muốn độc chiến hơn 10 thủy tổ, việc này quá mạo hiểm. Tất cả mọi người trong tiên thống giới cũng khiếp sợ, nhưng người trong thiên hạ lại không thể làm gì. Thử nghĩ xem, thời điểm đối mặt hơn 10 thủy tổ, nhìn khắp thiên hạ, có ai địch nổi? Bọn họ đã cảm thấy bất lực. Lúc này, người trong tiên thống giới âm thầm cầu nguyện vì Lý Thất Dạ, cho dù biết cầu nguyện không có tác dụng, bọn họ vẫn nguyện ý cầu nguyện, cũng muốn góp chút sức mọn vì Lý Thất Dạ. Sinh tồn mà thôi, không quan hệ gì tới vinh quang. Đúng vào lúc này, Quân Tức Viễn Đạo lạnh lùng nói. Trò xiếc như thế, ta không có hứng thú, ta không muốn chịu chết với các ngươi, ta đi trước. Lúc Quân Tức Viễn Đạo nói ra lời này, thân thể hắn nhạt nhòa, chỉ trong nháy mắt đã bỏ trốn mất dạng. Thời điểm Quân Tức Viễn Đạo đào tẩu, ánh mắt hắc ám tín sứ ngưng tụ, hắn không làm ra hành động gì, cũng không lên tiếng, hắn không nguyện ý loạn trận cước trước khi chiến đấu, càng không muốn nội chiến vào lúc này. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Quân Tức Viễn Đạo đã bỏ chạy, tất cả mọi người ngây ngốc, thậm chí thủy tổ rơi vào hắc ám cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với bao nhiêu thế hệ vô địch, bọn họ tình nguyện chết trận cũng không muốn trở thành kẻ nhu nhược bỏ chạy. Nhưng Quân Tức Viễn Đạo lại không quan tâm những việc này, hắn chỉ muốn sống sót mà thôi, cho dù trong mắt bao người, cho dù trước mặt người trong thiên hạ, hắn cũng không chút do dự quay người đào tẩu. Đối với hắn mà nói, ai thắng ai thua đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn sống. Hắn không muốn chết trong tay Lý Thất Dạ, cho dù chưa khai chiến nhưng hắn đã đào tẩu trước. Quân Tức Viễn Đạo, nhìn thấy Quân Tức Viễn Đạo bỏ chạy, không ít người trong thiên hạ nhớ kỹ cái tên này, hành vi của hắn đã đánh vỡ hình tượng trong lòng mọi người. Bao nhiêu người xem Quân Tức Viễn Đạo như thần tượng, Quân Tức Viễn Đạo rất cao lớn trong suy nghĩ của bọn họ. Trăm ngàn vạn năm qua đi, bao nhiêu người cho rằng Quân Tức Viễn Đạo là người kiên định vô song, dũng cảm không sợ hãi, nhưng từ hành vi của Quân Tức Viễn Đạo hiện tại, hắn không giống hình tượng trong suy nghĩ của mọi người. Quân Tức Viễn Đạo cũng đã nói rõ tất cả, hắn chỉ vì sinh tồn mà thôi, cái gì kiên trì không ngừng, cái gì không sợ cầu đạo, tất cả đều là thế gian gán ghép cho hắn mà thôi, cũng là hình tượng thế nhân áp đặt lên người hắn. Chính hắn không cao thượng như suy nghĩ của mọi người, hắn làm tất cả chỉ vì hắn muốn sống sót. Hiện tại Quân Tức Viễn Đạo làm tất cả cũng không vi phạm ước nguyện ban đầu của hắn, hắn thấy tình thế không ổn, tự nhận không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Đánh một trận với Lý Thất Dạ chính là tử lộ, cho nên, đại chiến còn chưa bắt đầu, hắn đã lập tức chạy trốn. Đối với cái gọi là hư danh, đối với cái gọi là vinh quang, đối với cái gọi là ngạo khí, hắn hoàn toàn không đặt chúng trong lòng. Cho dù hiện tại thế nhân mắng hắn là tiểu nhân, mắng hắn là người nhát gan, mắng hắn là người nhu nhược, chỉ sợ hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới mạng của mình. Có lẽ, người chính là như thế, chúng ta đều là phàm nhân. Có lão tổ ngơ ngác, thì thào tự nói. Hắn hiểu những gì Quân Tức Viễn Đạo đang làm, đối phương chỉ vì sinh tồn mà thôi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thất vọng, trong nội tâm không cam lòng, dù sao, Quân Tức Viễn Đạo đã từng là thần tượng của bọn họ, đã từng là mục tiêu cổ vũ cả đời, là động lực giúp bọn họ cố gắng tiến lên phía trước. Quân Tức đã rời đi, nhưng chúng ta vẫn có thể quét ngang tam tiên giới. Hắc ám tín sứ lạnh lùng nói ra, Quân Tức Viễn Đạo lâm trận đào tẩu, hắc ám tín sứ không có động thủ, dù sao, nội chiến vào lúc này là đả kích chí mạng. Chúng ta liên thủ đánh một trận, 11 thủy tổ khác đồng ý với lời của hắc ám tín sứ, cũng lên tiếng đáp lời. Lúc này, 11 vị thủy tổ không chỉ vì mệnh lệnh, đồng thời cũng muốn lĩnh giáo uy lực của 13 mệnh cung, muốn nếm thử ảo diệu của 13 mệnh cung. Đối với bọn họ, không đánh mà chạy, đặc biệt bỏ chạy khi đối mặt với vãn bối, bọn họ không làm được, bọn họ không giống Quân Tước Viễn Đạo, nói trốn là trốn. Làm cho bọn họ kích động nhất chính là 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, 13 mệnh cung vạn cổ duy nhất, kỳ tích duy nhất của Tam Tiên giới từ xưa tới nay, nếu như hôm nay bọn họ không lĩnh giáo, nói không chừng chính là tiếc nuối cả đời. Tản ra, lúc này Hắc Ám Tín Sứ phân phó, nói ra, thành trận, xếp hàng, đám người Phi Thiền Thủy Tổ tuân lệnh, lập tức tản ra, cũng bao vây Lý Thất Dạ vào trong, bọn họ hình thành đại thế, như chân long, như côn bằng, tất cả bọn họ chiếm cứ một góc, vẫn chưa ra tay nhưng mọi người có cảm giác bọn họ mới là chúa tể của tiên thống giới. Trên thực tế, thời điểm 11 thủy tổ bao vây, thanh thế đáng sợ tới mức ai dám đối địch. Đối mặt 11 thủy tổ vây quanh, Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh như cũ. Điểm khác biệt chính là, Hắc Ám Tín Sứ đứng bên ngoài vòng vây, dường như hắn đang khoanh tay đứng nhìn, lại giống như chờ thời cơ cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. 12 người chúng ta có mấy đòn sát thủ? Hắc Ám Tín Sứ đứng bên ngoài vòng vây, hắn nói. Muốn lĩnh giáo 13 mệnh cung vô địch của tôn giá. Có cái gì không được? Lý Thất Dạ nhìn Hắc Ám Tín Sứ, lại nhìn 11 thủy tổ, cười cười, nói ra. Xem ra, các ngươi có chuẩn bị mà đến. Trên thực tế đúng là như vậy, khi bọn họ viễn chinh Tam Tiên giới cũng suy nghĩ đủ loại tình huống. Vì có thể giết chết tôn giá, chúng ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, kể cả đánh lén. Hắc Ám Tín Sứ nói rất nghiêm túc, hy vọng tôn giá cẩn thận, cơ hội chỉ có một lần, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đánh lén, đây là hành vi bị người khác xem thường nhất, nhưng Hắc Ám Tín Sứ lại nói quang minh chính đại và quang minh lỗi lạc, ít nhất hắn sớm báo với Lý Thất Dạ một câu. Được rồi, không phải ngươi chết là ta mất mạng, Lý Thất Dạ cũng không trách, gật đầu, chúng ta bắt đầu đi. Hắc Ám Tín Sứ nói với 11 thủy tổ, có thể sáng tạo kỳ tích hay không, tất cả đều diễn ra trong hôm nay. Chương 4556, Hàng Tiên, 11 thủy tổ các cư một phương, Hắc Ám Tín Sứ ở phía sau áp trận, rất nhiều người hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này, cho dù 11 thủy tổ chưa từng bộc lộ khí tức vô địch, cũng chưa từng tỏa ra uy áp thủy tổ nghiền áp thiên hạ, cho dù bọn họ tùy tiện đứng tại đó cũng có thể nghiền áp cả Tam Tiên giới. Thời điểm này, tất cả mọi người trong Tam Tiên giới không thở nổi, bọn họ có cảm giác bị cự nhân đạp mạnh vào ngực, khi tất cả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc nhìn rõ 11 thủy tổ, tất cả mọi người cảm giác mình như con kiến hôi, mình nhỏ bé và không có ý nghĩa. 11 thủy tổ, đây là đội hình kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ vô số tu sĩ cường giả cả đời cũng không nhìn thấy đội hình vĩ đại như thế. Cho dù là trường tồn thậm chí là viễn đạo trải qua nhiều sóng gió, nhìn thấy đội hình như vậy, trong lòng bọn họ vẫn hoảng hốt. 11 thủy tổ, nó có ý nghĩa gì, ý nghĩa vô địch. Vô địch thế gian, thử nghĩ xem, trên đời này còn có ai có thể đánh thắng 11 vị thủy tổ liên thủ. Cho nên, thời điểm này, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều tập trung lên người Lý Thất Dạ, bọn họ lo lắng thay Lý Thất Dạ. Đệ nhất hung nhân, có thể địch lại hay không? Có không biết bao nhiêu thế hệ vô địch trong tiên thống giới lẩm bẩm, giọng nói của bọn họ rất thấp, thậm chí thấp đến mức chỉ có bọn họ nghe thấy. Thời điểm nói ra lời này, chính bọn họ cũng lo lắng bất an. Thực sự không phải tu sĩ tiên thống giới không xem trọng Lý Thất Dạ, trên thực tế, trong suy nghĩ của tất cả người trong tiên thống giới, đệ nhất hung nhân chính là tồn tại cường đại nhất, vạn cổ đệ nhất thủy tổ. Nhưng bất kể thời đại nào, đối với bất cứ thủy tổ nào, nếu như đối mặt 11 thủy tổ liên thủ, mặc kệ thủy tổ cường đại thế nào, chỉ sợ trong lòng đều không có nắm chắc. Hiện tại đệ nhất hung nhân đối mặt với 11 thủy tổ liên thủ, hơn nữa sau lưng 11 thủy tổ còn có Hắc Ám Tín Sứ áp trận, đó là tồn tại khủng bố trong thập đại thủy tổ. Đối mặt đội hình mạnh như thế, đối mặt địch nhân vô địch, người tiên thống giới chỗ cho rằng Lý Thất Dạ là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, đều cho rằng Lý Thất Dạ vô địch trên đời. Nhưng, lúc đối mặt với đội hình cường đại như thế, nội tâm người thiên hạ không có lực lượng, tất cả mọi người cảm thấy hàn khí bao phủ tâm thần. Trời xanh có mắt, hy vọng đệ nhất hung nhân có thể đánh lui Hắc Ám, cứu vớt Tam Tiên giới. Lúc này, không biết có bao nhiêu sinh linh quỳ rạp xuống đất, bọn họ dập đầu cầu nguyện, miệng lẩm bẩm cầu ông trời che chở đệ nhất hung nhân. Đối với bao nhiêu cường giả, bọn họ tu đạo cả đời, chính là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên mà làm, hiện tại có không biết bao nhiêu tu sĩ đang cầu nguyện trời cao, cầu nguyện trời xanh có mắt. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, cả đời bọn họ không tin trời xanh, bọn họ chỉ tin mạnh được yếu thua, nhưng hiện tại, bọn họ hy vọng trời xanh có mặt, hy vọng trời xanh có thể che chở đệ nhất hung nhân, chỉ có đệ nhất hung nhân còn sống sót mới có thể cứu vớt tiên thống giới. Đệ nhất hung nhân, tất thắng. Đệ nhất hung nhân, tất thắng. Đệ nhất hung nhân, tất thắng. Thời điểm đại chiến còn chưa bắt đầu, tiếng hò hét đã vang vọng khắp tiên thống giới. Thời điểm này, tất cả tu sĩ tiên thống giới không chỉ khuyến khích Lý Thất Dạ, bọn họ hoan hô Lý Thất Giả cũng vì khuyến khích và cổ vũ chính bọn họ. Bọn họ thông qua tiếng hô vang để cổ vũ chính mình, đệ nhất hung nhân nhất định có thể chiến thắng 12 thủy tổ, nhất định có thể chiến thắng hắc ám. Bởi vì một khi đệ nhất hung nhân chiến bại, hậu quả không tưởng tượng nổi, chỉ sợ tam tiên giới sẽ tan thành mây khói, cho nên tất cả mọi người không muốn suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu đi, đắc tội. 11 thủy tổ các cư một phương, sau khi vây khốn Lý Thất Giả, bọn họ cũng không nói nhảm nhiều, lập tức động thủ. Oanh, ngay sau đó 11 thủy tổ cùng bộc phát uy áp thủy tổ. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, uy áp thủy tổ đáng sợ bao phủ toàn bộ tiên thống giới, tam tiên giới lắc lư, uy áp thủy tổ đáng sợ bao phủ làm toàn bộ tiên thống giới nhấp nhô như con thuyền trong sóng dữ. Sau từng tiếng nổ mạnh, tất cả sinh linh tiên thống giới cảm giác thế giới sắp diệt vong, bản thân bọn họ như những người đang ôm tấm ván lênh đênh trong biển cả, chỉ cần sóng biển hơi mạnh là có thể nhấn chìm bọn họ. Trong tình cảnh kinh tâm động phách đó, vô số sinh linh tiên thống giới sợ hãi hồn phi phách tán, vô số sinh linh sợ hãi nằm rạp xuống đất, toàn thân bọn họ run rẩy. Thời điểm này, bất kể là ai cũng ôm chặt lấy đồ vật bên cạnh mình, có người ôm lấy cây cột, có người vươn tay ôm lấy bùn đất dưới chân. Vào lúc đó, không biết bao nhiêu người sợ hãi vỡ mật, đối mặt với lực lượng khủng bố như thế, dường như tiên thống giới tùy thời tan thành mây khói. 11 thủy tổ đồng thời bộc phát uy áp thủy tổ, áp lực đáng sợ trấn áp mọi người, đối mặt với uy áp thủy tổ, sinh linh trong thiên địa sợ vỡ mật, bất kể là ai cũng có cảm giác mình nhỏ bé, tùy thời sẽ tan thành mây khói. Tiếng nổ lớn vang lên, 11 vị thủy tổ chấp trưởng lĩnh vực, hỏa diễm vô tận bao phủ bầu trời, mặt trời trên cao bị biển lửa che khuất. Ngay sau đó hỏa diễm bao phủ toàn bộ thế giới bị hỏa diễm chiếu sáng. Đáng sợ nhất chính là, chỉ cần một đám hỏa diễm quét qua, một phiến không gian sẽ tan thành mây khói. Truyền thừa mạnh hơn nữa, tu sĩ cường đại cỡ nào, chỉ cần đối mặt với hỏa diễm, tất cả đều hóa thành bụi bặm, từ đó có thể thấy hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó đại thế giáng lâm, dòng sông thời gian đang chảy về phía trước bị chặn lại. Từ khi thiên địa sinh ra, thời gian đã xuất hiện, từ xưa đến nay, thậm chí là tương lai, thời gian sẽ chảy về phía trước, cho dù xảy ra chuyện gì, đối mặt với nhân vật cường đại thế nào, nó chưa từng biến hóa bao giờ. Hiện tại đối mặt với đại thế đoạn tuyệt tương lai, thời gian bị ngăn cản, dòng sông thời gian chấn động, sóng lớn cao hàng tỷ trượng nhấn chìm thế gian. Thử nghĩ xem, thời gian chảy xuôi, ngàn trăm vạn năm qua đi, từ xưa tới nay đều là như thế, không có bất cứ người nào có thể địch nổi thời gian. Nhưng là, thời điểm này, đáng sợ vô cùng từ cổ chí kim đại thế hình thành, do 11 vị thủy tổ chủ trưởng, ngăn trở chảy xuôi thời gian, giống như cả thế giới đều bị ngăn trở đồng dạng. Không có tương lai, chỉ có hiện tại và quá khứ. Thời điểm này, không biết bao nhiêu người sinh ra một ý niệm đáng sợ. Nếu thời gian bị ngăn cản, nó có ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa, không có tương lai, mặc kệ là thế hệ vô địch hay kẻ vô danh, tất cả đều cảm thấy mình không có tương lai, bọn họ không có ngày mai, cũng không có hậu thế, tất cả sinh linh, tất cả tồn tại, thời gian của bọn họ dừng lại vào thời khắc này. Cảm giác như vậy rất khủng bố, thử nghĩ xem, thế gian này không có tương lai, không có ngày mai sẽ đáng sợ thế nào. Hàng tiên, lúc này, 11 thủy tổ thét dài, bọn họ gào to, âm dương tương dung giống như mở ra thế giới mới. Ngay sau đó âm thanh nổ mạnh vang lên, một đạo tiên quang giáng lâm thế gian. Tiên quang chiếu sáng dòng sông thời gian, nó sẽ không bị hủ hóa, nó cũng không bị thời gian tấn công. Dòng sông thời gian vượt qua tuyên cổ, bất cứ tồn tại nào cũng phải thừa nhận thời gian trải qua, một ngày nào đó sẽ già nua, một ngày nào đó sẽ chết đi. Lúc tiên quang chiếu sáng dòng sông thời gian, cho dù trôi qua bao nhiêu năm, ngàn vạn năm, trăm triệu năm, nó vẫn không thay đổi, cho dù nó như thế nào cũng không quay trở lại quá khứ. Nó từ tuyên cổ chảy về hướng tương lai, nó sẽ không hủ hóa, nó cũng không già yếu, dường như nó là vĩnh hằng, dường như nó chính là vĩnh sinh bất diệt. Bọn họ muốn làm gì? Nhìn thấy tiên quang chiếu sáng dòng sông thời gian, nội tâm rất nhiều người rung động khó nói thành lời. Thời gian, đây là lĩnh vực đáng sợ nhất, đây là lĩnh vực nhiều người không chạm tới, bởi vì nếu hơi phạm sai lầm trong lĩnh vực này sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, 11 thủy tổ luyện thành đại thế, tiên quang giáng lâm và chiếu sáng dòng sông thời gian, tất cả mọi người có dự cảm bất an, đây chính là điểm xấu. Oanh, oanh, oanh, trong dòng sông thời gian, từng tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, ngay sau đó nó hấp dẫn vạn vật, thu nạp hỗn độn khí tồn tại trên thế gian. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy âm dương làm bạn, nhân quả gặp nhau, luân hồi dung chuyển. Dị tượng đáng sợ xảy ra, nhân quả hóa thành đầu, luân hồi hóa thành thân hình, âm dương hóa thành tứ chi. Chỉ trong thời gian cực ngắn, một bóng người cực lớn đứng trên dòng sông thời gian, dường như hắn mới là chúa tể của dòng sông thời gian. Chương 4557, tiên thì thế nào? Một bóng dáng đứng trên dòng sông thời gian, thân thể hắn do âm dương, nhân quả, luân hồi tạo thành, dường như hắn không thuộc về bất cứ thời đại nào trên đời, thậm chí nó không thuộc về thế gian này, có lẽ tồn tại như vậy chỉ có nhân trong truyền thuyết đến từ tiên giới. Dù sao, trên thế gian, mặc kệ tồn tại cường đại cỡ nào đều là thân thể huyết nhục, không ai như bóng dáng kia, có thể sử dụng âm dương, nhân quả, luân hồi miêu tả thân thể chính mình. Nếu thật sự đạt tới mức như thế, việc này quả thật là vạn cổ duy nhất, dù sao, thế gian này người nào đồng thời có được dương âm, nhân quả, luân hồi. Đây là việc không có khả năng. Nhìn bóng dáng kia đứng trên dòng sông thời gian, tất cả mọi người ngây ngốc, chỉ trong nháy mắt, tất cả sinh linh trên thế gian nhìn thấy vô số chuyện cũ không ngừng xuất hiện trong mắt mọi người. Thời điểm này, tất cả mọi người ngây người, bóng dáng ấy đứng trong dòng sông thời gian, không chỉ không có tương lai, dường như quá khứ của bọn họ đang trở về. Bóng dáng ấy, hắn đứng trong dòng sông thời gian, bản thân hắn không tỏa ra khí tức vô địch gì, cũng không có tỏa ra uy áp đè sập chư thiên, nhưng thời điểm hắn đứng tại đó, dường như hắn chính là chúa tể dòng sông thời gian, dường như hắn có thể siêu thoát tất cả mọi thứ trên thế gian. Thời điểm này, mọi người giật mình, tất cả mọi người giống như nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, chỉ có bóng dáng ấy cất bước tiến lên mà thôi. Thời điểm bóng dáng cất bước đi trong dòng sông thời gian, tất cả sinh linh trên thế gian không thể động đậy, bởi vì bọn họ đang đắm chìm trong quá khứ của mình. Mọi người nhìn thấy dị tượng có một không hai, lúc bóng dáng ấy đi trong dòng sông thời gian, bọn họ nhìn thấy hình ảnh mình cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, nghe thấy tiếng khóc nỉ non của mình, nhìn thấy dáng vẻ mình khi còn là đứa trẻ, nhìn thấy chính mình tập tễnh học bước đi, nhìn thấy hình ảnh mình ra ngoài lưu lạc lần đầu tiên. Vào lúc đó, tất cả sinh linh trong thiên địa nhìn thấy hình ảnh của mình, nhìn thấy quá khứ của bọn họ, nhìn thấy thời khắc mấu chốt của đời mình. Trong năm tháng dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu người đã quên rất nhiều chuyện quá khứ của mình, ví dụ lúc thời điểm mình bi bô tập nói, ví dụ lúc mình mới xuất đạo gặp được người đầu tiên. Sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm, đối với bao nhiêu cường giả mà nói, bọn họ đã quên quá nhiều thứ. Thời điểm bóng dáng ấy cất bước đi trong dòng sông thời gian, tất cả chuyện cũ đều xuất hiện, tất cả sinh linh nhìn thấy những ký ức mình đã quên đi. Mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, tất cả như mới ngày hôm qua, mọi việc đều xảy ra trước mắt bọn họ. Không tốt, thời điểm rất nhiều sinh linh trên thế gian đắm chìm trong quá khứ của mình, có lão tổ vô địch hoảng sợ quát lớn. Hắn muốn cải tạo thời gian, hắn muốn thay đổi quá khứ. Cái gì, hắn muốn cải biến quá khứ? Có trường tồn nghe nói như thế, hắn lập tức hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Có cường giả kinh hãi, bọn họ ý thức được một việc đáng sợ. Sắc mặt lão tổ vô địch tái nhợt, hắn nói, nếu như ngươi không có sinh ra, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thế nào? Nghe thấy lời này, có cường giả hoảng hốt, thân thể như mềm nhũn, nếu mình bị bóp chết lúc vừa sinh ra, hắn chưa từng xuất hiện trên thế giới này, đó là việc đáng sợ cỡ nào. Việc như vậy đã cải biến quá khứ, có lão tổ hoảng hốt, sợ tới mức hồn phi phách tán. Cải biến quá khứ, đó là việc rất kinh khủng, có lẽ sẽ có một người hoặc một việc bị thay đổi, toàn bộ lịch sử sẽ biến hóa lớn, sẽ có vô số người và đạo thống tan thành mây khói. Thời điểm này bóng dáng đứng trong dòng sông thời gian, hắn khom người và đưa tay vào dòng sông thời gian, lúc này thời gian như khôi phục như cũ. Không tốt, lúc này không chỉ có tiên thống giới, thậm chí là cả tam tiên giới cũng chấn động rất mạnh. Thế giới như biến thành chất lỏng, tất cả mọi người bắt đầu mơ hồ, thậm chí núi và nước cũng mơ hồ. Bọn chúng không phải công kích đệ nhất hung nhân, bọn chúng cải biến thời gian. Nhìn thấy thiên địa đã mơ hồ, nhìn thấy mình cũng mơ hồ, thế giới mơ hồ, mọi người hoảng sợ. Vào lúc này, tất cả sinh linh trong thiên địa sợ vỡ mật. Nếu như nói 11 thủy tổ liên thủ thay đổi quá khứ, đó là việc đáng sợ ra sao? Nói ví dụ như đệ nhất hung nhân chưa từng xuất hiện, hắn chưa từng sinh ra, thậm chí một lịch sử nào đó chưa từng xuất hiện, tất cả sinh linh cũng không xuất hiện theo. Một khi dòng sông thời gian sụp xuống, thế giới sẽ tan thành mây khói. Thời điểm này, có trường tồn hiểu ảo diệu trong hành động vừa rồi. Đám người phi thiền thủy tổ không cần công kích Lý Thất Dạ, bọn họ làm đứt gãy thời gian là đủ, bọn họ sẽ mượn việc này hủy diệt thế giới, hủy diệt lịch sử. Nếu là như vậy, muốn tiêu diệt đệ nhất hung nhân cũng là chuyện dễ dàng. Ông, lúc này thiên địa mơ hồ, toàn bộ thế giới bắt đầu hóa lỏng, ngay sau đó vô số sinh linh trong thiên địa bắt đầu biến mất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy bóng dáng đứng trong dòng sông thời gian lại nâng một đoạn dòng sông thời gian lên cao, đoạn thời gian hắn nâng lên sẽ làm lịch sử thiếu thốn, có người chưa từng xuất hiện qua, có một số việc không xảy ra. Chính vì như vậy, rất nhiều sinh linh tiên thống giới bắt đầu biến mất, ngay sau đó vô số tu sĩ và sinh linh không còn tồn tại, bọn họ như bốc hơi khỏi thế gian, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như bọn họ chưa từng xuất hiện trên thế gian. Không, có một vị trường tồn vô song đã biến mất, hắn không cam lòng gào to một tiếng. Oanh, oanh, oanh, thời điểm này, thiên địa lay động, âm thanh răng rắc vang lên, lúc này một đạo thống tiên thống giới bắt đầu nứt vỡ, vô số sinh linh bắt đầu biến mất, sau khi đạo thống tan rã, đạo thống nổ mạnh như chưa từng xuất hiện trên đời. Vào lúc đó, tất cả tiên thống giới, thậm chí toàn bộ tam tiên giới bắt đầu chia lìa, âm thanh tiên thống giới bắt đầu vỡ vụn vang lên, tam tiên giới bắt đầu phân ly với nhau. Không, đại hắc nhiêu cũng bắt đầu biến mất, hắn thét to. Đại thánh nhân, mau ra tay, bằng không chúng ta sẽ xong đời, tất cả sẽ tan thành mây khói. Thời điểm đại hắc nhiêu thét lớn, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm này thế giới như sụp đổ, trong thiên địa chỉ còn bóng dáng Lý Thất Dạ đứng tại chỗ. Toàn thân Lý Thất Dạ bộc phát thời gian, lúc này, thân thể Lý Thất Dạ như biến thành thời gian, hắn như đại biểu cho thời gian, bắt đầu từ tuyên cổ đến nay, hắn đã đứng tại đó. Lúc thân thể Lý Thất Dạ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắn như biến thành tinh linh thời gian, hắn trở thành sứ giả thời gian, hắn mới là trưởng khống giả thời gian. Hoặc đổi cách nói khác, hắn chính là thời gian chính là hắn. Tìm ta sao? Lý Thất Dạ đứng đó, hắn cười cười, hắn rất bình tĩnh và tự nhiên. Dường như thế giới đã sụp đổ, dường như hàng tỷ sinh linh tan thành mây khói, tất cả không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa mọi việc đều không có ý nghĩa. Bóng dáng ấy nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn lui về phía sau một bước, hai mắt hắn do tia sáng ngưng tụ mà thành, dường như thời gian đang tập trung vào mắt hắn. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, trong đôi mắt bóng dáng kia bắn ra thời gian mạch sung như vậy quét qua nơi nào, thiên địa nơi đó biến mất. Khi mạch sung ập tới, nó có thể xuyên thủng thế gian, có thể hủy diệt muôn đời, uy lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Đáng tiếc, ngươi không hiểu ta mới là chúa tể dòng sông thời gian, ta mới là u linh trong dòng sông thời gian. Lý Thất Dạ cười nhạt, oanh, tiếng nổ xuất hiện, thời điểm Lý Thất Dạ vừa dứt lời, ngón tay hắn nâng lên, toàn bộ dòng sông thời gian ập tới, nó xuyên thủng ngực bóng dáng kia. Ngay sau đó thời gian bắt đầu hủ hóa bóng dáng ấy, cho dù thân thể bóng dáng do luân hồi, nhân quả, âm dương cấu thành, đáng tiếc, thời điểm dòng sông thời gian nhấn chìm, hắn vẫn không thể ngăn cản thời gian, thân thể hắn đã hủ hóa. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng, bóng dáng ấy triệt để nổ tung, hắn đã biến thành tia sáng trong dòng sông thời gian. Ngay sau đó tam tiên giới lại tái hiện, nhưng thời điểm này lại có tiếng nổ rất lớn sinh ra, chỉ thấy đại thế của 11 thủy tổ nổ tung thành cho bụi. Trong tiếng nổ tung đó, 11 thủy tổ bị nổ bay ra ngoài, huyết nhục bắn ra tung tóe. Chương 4558, thủy tổ trọng bảo. Trong tiếng nổ lớn như thế, 11 thủy tổ bay ra ngoài, huyết nhục bay tung tóe. Uy lực từ vụ nổ vừa rồi rất mạnh, cho dù là thủy tổ cường đại cũng không chịu nổi, thời điểm đại thế của bọn họ nổ tung, bọn họ cũng đứng mũi chịu sào, lực lượng khủng bố va chạm vào thân thể bọn họ, dễ dàng đánh bọn họ bay ra xa. Đối mặt với uy lực khủng khiếp như thế, 11 thủy tổ bị thương rất nặng, có thủy tổ bị vụ nổ đánh nát đầu lâu, cũng có thủy tổ bị xuyên thủng ngực, có thủy tổ cụt tay. 11 thủy tổ, huyết nhục bọn họ bay tứ tung, cảnh này rung động nhân tâm, chỉ trong nháy mắt mọi người im lặng không nói thành lời. Thiên địa vốn mơ hồ, chúng sinh bị hóa lỏng cũng xuất hiện, tất cả đều khôi phục như cũ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta không chết, thời điểm mọi người xuất hiện, có người vui mừng gào lên, bọn họ sờ thân thể và gương mặt của mình, tất cả không tổn hại, cũng không mất đi sợi lông nào. Vào lúc đó, vô số tu sĩ cường giả nhìn chung quanh, bọn họ phát hiện những người từng biến mất, đạo thống tan thành mây khói đều xuất hiện, thiên địa khôi phục như ban đầu, hoàn toàn không có chút biến hóa nào khác. Thời điểm mọi người ngẩng đầu nhìn lên, biến hóa duy nhất chính là 11 thủy tổ kia, bóng dáng đứng trong dòng sông thời gian đã biến mất, 11 thủy tổ bị vụ nổ oanh kích huyết nhục mơ hồ. Đệ nhất hung nhân thắng. Thời điểm này, người trong thiên hạ đều ý thức được cái gì đó, thời điểm nhìn dòng sông thời gian, thời điểm lịch sử sắp thay đổi, là đệ nhất hung nhân ngăn cản bóng dáng kia, là đệ nhất hung nhân chiến thắng bóng dáng ấy. Đệ nhất hung nhân, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tất cả sinh linh trong tiên thống giới gầm lên, bọn họ phát ra tiếng giống lớn nhất đời mình. Thời điểm này, mặc cho ai cũng biết, đệ nhất hung nhân là cả tam tiên giới cứu tinh, chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể cứu vớt tam tiên giới, chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể xua tán hắc ám. Vào lúc đó, tất cả mọi người và tu sĩ tiên thống giới đều siết chặt nắm đấm, bọn họ nhìn chằm chằm vào đệ nhất hung nhân, tất cả mọi người mong mỏi đệ nhất hung nhân chiến thắng, tất cả mọi người cho rằng đệ nhất hung nhân tất thắng. 11 thủy tổ bị đánh bay, huyết nhục mơ hồ, nhưng hắc ám tín sứ vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn im lặng như người đứng ngoài quan sát. Dường như tất cả mọi việc không liên quan gì tới hắn. Có lẽ, Hắc ám tín sứ đang chờ đợi thời cơ giáng một kích chí mạng lên người Lý Thất Dạ, hắn đang chờ Lý Thất Dạ sơ hở, trong mắt hắn xem ra, chỉ cần Lý Thất Dạ lộ ra sơ hở mới có thể giết chết Lý Thất Dạ. Thủy tổ cuối cùng vẫn là thủy tổ, muốn giết chết một thủy tổ, đây là việc không dễ dàng, cho nên, cho dù 11 thủy tổ bị đánh bay, thân thể huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thủy tổ đã mất đầu lâu. Chỉ trong thời gian ngắn, thân thể thủy tổ lại được cải tạo lần nữa, thủy tổ lại xuất hiện trước mặt mọi người, trên người bọn họ không nhìn thấy vết thương nào, giống như bọn họ chưa từng bị thương bao giờ. Nhìn thấy thủy tổ cải tạo thân thể trong thời gian ngắn, thân thể không có tổn hại nào, tất cả người trong thiên hạ đều hít khí lạnh, tất cả mọi người biết rõ, muốn giết chết thủy tổ không dễ dàng, huống chi là 11 thủy tổ. Làm thế nào mới có thể giết thủy tổ? Thời điểm này, có tu sĩ cường giả nói thầm, đương nhiên, tu sĩ trong thiên hạ không đạt tới độ cao này, cho nên bọn họ không biết làm cách nào chém giết thủy tổ. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, cho dù thủy tổ nhanh chóng cải tạo thân thể, dù mặt ngoài không có chút tổn thương nào, Lý Thất Dạ không ngạc nhiên, cũng không quan tâm. Thời gian, nhìn đám người hắc ám tín sứ, Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu và nói. Trong lĩnh vực thời gian, ta có quyền uy tuyệt đối, ta từng luân hồi trong thời gian, đã xuyên qua thời gian, ta có thể qua lại tự do. Các ngươi muốn dùng thời gian chôn vùi ta, các ngươi không khác gì đang múa rìu qua mắt thợ. Phải biết rằng, thì thư đang nằm trong tay Lý Thất Dạ, hắn từng chìm đắm trong thời gian, hắn đã từng ngược dòng tìm hiểu nguồn sáng, cho dù 11 thủy tổ có giáng xuống thần thông nghịch thiên, cho dù có thể cải biến thời gian, nhưng bọn họ không thể làm gì được Lý Thất Dạ. Dù sao, hắn đã từng mất phương hướng trong thời gian, Lý Thất Dạ nói không quá lời, hắn đã xuyên qua thời gian, hơn nữa còn qua lại tự do. 11 thủy tổ, bọn họ dùng lĩnh vực thời gian chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ trước mặt Lý Thất Dạ, cho nên thần thông của bọn họ muốn thay đổi thời gian, bọn họ đang tự tìm đường chết trong mắt Lý Thất Dạ. Chúng ta vẫn đánh giá thấp ngươi, hắc ám tín sứ cảm khái, nói, có thể đạt tới độ cao như vậy trong lĩnh vực thời gian, chỉ sợ từ xưa tới nay cũng chỉ có mấy người mà thôi. Cũng khó trách hắc ám tín sứ nói như vậy, lĩnh vực thời gian là lĩnh vực khó chạm nhất, dù cường đại như bọn họ, đối mặt với lĩnh vực này cũng phải cẩn thận. Lý Thất Dạ có thể qua lại tự do, việc này mới làm bọn họ rung động. Không phải các ngươi đánh giá thấp ta, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, mà là các ngươi đánh giá cao thần thông của mình, các ngươi dùng bí pháp chủ tử các ngươi truyền cho, nó có thể cải biến thời gian thật sao? Các ngươi chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, nếu có thể dễ dàng cải biến quá khứ như vậy, có thể dễ dàng thay đổi lịch sử, việc này còn đến phiên các ngươi hay sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một lúc, hắn cười nói, lịch sử có thể sửa đổi dễ dàng, lão Tạc Thiên cũng không cần các ngươi ngày hôm nay, chỉ cần hắn phất tay là có thể cải biến tất cả, còn cần các ngươi chơi đùa lâu như thế sao? Ta quên, nơi này của các ngươi là Tam Tiên Giới. Lý Thất Dạ nói đến đây, hắn dừng một lúc và nói. Các ngươi không thấy ảo diệu trong đó. Lý Thất Dạ nói câu này không phải không có đạo lý, nơi này là Tam Tiên Giới, rất ít nhìn thấy thiên kiếp, đối với tồn tại như Thương Thiên, tại Tam Tiên Giới, cho dù là thủy tổ hay tồn tại trí cao vô thượng, bọn họ chỉ có ấn tượng rất mơ hồ, rất ít người biết tới việc này. Xem ra, ta đã hiểu ra. Lý Thất Dạ nói lời này làm hắc ám tín sứ có chỗ lĩnh ngộ ra, ánh mắt hắn hơi co giật, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, từ từ nói. Ngươi không thuộc về thế giới này. Vào lúc đó, hắc ám tín sứ đã hiểu căn cơ của Lý Thất Dạ ở đâu, hắn với tư cách là một trong thập đại thủy tổ, tầm mắt của hắn rất rộng, cho dù Lý Thất Dạ chỉ nói vài câu nhưng hắn đã hiểu ra. Đúng thì thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, việc này không có gì đáng ngạc nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắc ám tín sứ cảm khái, hắn gật đầu và nói. Năm đó ta cũng có nghe thấy nhưng không có năng lực đi tới đó. Đây là kỳ tích, ta muốn đi tới thế giới như vậy xem thế nào. Đáng tiếc, ta không chào đón ngươi, Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn cười lạnh lẽo, nói. Không chào đón các ngươi, tổ chim bị phá thì trứng không còn nguyên vẹn, hắc ám tín sứ thập phần nghiêm túc, nói. Chờ Tam Tiên Giới tan biến, những thế giới khác thoát được sao? 3000 đại thế giới sẽ chạy trời không khỏi nắng. Không, Lý Thất Dạ cười lớn, nói. Có ta ở đây, không ai có thể nhúng chàm, nếu không, giết không tha. Cho dù là chủ tử của các ngươi cũng giống như vậy. Hắc ám tín sứ nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt thâm thúy, không ai biết hắn nghĩ cái gì, nhưng từ ánh mắt của hắn đã biết hắn không tin, hắn không có nói ra mà thôi. Chỉ hy vọng như thế, hắc ám tín sứ gật đầu, nói. Không thể phủ nhận, tôn giá cường đại làm người ta phải sợ hãi, chỉ có điều, một kích tiếp theo, tôn giá chạy trời không khỏi nắng, hôm nay, chúng ta sẽ cho tôn giá nhìn thấy trọng bảo. Nghe hắc ám tín sứ nói về trọng bảo, tất cả mọi người rung động, có tu sĩ thấp giọng nói. Là trọng bảo nguyên vẹn sao? Thủy tổ trọng bảo được gọi là trọng khí, nhưng có người ưa thích gọi là trọng bảo. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm qua đi, từng có quá nhiều thủy tổ chế tạo ra trọng bảo của mình, chỉ có điều, thủy tổ có thể tạo ra trọng bảo nguyên vẹn lại không có bao nhiêu. Phải biết rằng, trọng bảo nguyên vẹn, chỉ có thủy tổ cấp bậc tiên thống mới có tư cách chế tạo ra, hơn nữa thủy tổ thành công đã ít lại càng ít. Cho nên, từ xưa tới nay, thủy tổ trọng bảo xuất hiện không nhiều, thủy tổ trọng bảo có thể lưu truyền hậu thế càng ít. Dù sao, thủy tổ trọng bảo chính là bảo vật thủy tổ ẩn giấu, uy lực không phải chuyện đùa. Cho nên, thời điểm nghe tới thủy tổ trọng bảo, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới đều rung động. Thủy tổ trọng bảo, Lý Thất Giả cười nhạt, hắn không cho là đúng, nói. Ta đã nhìn thấy, cũng không có gì hơn thế. Hắn nói chuyện rất khí phách, thủy tổ trọng bảo trong mắt Lý Thất Giả chỉ là thứ bình thường, trọng bảo chân quý trong mắt thế nhân, với hắn mà nói nó lại không ra gì. Đây chính là vạn cổ đệ nhất thủy tổ của chúng ta, vô địch muôn đời, vạn cổ duy nhất. Vô số tu sĩ trong tiên thống giới hưng phấn. Lý Thất Giả nói lời này như cổ vũ tinh thần mọi người, không có bất kỳ người nào cảm thấy Lý Thất Giả nói chuyện hung hăng càn quấy, tất cả sinh linh đều cảm thấy Lý Thất Giả nói như vậy là việc hiển nhiên. Nó khác, bị Lý Thất Giả khinh thường như thế, Hắc Ám Tín Sứ cũng không có tức giận, nghiêm túc nói ra. Trọng bảo này là ba kiện tạo thành bộ, chính là chủ thượng chế tạo cho chúng ta. Ba kiện một thể, uy lực to lớn, áp đảo tất cả. Tin tưởng tôn giá nhìn thấy sẽ cảm thấy khác biệt. Ba kiện một bộ, nghe nói như thế, trong nội tâm vô số tu sĩ cường giả tiên thống giới khiếp sợ. Dù sao, không có bất kỳ người nào nhìn thấy trọng bảo nguyên bộ. Chương 4559, ba kiện trọng bảo. Vào lúc đó, 11 thủy tổ nhìn nhau, bọn họ phân hóa thành ba đoàn thể, mỗi người một thể, sau khi bọn họ tách ra, hiện ra xu thế tam giác. Tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm này, thiên địa chấn động mạnh, 11 thủy tổ chia làm ba đoàn thể, bọn họ lấy ra ba kiện đồ vật. Ba kiện đồ vật bị lấy ra, toàn bộ tam tiên giới chấn động rất mạnh. Vào lúc đó, âm thanh nổ mạnh vang lên, thiên địa rung động rất mạnh, cho nên khi bọn họ lấy ra ba kiện đồ vật, dường như hạch tâm của thiên địa bị móc ra. Mọi người có cảm giác trái tim của mình bị móc đi, hơn nữa thời điểm trái tim bị móc đi, lực lượng đại đạo, khí huyết, chân khí toàn thân cũng bị lấy đi. Đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm này, tất cả sinh linh thiên hạ có cảm giác mình bị lấy hết tất cả khí lực, thân thể mềm nhũn như bùn nhão. Không chỉ bọn họ, ngay cả tam tiên giới cũng mất đi sức sống, hạch tâm của tam tiên giới là nguồn suối đại đạo, hiện tại nó đã bị lấy đi. Trên thực tế, bất kể là sinh linh trong thiên hạ hay tam tiên giới đều không bị tổn hại gì, cũng không có ai mất đi đại đạo, móc tim hay mất hết huyết khí, hạch tâm của tam tiên giới vẫn còn, nó không bị móc đi. Chỉ có điều, thời điểm 11 thủy tổ lấy bảo vật ra, bảo vật như vậy làm cho thế gian trống rỗng, nó dung nạp tất cả mọi thứ trong tam tiên giới. Chính bởi vì ba bảo vật này có lực lượng mênh mông nhất thiên địa, đó chính là không gian vô tận, nó cũng dung nạp lực lượng mạnh nhất thế gian, đó chính là thời không vô tận. Thời điểm này, ba kiện trọng bảo tỏa ra ánh sáng chói mắt, mỗi một tia sáng có thể chiếu rọi toàn bộ thiên địa, cho nên khi mỗi kiện trọng bảo phát sáng, không có kẻ nào có thể nhìn thẳng, nó có thể làm mù mắt mọi người. Ba kiện trọng bảo tỏa ra hào quang quá chói mắt, không ai có thể nhìn rõ hình dáng ba kiện trọng bảo. Cho nên, thời điểm ba kiện trọng bảo xuất hiện trước mặt, mọi người giật mình như nhìn thấy tiên khí trong truyền thuyết. Đây là tiên khí sao? Nhìn ba kiện trọng bảo kia, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, cho dù ba kiện trọng bảo không tỏa ra khí tức trấn áp chư thiên, nhưng mọi người lại có cảm giác muốn cúng bái. Sau khi ba kiện trọng bảo xuất hiện, chúng làm rung động nhân tâm, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế gian như thu nhỏ vô hạn, chỉ cần ba kiện trọng bảo hơi rung động thì có thể biến mọi thứ thành cho bụi. Thử nghĩ xem, thời điểm tam tiên giới hóa thành bụi bặm, tất cả sinh linh trong tam tiên giới biến thành nhỏ bé biết bao nhiêu, chẳng phải bọn họ còn nhỏ hơn cả hạt bụi hay sao? Vạn vật, thời không, tánh mạng. Lúc này Hắc Ám Tín Sứ lên tiếng, tất cả mọi người đều nghe rõ lời hắn nói, hắn giống như hóa thành tiên nhân thượng giới đang giải thích nghi hoặc cho chúng sinh. Những người nghe thấy lời này đều quỳ xuống, bọn họ có cảm giác mình nên thần phục. Lúc nghe thấy âm thanh này, dưới chân áp của ba kiện trọng bảo, tất cả mọi người cảm thấy rung động. Thời điểm này tất cả mọi người cũng cảm giác mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, mọi người nguyện ý quy thuận Hắc Ám, nguyện ý trở thành con kiến hôi trong Hắc Ám. Cũng không phải Hắc Ám Tín Sứ dụ hoặc mọi người, cũng không phải Hắc Ám Tín Sứ sử dụng yêu pháp, mà là ba kiện trọng bảo quá đáng sợ, dường như chúng có thể luyện hóa thế giới, cũng ma hóa toàn bộ tam tiên giới. Ta có được ba trọng bảo này, tôn giá biết rõ ý nghĩa của nó thế nào không? Hắc Ám Tín Sứ nói, không biết, Lý Thất Giả cười cười, hắn khẽ lắc đầu, sáng thế. Hắc Ám Tín Sứ rất nghiêm túc, hắn trịnh trọng nói. Chủ thượng của chúng ta có thể sáng thế, hắn có thể ban cho tánh mạng, có thể khai sáng tuyên cổ, giúp hắn vĩnh sinh bất diệt. Hắc ám tín sứ nói lời này không phải cho sinh linh tam tiên giới nghe, cũng không phải muốn sinh linh thiên địa thần phục, nhưng bất cứ sinh linh nào trong tiên thống giới nghe thấy cũng giật mình, không cần nhiều lời, tất cả bọn họ đều nguyện ý quy thuận hắc ám, ở trước mặt tồn tại có thể sáng thế, bọn họ nguyện ý thần phục. Sáng thế, Lý Thất Dạ cười lớn, hắn vừa cười vừa nói. Vĩnh sinh bất diệt, là hắn nói cho ngươi biết hay hắn biểu hiện cho các ngươi xem? Ngươi cho rằng thế nào? Hay ngươi bị tẩy não biến thành não tàn? Ta tin tưởng chủ thượng làm được. Hắc ám tín sứ trầm mặc một lúc, cuối cùng trịnh trọng nói. Nếu thế gian có tiên, nhất định là bọn họ. Ngụy tiên mà thôi, Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn bình thản nói. Không đủ thành đạo, chân tiên cũng tốt, ngụy tiên cũng được. Hắc ám tín sứ không giải thích, nói. Có lẽ có người cường đại hơn, nhưng bọn họ chính là tiên tộc. Một chủng tộc, một đám ký sinh trùng tham lam mà thôi, dám nhận rằng là tiên tộc. Lý Thất Dạ không cho là đúng, cười cười, nói ra. Vạn vật, tánh mạng, thời không đã có thể xưng là sáng thế, các ngươi quá không xem lão tặc thiên ra gì. Nói đến đây, hắn nói, ban cho tánh mạng, hỏi qua lão tặc thiên chưa? Nếu như chủ thượng các ngươi thật có thể ban cho tánh mạng, bọn chúng còn cần kéo dài tính mạng hay sao? Nếu bọn chúng đã có thể giải quyết, cần gì thèm thuồng 3000 thế giới? Nhưng bọn chúng sống đủ lâu rồi, người nói trường sinh cũng không đủ. Tôn giá, có lẽ thế gian có người mạnh hơn, nhưng người cho rằng có quần thể cường đại hơn sao? Hắc ám tín sứ trịnh trọng nói, lực lượng một người không thể cải biến cái gì, lực lượng một tộc thì sao? Cho nên, chủ thượng nhất định có thể khai sáng tuyên cổ vĩnh hằng, nhất định có thể khai sáng tân thế giới, mà cũng tốt, thần cũng được, quang minh hay hắc ám cũng không sao, tất cả chỉ là ý niệm của người mà thôi. Trong tân thế giới, trong vĩnh hằng quốc độ, có lẽ quang minh chính là hắc ám chính là quang minh. Hắc ám tín sứ nói rất trịnh trọng, thần thái của 11 thủy tổ vô cùng thành kính. Vào lúc đó, mặc cho người nào nhìn, hắc ám tín sứ cũng tốt, 11 thủy tổ cũng được, bọn họ đã quy thuận hắc ám, có lẽ cũng không phải bởi vì xuất phát từ sợ hãi, có lẽ cũng không phải bởi vì chiến bại, mà là bọn họ đã nghĩ tới tương lai hoàn mỹ hơn. Giống như lời của hắc ám tín sứ, chủ thượng của bọn họ có thể sáng thế, có thể sáng tạo vĩnh hằng quốc độ. Có lẽ đây là thế giới hoàn mỹ trong nội tâm của bọn họ. Đáng thương, Lý Thất Dạ à lắc đầu, nói. Ta không thể không thừa nhận, công lực tẩy não không chê vào đâu được, chân tướng rất tàn khốc, vĩnh hằng quốc độ. Nói đến đây, hắn cười lớn, có lẽ tôn giáo ôm thành kiến, nhưng vĩnh hằng quốc độ có tồn tại. Hắc ám tín sứ nói ra, không phủ nhận, Lý Thất Dạ cười lớn, nói. Có thể như trong lòng ngươi suy nghĩ, chủ thượng của ngươi rất cường đại, một mình hắn không thể xây dựng vĩnh hằng quốc độ. Nhưng nếu bọn họ liên thủ thật sự có thể làm được. Nói đến đây, Lý Thất Dạ càng cười vui vẻ hơn trước, nói. Người biết, vĩnh hằng là khó khăn cỡ nào, không dễ dàng cỡ nào. Chủ thượng của chúng ta nhất định thành công, hắc ám tín sứ rất tin tưởng vào chủ thượng của mình. Đúng, có thể thành công, Lý Thất Dạ nói. Ta nói với ngươi, chủ thượng các ngươi thật mong muốn như vậy, hắn muốn xây dựng vĩnh hằng quốc độ, như vậy, sau đó thì sao? Hắn nuôi dưỡng các ngươi giống như nuôi cá. Sau khi nuôi con cá lớn vừa mập vừa ngon, ngươi nếu là mình thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi không thể cứ nuôi cá mập như thế được. Đương nhiên là ăn, Đại Hắc Ngưu lớn tiếng nói. Một con cá vừa mập vừa nhiều mỡ, đương nhiên là ăn tươi, hấp, dầu tạc, nướng. Nói đến đây, nước miếng của hắn chảy ròng. Lời này làm ánh mắt ám tín sứ ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, không nói thêm lời nào. Trên thực tế, đạo lý như vậy, chỉ cần tìm hiểu thì ai cũng hiểu. Càng không cần nói tồn tại như thập đại thủy tổ. Nhiều lời vô ích, cuối cùng nhất hắc ám tín sứ lạnh lùng nói. Kết thúc trận chiến, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tương lai tràn ngập sự việc không biết, không ai có thể biết rõ. Cũng đúng, kết thúc thôi, Lý Thất Dạ cười nói. Ta muốn xem trọng khí do chủ thượng của ngươi chế tạo mạnh thế nào. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ tiến lên. Thời điểm Lý Thất Dạ bước đi, bước chân của hắn như vượt qua thế giới này tràn ngập lực lượng sinh mệnh. Thời điểm hắn bước đi cũng mang theo sinh mệnh vô tận, cho hắn có thể phân hóa chính mình thành ngàn vạn chúng sinh. Tiếng nổ mạnh vang lên, lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận tụ tập như sinh ra sinh mệnh mới. Lúc này, chung quanh Lý Thất Dạ xuất hiện rất nhiều Lý Thất Dạ, chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện cả trăm Lý Thất Dạ,